Chương 2320, cho ngươi mặt mũi không muốn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng chúng thần cổ tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đương nhiên, càng nhiều chính là phẫn nộ. Hắn Diệp Huyền thắng, 1-2, nam tử này thắng, 1-10. Đây là tại xem thường thần cổ tộc. Diệp Huyền trước mặt, thanh niên kia nam tử nhà tiếng nói có muốn chơi sao? Như muốn, có thể vui đùa một chút. Chúng ta trước mắt vị này, thế nhưng là hào cực kỳ. Nghe đến thanh niên nam tử mà nói, trong chàng những cái kia thần cổ tộc cường giả nhao nhao bắt đầu đặt cược. Toàn bộ đều là cược thanh niên nam tử thắng. Chỉ chốc lát, đánh cược tiền liền đã đạt tới 1.000 vạn đầu trụ mạch. Toàn bộ đều là cược thanh niên kia nam tử thắng. Thanh niên nam tử này thế nhưng là thần cổ tộc đương đại yêu nghiệt nhất người. Mặt mũi này, đương nhiên muốn cho, mà lại, bọn hắn đều nhìn Diệp Huyền khó chịu. Một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì tại thần cổ tộc dương võ dương oai. Thấy như vậy một màn, Diệp Huyền có chút vô ngữ, cái này còn đại tộc đây. Những người tuổi trẻ này tăng thêm lão quái vật vậy mà cái chủ 1.000 vạn đầu trụ mạch. Rất nghèo nàn đi, còn là tần quan phú bà tốt, người đẹp tiền nhiều. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn hướng thanh niên nam tử, cười nói có thể bắt đầu sao. Thanh niên nam tử gật đầu, có thể, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười khẽ, người tiểu thật tự tin như vậy, như thế. Lời nói đến chỗ này, một tia kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn giữa lông mày phía trước. Trảm hư, thanh niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ bản năng, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, thanh niên nam tử trực tiếp bị một kiếm này chảm lui trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Trong chàng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Bại, này liền bại, hai kiếm. Một kiếm toái nhục thân, một kiếm định linh hồn, mọi người đầy mặt mộng bức. Nơi xa, Diệp Huyền đem trên bàn nạp giới thu sạch lên, sau đó hắn nhìn hướng thanh niên nam tử, người thua. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh niên nam tử viên kia nạp giới chậm chậm bay tới trong tay hắn. Tổng cộng 2.000 vạn đầu trụ mạch, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hắn hiện tại, có 5.000 vạn đầu trụ mạch, có thể tạm giải lửa xém lông mày. Nơi xa, thanh niên kia nam tử đột nhiên gầm thét, người đánh lén. Đánh lén, nghe vậy, trong chàng những cái kia thần cổ tộc cường giả cũng nhao nhao gầm thét, đánh lén. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vị huynh đệ này, ta xuất thủ thời điểm có hay không hỏi qua ngươi, có thể bắt đầu sao? Thanh niên nam tử sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền cười nói, mà ngươi là thế nào trả lời ta? Ngươi cho ta trả lời là, có thể, đã có thể, ta xuất thủ có vấn đề gì sao? Thanh niên nam tử, vô sỉ, lúc này, một bên, một nữ tử đột nhiên đứng dậy. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, 20 tuổi khoảng chừng, thân mang một bộ lục sắc váy dài, ngũ quan tinh xảo, là cái tiểu mỹ nhân, mà giờ khắc này, nàng chính căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, làm sao vô sỉ, nữ tử cả giận nói, mới vừa cổ tân đại ca tại cùng ngươi nói chuyện, mà ngươi tự xuất thủ, đây không phải đánh lén là cái gì. Diệp Huyền hỏi, ta không phải hỏi hắn có thể bắt đầu sao. Nữ tử cả giận nói, có thể hắn lúc đó đang nói chuyện a. Diệp Huyền nhíu mày. So tài đã bắt đầu, còn muốn nói nhảm, như thế hành vi, chẳng lẽ không phải thiểu năng sao? Nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, có thể hắn lúc đó đang nói chuyện a. Ngọa tào, Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, người có độc a. Nữ tử nộ trừng lấy Diệp Huyền, người chính là vô sỉ, liền là đánh lén. Diệp Huyền lắc đầu, muội tử, dựa theo ta trước đó tính khí, tự ngươi dạng này, chết 100 lần. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà trong chàng, những cái kia thần cổ tộc cường giả nhưng là không bỏ qua, còn tại nhao nhao quát mắng lấy Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng những cái kia thần cổ tộc cường giả, các ngươi đã là không phục, vậy liền lại đánh một lần, ai tới? Ai tới? Trong chàng đột nhiên an tĩnh lại, Diệp Huyền vừa rồi mặc dù tập kích, nhưng là, thực lực kia thế nhưng là bày tại chỗ đó, như không có thực lực, tự tính lại thế nào đánh lén, đó cũng là không có ích lợi gì a. Đúng lúc này, phía trước nữ tử kia đột nhiên lại cả giận nói, ngươi đánh lén, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đùng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp một bàn tay phiến tại nữ tử kia trên mặt. Phốc, trong nháy mắt, nữ tử trong miệng sở hữu răng nương theo lấy một đạo máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên chế trụ nữ tử yết hầu, sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh, mặt đất trực tiếp nứt ra, nữ tử đầu bị khảm vào trong lòng đất. Diệp Huyền chân phải giẫm tại nữ tử trên thân thể. Thần sắc bình tĩnh, ta đã cho ngươi mặt, có thể ngươi lựa chọn không muốn. Ngươi đều không trân quý, vậy ta tựu càng không cần khách khí với ngươi. Nói, hắn chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm tại nữ tử trên mặt. Oanh, trong nháy mắt, nữ tử mặt trực tiếp vỡ vụn, huyết tinh chí cực. Càn rỡ, đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ nơi xa vang lên. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nơi đó, một tên nam tử áo đen ngay tại căm tức nhìn hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi tức giận như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi qua tới đánh ta à? Mọi người, nam tử áo đen nghe đến Diệp Huyền mà nói, yết hầu nhất thời lăn lăn, sau đó run giọng nói, ngươi khi dễ một cái nữ lưu hạng người tính là gì? Âm thanh hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Nam tử áo đen thân thể cứng đờ, Diệp Huyền tay phải đột nhiên cách không nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút. Suy, kiếm trực tiếp vào thịt nửa tấc, trong nháy mắt, máu tươi bao trùm nam tử áo đen cả khuôn mặt. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo đen, ta hiện tại khi dễ ngươi, ngươi không phải nữ a. Nam tử áo đen run giọng nói, ngươi, đây chính là thần cổ tộc. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, các ngươi nếu là không phục, cứ tới đánh ta ngay ở chỗ này. Hung hăng, nghe vậy, trong tràng, những cái kia thần cổ tộc người trẻ tuổi nhất thời giận không thể nuốt, nhưng không có trên một người phía trước. Diệp Huyền bày ra thực lực, thực sự quá mức khủng bố. Diệp Huyền khẽ cười nói, thế nào, thần cổ tộc người, đều chỉ sẽ đánh ngụm nước chiến. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên cả giận nói, ngươi dám nhục ta thần cổ tộc, ngươi. Một đạo kiếm quang đột nhiên chống tại nam tử giữa lông mày. Nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi có gan liền giết ta. Ta không sợ chết, ta. Suy, kiếm trực tiếp xuyên qua nam tử giữa lông mày. Oanh, nam tử thân thể trực tiếp bị xóa đi. Chân chính xóa đi, giờ khắc này, trong tràng, những cái kia thần cổ tộc cường giả sắc mặt đều là kịch biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thật dám ở thần cổ tộc giết người. Đúng lúc này, cái kia cổ tân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đây là tại xem thường. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Diệp Huyền xoay người cổ tân. Ngươi chính là thần cổ tộc đương đại yêu nghiệt nhất thiên tài. Cổ Tân nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi như vậy kém cỏi sao? Cổ Tân sắc mặt lập tức dữ tợn, ngươi nhục ta. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi có tư cách gì nhượng ta nhục ngươi? Đệ nhất, ngươi thua không nổi, thứ hai, thua về sau, ngươi còn không có nhận rõ sự thực, chuyện gì thực đây? Kia chính là ta là ngươi không chọc nổi người a. Biết ta vì sao tới các ngươi thần cổ tộc sao? Bởi vì ta đánh không lại các ngươi tộc trưởng. Đánh không lại, ta tự nhận sợ a. Ngươi đánh không lại ta, còn muốn tại cái này cùng ta trang bức, ngươi là ngu xuẩn sao? Âm thanh hạ xuống, chuôi kiếm này trực tiếp chui vào cổ tân giữa lông mày, liền muốn triệt để chấn sát cổ tân, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ lại cổ tân, sau một khắc, cổ tân thể nội chuôi kiếm này trực tiếp bị chấn động. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại cổ tân trước mặt. Chính là phía trước một mực đi theo tộc trưởng kia lão giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền. Diệp công tử, quá mức. Diệp Huyền nhíu mày, qua sao? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, đây chính là thần cổ tộc sao? Thật là khiến người ta thất vọng, một cái đại tộc giáo dục liền là như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lão giả đám người sắc mặt có chút khó coi. Mà lúc này, bốn phía những kia tuổi trẻ thần cổ tộc cường giả đột nhiên bắt đầu quát mắng lên Diệp Huyền, đồng thời nhượng Diệp Huyền lăn ra thần cổ tộc. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người nhìn hướng những cái kia thần cổ tộc cường giả, các ngươi nhượng ta lăn. Một người trong đó cả giận nói, phải, đây là thần cổ tộc, ngươi không phải thần cổ tộc ngươi nhanh lăn. Diệp Huyền gật đầu, cút thì cút, âm thanh hạ xuống, hắn xoay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, thẳng đến sâu trong tinh không mà đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, Diệp công tử. Mà Diệp Huyền đã biến mất ở chân trời phần cuối, sâu trong tinh không, ngay tại ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Người này, chính là thần cổ tộc tộc trưởng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ngươi tộc nhân muốn ta lăn. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, ngươi có chút hoa lý hổ tiếu. Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền sừng sốt, sau một khắc, trước mắt hắn một trận biến ảo. Qua trong giây lát, hắn cùng nữ tử có xuất hiện ở phía trước diễn võ trường. Trong tràng, những cái kia thần cổ tộc cường giả đều còn tại. Nhìn thấy nữ tử, trong tràng sở hữu thần cổ tộc cường giả vội vàng cung kính thi lễ, tộc trưởng. Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, người mới vừa nói thần cổ tộc giáo dục tựu như vậy. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta cảm thấy, thần cổ tộc cũng xác thực cần cải biến một thoáng, ngươi không phải dạy học sao? Nếu không, ta tại thần cổ tộc cho ngươi mở cái lớp học. Diệp Huyền lắc đầu, không hứng thú. Nữ tử chân mày cau lại. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, xoay người rời đi. mở đùa giỡn, ngươi nhường ta giáo liền dạy, ngươi coi ta là chảy gỗ sao? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, có tiền. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng nữ tử, bao nhiêu? Nữ tử nói, có thể đàm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, một tháng 1.000 vạn đầu trụ mạch. Nghe vậy, nữ tử lông mày lần nữa cau lại, ngươi vì sao không đi cướp? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt, gặp qua cuốn sách này không? Nữ tử mở ra xem, sau một khắc, nàng sửng sốt, cái này. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta biên soạn. Tần Quan, chương 2321, tính là cái gì chứ? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người biên soạn. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thu hồi thần đạo pháp điển. Hắn cũng không có lại bất luận cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi cho bọn hắn giảng bài, sẽ giảng ngươi mới vừa biên soạn bản này thần đạo pháp điển sao? Diệp Huyền dừng bước lại, lắc đầu, sẽ không. Nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, vậy ngươi dựa vào cái gì muốn một tháng 1.000 vạn đầu trụ mạch? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể không cần mời ta giảng bài, ta không phải lại muốn giảng bài. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nguyên địa. Nữ tử lông mày hơi hơi nhíu lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nữ tử nhìn hướng nơi xa cái kia cổ tân, cái sau sắc mặt biến hóa, hơi hơi cúi đầu. Nữ tử nhìn xem cổ tân, thần sắc ảm đạm, người so với hắn, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, còn có các ngươi, ta thần cổ tộc chẳng lẽ là thua không nổi sao? Mọi người cúi đầu, không dám đáp lời. Nữ tử lại nói, ta thần cổ tộc, là thời điểm nên cải biến một thoáng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong tràng, những cái kia thần cổ tộc cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền tìm đến thần Lam, hắn phát hiện, thần cổ tộc đối thần Lam còn có thể, tại đại lực bồi dưỡng thần Lam. Bất quá, tại cái này thần cổ tộc, muốn đạt tới bán thần, còn là khó, trừ cơ duyên bên ngoài, còn cần tiền. Thần Lam mới trở về, thần cổ tộc tự nhiên sẽ không đem sở hữu tài nguyên đều tập trung ở trên người nàng. Cùng thần Lam nói chuyện phía một lát sau, hắn chính là rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới thần cổ thành. Cái này thần cổ thành là thần cổ tộc phụ thuộc thành, là thần cổ tộc bên trong phồn hoa nhất một tòa thành. Bởi vì tại thần cổ tộc phạm vi bên trong, bởi vậy, nữ tử kia cũng không có hạn chế hắn. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới tiên bảo các, cùng hắn đoán đồng dạng, cái này thần cổ thành cũng có tiên bảo các, đi tới tiên bảo các về sau, vì để tránh cho lại bị mắt chó coi thường người khác, hắn trực tiếp lấy ra huyền thiên lệnh. Hắn là tới làm sự tình, không phải tới trang bức. Nhìn thấy huyền thiên lệnh, tiên bảo các phân hội hội trưởng nhất thời ra đón, đây là một vị mập mạp trung niên nam tử, cái kia một thân thịt mỡ, khoảng chừng 300 cân, bước đi trong lúc, thịt đều tại rung động. Trung niên nam tử này tên Từ Thiên, trưởng quản lấy thần cổ giới bên trong tiên bảo các. Từ Thiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền gật đầu, tiến vào đàm. Nói xong, hắn hướng phía bên trong đi tới. Từ Thiên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội vàng đi vào theo. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi, Từ Thiên đứng đấy, thân thể nửa cong. Diệp Huyền nói, ngươi cũng ngồi. Từ Thiên liền vội vàng lắc đầu, không không, ta đứng đấy liền tốt. Diệp Huyền cười nói, tới tìm ngươi, là muốn nhượng ngươi giúp mấy cái bận bịu. Từ Thiên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu cứ việc phân phó, phạm vi năng lực bên trong, tất tận lực. Diệp Huyền nói một chút cái này đế hoang thần tộc cùng thần cổ tộc. Từ Thiên trầm giọng nói, tại cái này dáng vẻ trụ, có ba cái siêu cấp thế lực, cái này đế hoang thần tộc cùng thần cổ tộc chính là hai trong đó. Diệp Huyền nhíu mày, còn có một cái. Từ Thiên gật đầu, khẽ mỉm cười, còn có một cái liền là ta tiên bảo các. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, nơi đây tiên bảo các cường giả khá nhiều. Từ Thiên cười nói, đúng vậy, thực không dám giấu giếm, ta cũng là bán thần. Bán thần, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn lập tức đứng dậy, sau đó nói, ngươi bán thần. Từ Thiên gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi đối với ta như vậy tôn kính. Nếu không, ngươi cũng ngồi, Từ Thiên cười khổ, Diệp công tử, ta tuy là bán thần, nhưng ở Dương tộc trước mặt, đó chính là cái giám A. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi gặp qua Dương tộc người. Từ Thiên gật đầu. Năm đó may mắn gặp một lần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi thấy qua là ai? Từ Thiên do dự một chút, sau đó nói, Thanh Sam kiếm chủ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Gia hỏa này thế mà nhìn thấy là Dương tộc lợi hại nhất cái kia, khó trách đối phương đối chính mình như vậy khiêm tốn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Từ Thiên vừa nói, Diệp thiếu, ngươi vì sao tới đây? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó đem chính mình cùng thần cổ tộc ân oán nói một lần. Sau khi nghe xong, Từ Thiên chân mày cau lại, Diệp thiếu, nàng uy hiếp ngươi. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Từ Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống, người tới. Âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại sau lưng Từ Thiên. Từ Thiên thần sắc âm trầm, từ lúc này, Đoạn Tuyệt cùng thần cổ tộc hết thảy kinh tế lui tới, còn có, ta tiên bảo các lập tức rút khỏi thần cổ giới. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu, như có cần, hiện tại ta tiên bảo các tự đối thần cổ tộc tuyên chiến. Nghe vậy, Từ Thiên sau lưng lão giả trực tiếp ngây người. Đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, tạm thời không cần. Từ Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta đang muốn lịch luyện một thoáng. Hắn hiện tại cần nhất liền là chiến đấu, bán thần loại này cấp bậc cường giả quá mạnh, đánh lên không có ý nghĩa, bởi vậy, hắn cần tìm cái thế giới này đứng đầu nhất cùng giai cường giả đánh. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Từ Thiên khẽ gật đầu, tốt. Diệp thiếu như có bất luận cái gì cần, phân phó một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói một chút cái kia đế hoang thần tộc. Từ Thiên trầm giọng nói, cái này đế hoang thần tộc thực lực còn mạnh hơn thần cổ tộc bên trên rất nhiều, cường tự cường tại một đời tuổi trẻ. Cái này thần cổ tộc một đời tuổi trẻ cùng đế hoang thần tộc một đời tuổi trẻ quả thực là cách biệt một trời. Diệp Huyền nhíu mày, chênh lệch rất lớn. Từ Thiên gật đầu, rất lớn, đế hoang thần tộc một đời tuổi trẻ có một vị siêu cấp yêu nghiệt, tên Đế Trang, người này không phải bình thường yêu nghiệt, theo ta được biết, nàng hiện tại khả năng sắp được đến bán thần. Bán thần, nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, biến thái như vậy. Từ Thiên gật đầu, cười khổ, không thể không nói, ta cũng rất chấn kinh. Nhưng cũng lý giải. Trên thế giới này rất nhiều người, liền không thể theo lẽ thường tới mà nói. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thanh Khâu, nhà đầu này cũng là yêu nghiệt a. Từ Thiên lại nói, thần cổ tộc nhượng Diệp thiếu ngươi đi cùng đế hoang thần thi đấu trong tộc võ, không có ý tốt. Diệp thiếu như thắng, tự nhiên tốt, Diệp thiếu như thua, bọn hắn cũng không thiệt thòi, mà lại, một khi Diệp thiếu chết tại đế hoang thần tộc trong tay, như vậy, thần cổ tộc chẳng khác nào là huyết kiếm lời. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp thiếu người sau lưng chắc chắn sẽ không bỏ qua đế hoang thần tộc. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hàn mang, nữ nhân kia thật ác độc tâm kế. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, quả thật có chút ác độc. Từ Thiên trầm giọng nói, Diệp thiếu, ngươi nếu là thật sự cùng cái này Đế Trang đánh, kia nhưng ngàn vạn không thể có khinh thị chủ quan chi tâm, nữ tử này xác thực không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, nói, hắn đứng dậy, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Người đối những cái kia cổ thần cùng thượng cổ chi thần giải nhiều sao? Từ Thiên lắc đầu, lý giải không nhiều, ta chỉ biết là, phàm phong thần người, đều đã ly khai dáng vẻ trụ, đi tới càng cao vũ trụ. Mà cái này thần cổ tộc cùng đế hoang thần tộc tổ tiên đều xuất hiện qua cổ thần cùng thượng cổ chi thần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này cổ thần cùng thượng cổ chi thần khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói cụ thể phân biệt không biết, ta chỉ biết là, cái này thượng cổ chi thần so cổ thần muốn mạnh rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nói, hắn ôm quyền, từ hội trưởng, ta tự không ở chỗ này đất nhiều làm ở lâu. Cáo từ, Từ Thiên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu đi thong thả. Diệp Huyền gật đầu, sau đó xoay người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền đi rồi, Từ Thiên nhíu mày, cái này thần cổ tộc là ngại mệnh quá dài a. Thế mà bắt vị này Diệp thiếu, Từ Thiên phía sau, lão giả kia có chút hiếu kỳ, hội trưởng, thiếu niên này là. Từ Thiên nói khẽ, Diệp thiếu. Dương tộc Diệp đại thiếu, lão giả nhíu mày, Dương tộc, cái gì thế lực, Từ Thiên cười khổ, một cái mạnh đến nhượng người cơ hồ có thể tuyệt vọng thế lực. Lão giả trầm giọng nói, vì sao ta chưa từng nghe qua. Từ Thiên khẽ cười nói, biết thượng cổ chi thần sao. Lão giả gật đầu, tự nhiên, Từ Thiên nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ thượng cổ chi thần tại cái này Dương tộc trước mặt, liền con chó cũng không tính. Lão giả đầy mặt kinh ngạc, Từ Thiên lại nói cái này thần cổ tộc, sợ là muốn chơi xong. Nói xong, thần sắc hắn đột nhiên trở nên lạnh, lập tức quan tâm thần cổ tộc, bọn hắn có bất kỳ dị động, lập tức thông chi ta. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, được rồi. Ta tự mình đi quan tâm, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả, Diệp Huyền về tới thần cổ tộc, lúc này, cái kia thần cổ tộc nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người đi tiên bảo các. Diệp Huyền gật đầu, ta là tiên bảo các siêu cấp khách quý, đi dạo chơi, không có vấn đề gì chứ. Nữ tử gật đầu, đương nhiên, Diệp Huyền cười nói, còn có việc sao, như vô sự, ta liền đi tu luyện, nữ tử nói, 1000 vạn trụ mạch, 1 tháng, đúng không? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thế nào, hiện tại lại nguyện ý? Nữ tử gật đầu, nguyện ý, bất quá, ngươi bây giờ chỉ có thời gian nửa tháng, dù sao, nửa tháng sau, ngươi liền muốn đấu võ, cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi 500 vạn trụ mạch. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, có thể. Bất quá, ta có cái yêu cầu, không quản ta làm cái gì, các ngươi đều không thể nhúng tay. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần không đánh chết, tùy ngươi làm cái gì. Diệp Huyền cười nói, có thể. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài bay tới Diệp Huyền trước mặt, thấy này lệnh, như thấy tộc trưởng. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nữ tử chân mày cau lại. Diệp Huyền tìm đến cái kia Cổ Tân, nhìn thấy Diệp Huyền, Cổ Tân sắc mặt nhất thời biến đổi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại lên, ta nói cái gì, ngươi tự nghe cái gì, có vấn đề sao? Cổ Tân nhìn xem Diệp Huyền, tộc trưởng để ngươi làm chúng ta lão sư, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể loạn tới. Diệp Huyền tiếu dung đột nhiên biến mất, ngươi có tin ta hay không, hiện tại đánh chết ngươi. Thấy thế, Cổ Tân trong lòng một sợ, hắn biết, trước mắt nam nhân này không cùng hắn mở đùa giỡn. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, nhượng thần cổ tộc sở hữu một đời tuổi trẻ đều đến diễn võ trường tới, một khắc đồng hồ về sau, ai đến trễ, ta đánh gãy chân hắn. Cổ Tân trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ta muốn dạy các ngươi làm sao trang bức. Cổ Tân, chương 2322, nhận rõ chính mình. Diễn võ trường, không bao lâu, diễn võ trường tụ tập mấy trăm người, những người này đều là thần cổ tộc một đời tuổi trẻ. Mà Diệp Huyền tắc ngồi tại mọi người phía trước một cái trên bệ đá, ở trong tay hắn, cầm một bản sách cổ, hắn nhìn say sưa ngon lành. Phía dưới, Cổ Tân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Một bên khác, thần cổ tộc tộc trưởng cũng trong bóng tối nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, trên đài tròn Diệp Huyền đột nhiên thả ra trong tay sách cổ, hắn nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, sau đó nói, đều tới rồi sao? Vừa dứt lời, một tên nam tử đột nhiên chạy ào tới. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử. Nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, run giọng nói ta mới vừa có chuyện trì hoãn. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua nam tử giữa lông mày, sau đó đem hắn đính tại nơi xa trên mặt đất. Không có giết chết, chính là đinh trụ mà thôi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thần cổ tộc cường giả sắc mặt đều là kịch biến. Đây cũng quá huyết tinh, nhưng lại không người dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết, kẻ trước mắt này không phải bình thường hung ác, là thật dám giết người. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử chạy tới, nữ tử này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, kiều kiều yếu ớt, đương nàng chạy đến dưới đài nhìn đến cái kia bị đinh trụ nam tử lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói ta có việc, kéo dài, trì hoãn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chớ khẩn trương, có chuyện trì hoãn một thoáng, rất bình thường, tìm cái vị trí ngồi đi. Nghe vậy, mọi người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia nữ tử váy trắng nhất thời thở dài một hơi, nàng vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó chạy đến một bên ngồi xuống. Một bên, cái kia bị đinh trụ nam tử đầy mặt khó có thể tin, không phải. Vì cái gì a? Ta đến trễ muốn bị đinh trụ, nàng đến trễ liền không sự. Vì sao a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bị đinh trụ nam tử, nhạt tiếng nói, nàng là cái mỹ nữ. Cái kia bị đinh trụ nam tử biểu lộ cứng đờ. Mọi người, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia bị đinh trụ nam tử, người không phục sao? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta có một điểm a. Âm thanh mới vừa hạ xuống, lại một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn vai phải. Oanh, nam tử nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người, Diệp Huyền nhìn xem nam tử, người còn có cái gì vấn đề sao? Nam tử yết hầu lăn lăn, người muốn như thế, chơi như vậy mà nói. Vậy ta không có vấn đề. Mọi người, Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục giảng bài. Hôm nay, ta cho đại gia giảng, hiện thực, mọi người nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, các người biết cái gì là hiện thực sao? Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên nói, nam đến trễ bị đánh cho tàn phế, nữ đến trễ liền không sự, đây chính là hiện thực. Diệp Huyền nhìn hướng nói chuyện nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia cực điểm. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Nam tử trầm giọng nói, Cổ Dừng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói rất không tệ. Nói, hắn nhìn hướng Cổ Tân, ngươi là cổ tộc đệ nhất siêu cấp thiên tài, đúng không? Cổ Tân nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ngươi tộc trưởng vì sao để cho ta tới sao? Cổ Tân trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân, ta tới nói cho ngươi cái gì là hiện thực, bởi vì ngươi không được, cho nên, ngươi tộc trưởng để cho ta tới thay ngươi, đây chính là hiện thực. Mà ta tới về sau, ngươi khiêu chiến ta xuất thủ về sau, ngươi liền nên nhận rõ hiện thực, minh bạch ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, nhưng là, ngươi cũng không có nhận rõ hiện thực, còn tại căn kia ta khiêng, ta cho ngươi biết, cũng liền hiện tại ta nhiều đọc chút sách, tính khí tốt rất nhiều, đặt trước đó, ngươi mộ phần thảo đều cao 3 trượng. Nghe vậy, Cổ Tân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi còn nhìn hằm hằm ta tự hỏi ngươi, ngươi đánh thắng được ta không? Cổ Tân cả giận nói, ta đánh không lại ngươi, nhưng là, sĩ có thể giết, không thể nhục. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy đây là tại vũ nhục ngươi? Đánh không lại tiểu sợ một thoáng, rất khó sao? Nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, rất khó sao? Mọi người trầm mặc, Cổ Tân cười lạnh, người có thể chết, nhưng là, sống lưng không thể đoạn. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân, nhìn tới, ngươi còn là không phục, vậy chúng ta lại đánh một trận. Cổ Tân lập tức đứng lên, đánh tựu đánh. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Cổ Tân đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, trong mắt của mọi người, Cổ Tân nhục thân trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, một thanh kiếm động xuyên linh hồn hắn, đem hắn đính tại thời không bên trong. Mọi người, Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân linh hồn từ từ bốc cháy, từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt kịch biến. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân, thần sắc bình tĩnh. Cổ Tân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có loại ngươi liền giết ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi sở dĩ nói câu nói này, là bởi vì ngươi biết, tộc trưởng của các ngươi liền tại bên cạnh nhìn xem, ngươi biết, tộc trưởng của các ngươi sẽ không để cho ta giết ngươi, bởi vì ngươi trước mắt là thần cổ tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, đại biểu là thần cổ tộc tương lai. Cổ Tân hai tay nắm chặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Diệp Huyền cười cười, quay đầu nhìn hướng nơi xa trên tường thành nữ tử, cười nói, giờ khắc này, ta đột nhiên có chút ao ước cha ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ao ước hắn cái gì đây? Ao ước hắn có ta như thế một đứa con trai ưu tú. Nam tử áo xanh, mọi người, nữ tử thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng Cổ Tân, thần sắc bình tĩnh. Cổ Tân hai tay nắm chặt, linh hồn còn tại từng chút tan biến. Mà nữ tử không có chút nào ý lên tiếng, cũng không có ý xuất thủ. Trong tràng, những cái kia thần cổ tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, chẳng lẽ tộc trưởng thật muốn để người ngoài này giết chết Cổ Tân? Một bên, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục xem sách. Nếu như nữ tử mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không giết Cổ Tân, nhưng là, Cổ Tân người này triệt để phế. Vì sao? Bởi vì, một người nhất định muốn học được nhận rõ chính mình. Nếu như không nhìn rõ chính mình, liền sẽ bành trướng, liền sẽ lạc lối. Cái này Cổ Tân vì sao như vậy dám khiêng? Bởi vì tự tin của hắn đều xây dựng ở một bên nữ tử tộc trưởng trên thân, hắn nhận định, chính mình tộc trưởng sẽ không để cho hắn chết. Nếu như nữ tử mở miệng, Cổ Tân sẽ tiếp tục bành trướng đi xuống. Người cả đời này lớn nhất bất hạnh, trừ bất lực, liền là khi còn sống không nhìn rõ chính mình. Trong tràng, cái kia Cổ Tân linh hồn càng ngày càng nhạt, mà tộc trưởng kia nữ tử không có ý lên tiếng, Diệp Huyền cũng không có dừng tay ý tứ. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thần cổ tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Đây là muốn từ bỏ Cổ Tân a? Cổ Tân lúc này cũng là có chút hoảng rồi. Thần cổ tộc thật muốn từ bỏ chính mình a? Đúng lúc này, nơi xa tộc trưởng nữ tử đột nhiên nói, thần cổ tộc, trừ ta, không có ai cũng có thể. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nghe đến tộc trưởng nữ tử mà nói, cái kia Cổ Tân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giờ khắc này, hắn hiểu được, hắn chân chính minh bạch, thiên tài, yêu nghiệt, dám dùng không có, trừ phi yêu nghiệt đến có thể cải biến gia tộc hưng suy trình độ. Nếu không, để làm gì? Nếu như mình hiện tại là bán thần, gia tộc sẽ như vậy từ bỏ chính mình sao? Chắc chắn sẽ không. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhận rõ chính mình. Cổ Tân vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta nhận sai, nhận sai. Trong tràng, những cái kia thần cổ tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi. Mà Diệp Huyền tắc tiếp tục xem sách, không có chút nào dừng tay ý tứ. Thần cổ tộc những cường giả kia nhất thời nổi giận, một tên nam tử trong đó lập tức đứng lên. Cả giận nói, đều đã nhận sai, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi, suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, nam tử trực tiếp bị đính tại nơi xa thời không phía trên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng một bên một tên khác đứng lên áo xám nam tử, Cái kia đứng lên áo xám nam tử run giọng nói, ta chính là ngồi lâu, chân có chút đay rối, hoạt động một chút, không có ý tứ gì khác. Mọi người, Diệp Huyền khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách. Lúc này, cái kia Cổ Tân đột nhiên nói, 1000 vạn trụ mạch. Ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi 1000 vạn trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên búng tay một cái. Đùng, Cổ Tân linh hồn bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Diệp Huyền cong ngón tay một điểm, một viên đan dược chậm chậm bay đến Cổ Tân trước mặt, dưỡng hồn đan, giá trị 1.000 vạn trụ mạch, đừng nói ta dọa dẫm ngươi, ta Diệp Huyền không phải loại người như vậy. Mọi người, Cổ Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không chút do dự, trực tiếp tiếp lấy đan dược ăn vào, dưỡng hồn đan ăn vào về sau, linh hồn hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Cổ Tân nhất thời thở dài một hơi, cuối cùng không cần chết. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân do dự một chút, sau đó nói, một canh giờ, trong vòng một canh giờ, người nhà của ta sẽ xoay sở đủ 1.000 vạn trụ mạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi, nói, hắn làm một cái mời thủ thế, Cổ Tân huynh, mời ngồi. Mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, mẹ nó, gia hỏa này là có tiền liền là huynh đệ sao? Cổ Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ngồi xuống. Diệp Huyền quét trong tràng mọi người một chút, khẽ mỉm cười, chư vị, hôm nay cái này lớp hạch tâm tôn chỉ chính là, hiện thực, chúng ta nhất định muốn nhận rõ chính mình, nếu không nhận rõ chính mình, tất có đại họa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời truyền tới, vậy các hạ nhận rõ chính mình sao? Âm thanh hạ xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nữ tử này thân mang một bộ màu tím chiến giáp, hai tay chắp sau lưng, vịt mặt phượng mi, hai mắt tựa như tinh thần, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng cùng thong dong. Tóc dài đầy đầu bị một cái màu đen dây lụa cao cao trói buộc, như đuôi ngựa trường cùng bờ mông. Rất chọc người liếc mắt chính là trước ngực nàng, lớn, phi thường lớn, chiến giáp đều bao khỏa không được, phảng phất muốn chèn phá đồng dạng. Nhìn thấy người tới, trong tràng chúng thần cổ tộc cường giả sắc mặt kịch biến. Đế Trang, đế hoang thần tộc một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhất thiên tài. Nàng làm sao sẽ tới? Trong tràng, mọi người đầy mặt nghi hoặc, nơi xa, Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, người nhận rõ chính mình sao? Chương 2323, ngây thơ. Đế Trang, Diệp Huyền đã nhận ra thân phận của đối phương, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, đối phương vậy mà xuất hiện ở đây, nhưng rất nhanh, hắn hiểu được. Cái này rất hiển nhiên chính là vì hắn Diệp Huyền mà đến. Không thể không nói, cái này muội tử thật lớn. Diệp Huyền ánh mắt theo nơi nào đó thu hồi, khẽ mỉm cười, ta đương nhiên nhận rõ chính mình. Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta chính là một cái Kháo Sơn Vương. Đế Trang nhìn thẳng Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiểu đều hiểu, không hiểu coi như xong. Đế Trang đánh giá một chút Diệp Huyền, người muốn đại biểu thần cổ tộc. Diệp Huyền gật đầu, rất hiển nhiên, cái này đế hoang thần tộc đã điều tra chính mình, đây là tới tìm chính mình phiền toái a. Đế Trang quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi đây có đặc thù trận pháp bổ trợ, không bằng người ta hiện tại tự một trận chiến. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có người khiêu chiến, ta sao có thể cự tuyệt. Nói xong, hắn nhìn hướng Đế Trang, cười nói, mời. Âm thanh hạ xuống, bốn phía những cái kia thần cổ tộc cường giả nhao nhao hướng phía bốn phía tản ra. Trong chớp mắt, toàn bộ diễn võ trường tụ thừa lại Diệp Huyền cùng Đế Trang. Nữ tử tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, dùng bút, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nhọc ngươi bận tâm. Nữ tử tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xoay người rời đi. Đế Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, người bút này rất không tệ, nghĩ đến rất lợi hại, người bây giờ có thể xuất thủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi vì sao muốn nhượng ta xuất thủ trước? Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta như xuất thủ, người khả năng liền không có xuất thủ cơ hội. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nữ nhân này không chỉ lớn, còn rất hung hăng ha. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Suy, một tia kiếm quang chợt hiện, nơi xa, Đế Trang hai mắt híp lại, cánh tay phải đột nhiên hoành ngăn. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Đế Trang liền lùi lại trăm trượng, bốn phía, thời không vặn vẹo. Đế Trang vừa mới ngừng lại, lại là một đạo kiếm quang chạm tới. Đế Trang tay phải đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, kiếm quang nát, một cỗ kinh khủng quyền thế trực tiếp đem Diệp Huyền đẩy lui trăm trượng, ban đầu muốn lui càng xa, mấu chốt thời không, hắn phóng xuất ra người mình trong lúc kiếm ý. Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, có một chút kinh ngạc, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn phía kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm ý chi kiếm, sau một khắc, chuôi này từ kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trảm hư, ẩn chứa nhân gian kiếm ý trảm hư. Nơi xa, Đế Trang nhíu mày, nàng lại đấm một quyền này ra, một cỗ kinh khủng quyền mang trực tiếp tự nàng trên nắm tay tuôn ra, sau một khắc, đạo này quyền mang ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm này. Oanh, quyền mang là biến mất, kiếm mang chưa tán, nhưng bốn phía thời không nhưng là tại từng chút tan biến. Mảnh này diễn võ trường, căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Một bên khác, nữ tử tộc trưởng tay phải đột nhiên nhẹ nhàng ép một chút, Oanh, diễn võ trường bốn phía thời không nhất thời khôi phục bình thường. Mà lúc này, đế trang đạo kia quyền mang vậy mà tại từ từ biến mất. Ngăn không được, nhìn thấy một màn này, đế trang chân mày cau lại, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại là một quyền. Oanh, Diệp Huyền một kiếm kia kiếm mang nhất thời ảm đạm xuống, nhưng ở nhân gian kiếm ý gia trì bên dưới, đạo kiếm mang này vậy mà chưa tán. Mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Suy, một tia kiếm quang giống như quỷ mị xuất hiện tại đế trang giữa lông mày chỗ. Đế trang thần sắc bình tĩnh, nàng vậy mà hơi hơi nghiêng người, dùng tẩu vị phương thức tránh thoát cái này kinh khủng một kiếm. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh tự trong chàng chợt lóe lên, qua trong giây lát, đạo này tàn ảnh chính là đã xông đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, rút kiếm một kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, hai người đồng thời chợt lui, mà tại hai người lui lúc, từng đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia đế trang bốn phía, đem hắn bao phủ. Oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, qua trong giây lát, đế trang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng vậy mà trực tiếp một cái nâng cao chân từ trên mà xuống bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền bổ xuống. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, không tránh không né, cổ tay phải vừa chuyển, một kiếm đâm về đế trang trước ngực. Mà đế trang vậy mà cũng không thu chân. Oanh, suy, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới bên diễn võ trường duyên, thẳng đến hắn đụng vào cái kia quỷ dị kết giới bên trên mới dừng lại. Trong nháy mắt, bốn phía toàn bộ kết giới kịch liệt run lên, sau đó triệt để dạn nứt ra, cùng lúc đó, bốn phía thời không tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Mà lúc này, nơi xa tộc trưởng kia nữ tử tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó lần nữa hướng xuống ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía thời không hết thảy khôi phục bình thường. Mà nơi xa, Diệp Huyền nhục thân nhưng là tại từng chút vỡ vụn. Nhưng nơi xa, cái kia đế trang cũng bị Diệp Huyền kiếm đâm vào bụng bộ, bất quá, hắn kiếm cũng không có thể vỡ vụn đế trang nhục thân, nhưng là, hắn kiếm nhưng trấn trụ đế trang hồn phách. Nhất kiếm định hồn, cùng lúc đó, một kiếm trảm hư tính đặc thù bắt đầu điên cuồng ăn mòn đế trang linh hồn. Đế trang hai mắt chậm chậm đóng lại, đột nhiên, nàng một tiếng quát nhẹ, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Oanh, trong cơ thể nàng chuôi kiếm này trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm vững vàng trở lại trong tay hắn. Đế trang đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, kiếm trong tay hắn quỷ dị biến mất. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên bị xé nứt mở ra, một thanh kiếm phá không mà ra, lúc này, cái kia đế trang một quyền đánh vào thanh kiếm này bên trên. Ầm ầm, kiếm kịch liệt run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua kiếm thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đương cô kia lực lượng kinh khủng đi tới trước mặt hắn lúc, đột nhiên, mấy đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Suy suy suy suy, cô kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị cái này mấy đạo kiếm quang xé nát. Mà lúc này, đế trang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, một quyền thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Diệp Huyền muốn tránh cũng không được, mà hắn cũng không có lựa chọn tránh, hắn mặc cho một quyền kia đánh phía đầu hắn, nhưng hắn kiếm cũng dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ cắt về phía đế trang phần bụng. Oanh, suy, trong nháy mắt, Diệp Huyền nhục thân nát, linh hồn chợt lui mấy trăm trượng. Mà đế trang nhục thân tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, linh hồn chợt lui, mà tại nàng lui quá trình bên trong, mấy đạo kiếm quang đầu đuôi tương liên chạm tới. Đế trang hai mắt híp lại, không dám để cho cái này mấy đạo kiếm quang chém chúng, bởi vì nàng hiện tại là linh hồn thể, mà Diệp Huyền cái này mấy kiếm khắc chế linh hồn, nếu là bị chém chúng, khả năng thần hồn câu diệt. Đế trang tay phải mở ra, một thanh trường mâu xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một mâu đâm ra. Oanh, mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng một chỗ vỡ vụn còn có toàn bộ diễn võ trường bốn phía kết giới cùng thời không. Một mâu phá hết tất cả, bốn phía đen kịt một mảnh, nơi xa, thần cổ tộc tộc trưởng nữ tử nhìn xem đế trang, không nói gì, cũng không có lại chữa trị bốn phía thời không cùng diễn võ trường. Đế trang nhìn xem Diệp Huyền, ta đánh giá thấp ngươi. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi rất mạnh. Đế trang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng không tệ. Diệp Huyền cười nói, còn đánh sao? Đế trang đang muốn nói chuyện, lúc này, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, ta có việc, chúng ta nửa tháng sau tái chiến. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Đế trang dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra. Hai bình đan dược chậm chậm bay tới đế trang trước mặt, đan dược này, một khỏa chữa trị hồn phách, một khỏa chữa trị nhục thân, người cần dùng tới. Nghe vậy, đế trang hơi ngẩn ra, sau đó nói, cho ta. Diệp Huyền gật đầu,

Đường bình thường con đường khó mà thỏa mãn chính mình lúc, rất nhiều người liền sẽ thử nghiệm đi đường rẽ, rất nhiều thời điểm, đường rẽ dù sao cũng so đường chính đi muốn tới dễ dàng một chút, đặc biệt là nữ tử, nếu là lựa chọn phạm sai lầm, tiền đối nàng mà nói, khả năng không có khó như vậy kiếm lời. Hắn không muốn đi phê phán những người này, nhưng, đây chính là không đúng. Nghèo, không phải ngươi phạm sai lầm lý do, bởi vì ngươi một khi sai một bước, có thể sẽ từng bước sai, sau đó bước tới cái kia vực sâu không đáy. Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, ngươi nghĩ đọc sách không? Nữ tử sửng sốt, đọc sách, Diệp Huyền gật đầu, đọc sách, có thể cải biến vận mệnh. Nữ tử do dự, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt, nữ tử tiếp lấy vừa nhìn, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, thoáng qua, nàng trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Một cỗ nhu hòa kiếm ý đột nhiên nâng lên nữ tử. Diệp Huyền cười nói, nguyện ý đọc sách sao? Nữ tử hít sâu một hơi, nàng hai tay gắt gao ôm lấy quyển kia thần đạo pháp điển kiên định nói, nguyện ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối thẻ gỗ xuất hiện tại nữ tử trước mặt, mộc bài phía trên, có khắc hai chữ, Quan Huyền. Diệp Huyền là ta nở nụ cười, hiện tại lên, ngươi chính là ta Quan Huyền thư viện một viên. Nữ tử lập tức làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, hắn lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nữ tử, không phải là thuyết giáo, nhưng về sau, muốn tự ái một chút, nếu là ngươi chính mình cũng không thích chính mình, người khác làm sao yêu ngươi. Nữ tử tiếp lấy khăn tay, hơi hơi cúi đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, ngươi vì sao muốn đối ta tốt như vậy? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn trầm mặc một lát sau, nói ta có một cái tâm nguyện, là vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nói, hắn lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, có thể tại này phía trước, ta một mực tại thu những cái kia thiên phú cực tốt yêu nghiệt, mà ta chưa hề nghĩ tới những người bình thường kia, những cái kia thiên phú tốt yêu nghiệt, bọn hắn đến bất kỳ địa phương đi, tông môn thế lực đều sẽ rất hoan nghênh, cũng sẽ được đến coi trọng, thế nhưng là những cái kia thiên phú không tốt người bình thường đây. Giống như ngươi như vậy, người người đều coi trọng yêu nghiệt cùng thiên tài, những người bình thường kia nên như thế nào? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn hướng nữ tử, cười nói, từ lúc này, ta thư viện, không tại thiết lập bất luận cái gì ngưỡng cửa, lại không dùng thiên phú để cân nhắc bất luận cái gì học sinh, phàm muốn cầu học giả, ta thư viện đều hoan nghênh. Ta có lẽ không làm được tuyệt đối công bằng, nhưng ta nguyện ý cho cái này đông đảo người bình thường một cái bình đài, một cái cơ hội, để bọn hắn cùng những yêu nghiệt kia thiên tài đồng dạng, có vừa ra mặt cơ hội. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, trong cơ thể hắn, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, một cỗ kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Cỗ kiếm ý này khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần, hắn tựu như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, trực tiếp bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt, toàn bộ thần cổ tộc trên không mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Mà tại cỗ kiếm ý này bao phủ bên dưới, toàn bộ thần cổ tộc vô số cường giả làm sợ hãi. Bán thần, không phải người đạt tới bán thần, mà là này nhân gian kiếm ý đạt tới bán thần cảnh. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đen kịt một mảnh, trầm mặc một lát sau, nói khẽ, vô tâm cắm liễu liễu xanh Nói xong, hắn hướng phía trong phòng đi tới, mà lúc này, cỗ kia kinh khủng kiếm ý đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Diệp Huyền phía sau, nữ tử ngẩn ngơ, sau đó nói khẽ ta gọi Cổ Nhiễm. Cổ Nhiễm, Diệp Huyền cũng không biết, hắn hôm nay một cái nho nhỏ tặng sách thiện ý cử động, sẽ tạo nên một cái sao mà đáng sợ tồn tại. Cổ Nhiễm, Quan Huyền thư viện gần với Thanh Khâu nữ đế, đang xem Huyền trong thư viện, một mình sáng tạo thiện viện, nhiệm kỳ đầu tiên thiện viện viện chủ, một đời hành thiện, thiện đạo đại thành, học sinh giải rác chư thiên vạn giới vũ trụ. Rồi sau đó, cuối cùng một đời, tìm kiếm Quan Huyền thư viện đời thứ nhất viện trưởng Diệp Huyền. Một bên khác, tộc trưởng kia nữ tử nhìn xem Diệp Huyền vị trí gian phòng, trầm mặc không nói. Tại Diệp Huyền lần thứ nhất thi triển kiếm ý đuổi đi thần cổ tộc những cường giả kia lúc, nàng liền đã đến. Diệp Huyền cùng Cổ Nhiễm đối thoại, nàng toàn bộ nghe rõ ràng, mà Diệp Huyền kiếm ý đạt tới bán thần về sau, nàng cũng nhìn thấy. Diệp Huyền mà nói, nhượng nàng chấn động, là vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nữ tử thật rất chấn kinh, nàng không tưởng tượng nổi. Nam nhân trước mắt này, vậy mà có như thế hoành nguyện. Đáng sợ nhất là, nam nhân này kiếm ý vậy mà trực tiếp đạt tới bán thần chi cảnh. Nàng cũng là kỳ tài ngút trời người, mà năm đó theo động huyền cảnh đạt tới bán thần, nàng hoa trọn vẹn trên vạn năm thời gian, mà nam nhân trước mắt này, vậy mà liền dễ dàng như vậy để cho mình kiếm ý đạt tới bán thần. Này liền có chút không hợp thói thường. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là cái này nam nhân cách làm. Phía trước nàng là nhìn qua quyển kia thần đạo pháp điển, có thể nói, liền là một bản giá trị vô hạn thần thư, mà Diệp Huyền vậy mà liền như thế đưa ra ngoài. Liền ánh mắt đều không nháy mắt một thoáng. Như thế hảo sao? Nữ tử trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền kiếm ý đột phá, nháo thanh thế rất lớn, bởi vậy, bên ngoài rất nhiều thế lực nhao nhao chạy tới thần cổ giới thăm dò, bất quá, tộc trưởng kia nữ tử đã phong tỏa hết thảy tin tức, mà lại đuổi đi bên ngoài tất cả mọi người. Mà điều này cũng làm cho được rất nhiều thế lực càng ngày càng tò mò. Đặc biệt là Đế Hoang thần tộc, Đế Hoang thần tộc, nơi nào đó trên đỉnh núi, Đế Trang xếp bằng ngồi dưới đất, ở hai bên nàng bên cạnh, cắm vào hai cái trường mâu, mà tại nàng bên cạnh, đứng đấy một tên lão giả áo bào trắng. Lúc này, Đế Trang mở ra hai mắt, kiếm ý bán thần. Lão giả áo bào trắng gật đầu, đã xác định, Đế Trang khóe miệng hơi dâng, không tệ. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, không thể khinh thường. Đế Trang gật đầu, minh bạch, nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Lão giả áo bào trắng lặng yên lui ra, hắn đi tới một chỗ bờ sông, tại bờ sông, một lão giả chính vểnh lên hai chân câu cá. Lão giả áo bào trắng đi tới lão giả bên cạnh, hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Cái này câu ngư lão người, chính là Đế Hoang thần tộc Đế Uyên. Đế Uyên khẽ cười nói, thiếu niên kia kiếm ý đạt tới bán thần cảnh. Lão giả áo bào trắng gật đầu, đã xác định, Đế Uyên khẽ mỉm cười, có chút ý tứ. Lão giả áo bào trắng muốn nói lại thôi. Đế Uyên nói khẽ, nữ nhân kia thế mà tìm tới như thế một vị thiên tài. Đây cũng là ta không ngờ tới. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, người này đến từ chư thần vũ trụ, là một nhà thư viện viện trưởng, mà cái kia Quan Huyền thư viện, liền là một cái rất phổ thông thư viện, cho tới người này, lai lịch hơi có chút thần bí. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hàn mang, bất kể như thế nào, người này tương trợ thần cổ tộc, liền là đối địch với chúng ta. Đã là đối địch với chúng ta có thể phái người đi Quan Huyền thư viện. Đế Uyên nhíu mày, người ngày này trời tu luyện, có thể hay không tu luyện điểm đầu óc. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, Đế Uyên nhạt tiếng nói, người này yêu nghiệt như thế, hắn có thể là người bình thường sao? Chúng ta nếu là đi nhầm vào hắn thư viện, đây chẳng phải là chính hợp nữ nhân kia ý. Chúng ta bây giờ đi nhầm vào hắn, chẳng khác nào là vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch, hơn nữa còn là một cái không biết địch nhân, hiểu không? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, vậy hắn trợ giúp thần cổ tộc. Đế Uyên lắc đầu, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải hiểu rõ hắn vì sao muốn giúp thần cổ tộc, là tự nguyện, còn là bị cưỡng bách. Nếu là tự nguyện, tất có nguyên nhân, nếu là bị cưỡng bách. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, như một cái lão hồ ly, vậy chúng ta cơ hội không liền đến a. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, lôi kéo hắn. Đế Uyên cười nói, không phải là không thể được. Lão giả áo bào trắng trầm mặc một lát sau, nói ta tiếp tục điều tra. Đế Uyên lắc đầu, không cần. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, Đế Uyên nhạt tiếng nói, chính ta tự mình đi điều tra. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, sau đó quay đầu, thiếu niên kia thích đọc sách. Lão giả áo bào trắng gật đầu, mỗi ngày sách đều không rời tay. Lão giả áo bào trắng hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, người đi đem ta Đế Hoang thần tộc sở hữu cổ thư đều thu thập lại. Nói, hắn khẽ mỉm cười, háo sắc. Chúng ta đưa mỹ nữ, thích xem sách, chúng ta đưa sách. Có thể hay không lôi kéo không trọng yếu là trước phóng xuất ra thiện ý của chúng ta. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta cần thiết như vậy đối đãi một thiếu niên sao? Quá, ngậm miệng, Đế Uyên đột nhiên cả giận nói, người biết ta năm đó theo động huyền cảnh đạt tới bán thần dùng bao lâu thời gian sao? 12.000 năm, mà ngươi xem một chút thiếu niên kia, con mẹ nó. Còn trẻ như vậy liền có thể kiếm ý đạt tới bán thần. Loại người này, nhân tài a, hiện tại thời đại này, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, chúng ta có Đế Trang. Đế Uyên nhạt tiếng nói, chúng ta là có Đế Trang, có thể ngươi từng nghĩ tới, nếu là Đế Trang cùng thiếu niên này tốt hơn đây. Nói, hắn đột nhiên xấu xa nở nụ cười, đó chính là 1+1=2, hai cái siêu cấp thiên tài, hai người bọn họ nếu là sinh ra tiểu hài, đó chính là 3 cái thiên tài. Nếu là sinh 2 cái tiểu hài, đó chính là 4 cái thiên tài. Hắc hắc, lão giả, chương 2325, Hoa Hạ Thư Viện. Nhìn đến nhà mình tộc trưởng đã rơi vào tốt đẹp trong huyễn tưởng, lão giả vội vàng nói, tộc trưởng, Đế Trang cảm tình. Chúng ta sợ là không thể chi phối. Đế Uyên nhạt tiếng nói, ta đương nhiên biết, nhưng là, chúng ta có thể phụ trợ, tỉ như, chúng ta cùng thiếu niên kia kết thiện duyên, chẳng khác nào là cho giữa bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội, mà chúng ta nếu là cùng thiếu niên kia trở mặt, cái kia nàng cùng thiếu niên kia liền không có bất cứ cơ hội nào. Nói, hắn thấp giọng thở dài, làm trưởng bối, làm việc nhất định muốn cân nhắc một đời, rất nhiều thời điểm, làm việc không thể làm tuyệt, ngươi làm tuyệt, đời sau liền không có bất luận cái gì chỗ hòa hoãn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão giả, thần cổ tộc, Diệp Huyền xếp bằng ở trong phòng, hắn hai mắt khép hờ, ở trước mặt hắn, là một thanh kiếm. Không phải cha của hắn đưa cho hắn chuôi này, mà là hắn dùng kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Kiếm ý đột phá, cái này cũng là hắn không có nghĩ tới, mà lại, kiếm ý này còn trực tiếp đạt tới bán thần tầng thứ. Không thể không nói, cái này thật bất ngờ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này từ kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm rơi xuống hắn lòng bàn tay, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Cảm thụ kiếm ý, Diệp Huyền tại này nhân gian trong kiếm ý, cảm nhận được nhân gian chi lực. Trước đó, hắn vẫn luôn không biết làm sao để thăng này nhân gian kiếm ý còn có nhân gian chi lực, mà giờ khắc này, hắn có chút hiểu. Tâm thuế biến, chính mình mỗi một lần tâm cảnh thuế biến, kiếm ý này cùng nhân gian chi lực đều sẽ được đến để thăng. Đương nhiên, lúc trước hắn đối cái kia cổ nhiễm lời nói, cũng không phải vì đột phá, mà là thật sự có cảm mà phát. Chính mình cái này thư viện, cách cục nên càng lớn một điểm, nên là càng nhiều bình thường người bình thường làm chút chuyện. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng kiếm trong tay, không nói những cái khác, hắn hiện tại có chút muốn đi tìm cái kia đế trang đánh một trận. Thoải mái đầm đìa địa một trận chiến. Đúng lúc này, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện trong phòng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi tiến gian phòng, chẳng lẽ không trước gõ cửa sao? Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nên lên lớp. Diệp Huyền nhíu mày, lên lớp. Tộc trưởng nữ tử nhà tiếng nói, 500 vạn trụ mạch, nửa tháng, chẳng lẽ liền lên một đoạn khóa. Diệp Huyền, tộc trưởng nữ tử lại nói, đi học. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lần trước về sau, cổ tân đám người nhưng có cái gì cải biến. Tộc trưởng nữ tử gật đầu, không tại phong mang tất lộ, điệu thấp trầm ổn rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, như vậy là đủ rồi. Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người có thể tiếp tục giảng bài. Đặc biệt là trước ngươi cho ta nhìn quyển kia thần đạo pháp điển. Có thể nói một chút cuốn sách này. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có cái này hứng thú. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi tới. Nữ tử đột nhiên nói, 500 vạn trụ mạch, người không muốn sao? Diệp Huyền phất phất tay, người tùy ý. Nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. Nữ tử chân mày cau lại. Diệp Huyền đi tới diễn võ trường. Lúc này, nơi này kết giới đã khôi phục, mà nơi này có hơn 100 thần cổ tộc đệ tử. Những đệ tử này vốn là tại tu luyện, khi thấy Diệp Huyền lúc, nhao nhao đứng dậy, đối với Diệp Huyền, bọn hắn còn là sợ hãi. Gia hỏa này, lúc trước thế nhưng là kém chút chém giết cổ tân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia thần cổ tộc đệ tử, cười nói, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta tựa như thử một chút ta mới vừa lĩnh ngộ một kiếm. Mọi người nhìn Diệp Huyền, không dám nói lời nào. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy trăm chuôi từ kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Phát giác đến cỗ kiếm ý này, trong chàng những cái kia thần cổ tộc đệ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, cỗ kia kiếm ý cái uy, phảng phất muốn đem bọn hắn nghiền nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia mấy trăm thanh kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, thoáng qua, hắn cầm kiếm một gọt. Suy, một kiếm ra, Diệp Huyền lập tức thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Mà tại sau lưng Diệp Huyền, toàn bộ diễn võ trường từng chút phá nát chôn vùi. Trong chàng, những cái kia thần cổ tộc đệ tử nhao nhao trượt lui, cách xa cái kia diễn võ trường, mà lúc này, toàn bộ diễn võ trường đã triệt để bị xóa đi. Tất cả mọi người có chút mộng, bọn hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía nơi xa đi tới, đi rất chậm, cũng rất thong dong, y phục không gió mà bay. Có thần cổ tộc đệ tử đột nhiên run giọng nói, hắn liền là tới giả bộ một chút bước sao. Mọi người, một bên khác, Diệp Huyền bị tộc trưởng kia cho ngăn lại, tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người đem diễn võ trường hủy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không phải cố ý. Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói ta dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Tộc trưởng nữ tử nói, tiên bảo giới. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo giới. Tộc trưởng nữ tử gật đầu, tiên bảo các chủ tần quan thiết lập một cái thế giới, nơi đó phi thường phồn hoa, ta lần này đi nghĩ vỗ một kiện đồ vật, người theo ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể không đi sao? Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tộc trưởng nữ tử nhà tiếng nói, ta nếu không tại, tộc ta bên trong, không người làm gì được ngươi. ta sợ ngươi loạn tới. Nói xong, nàng trực tiếp tay phải vung lên, cùng Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền, kỳ thật, nàng quả thật có chút sợ Diệp Huyền, nếu như nàng không tại cái này trong tộc, ai có thể làm gì được Diệp Huyền? Không có người, mà lại, nàng phát hiện, gia hỏa này tâm nhãn không ít, nếu là không người hạn chế nàng, chờ hắn trở lại, không chừng thần cổ tộc bị hắn chơi đùa thành dạng gì đây. Còn là mang đi là tốt. Tiên Bảo Các, một ngày này, Đế Uyên đi tới Tiên Bảo Các, muốn nghe ngóng Diệp Huyền tin tức, chỗ tốt nhất tự nhiên chính là Tiên Bảo Các, trừ bởi vì Tiên Bảo Các có được cường đại hệ thống tình báo bên ngoài, cũng bởi vì Diệp Huyền là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý. Trong phòng, Tiên Bảo Các hội trưởng Từ Thiên tiếp đãi Đế Uyên. Đế Uyên cười nói, Từ huynh, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn vị kia Diệp công tử sở hữu tư liệu. Từ Thiên khẽ mỉm cười, không được. Đế Uyên nhíu mày, vì sao? Từ Thiên khẽ cười nói, ta không có quyền tiết lộ Diệp công tử thân thế cho ngươi. Nghe vậy, Đế Uyên hai mắt híp lại, cái gì thân thế? Từ Thiên đột nhiên giơ ngón tay cái lên cùng ngón trỏ sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, 1000 vạn đầu trụ mạch. Đế Uyên sắc mặt nhất thời tựu trầm xuống, Từ huynh, người ta huynh đệ trong lúc đàm tiền thế nhưng là có chút tổn thương cảm tình. Từ Thiên khẽ mỉm cười, Đế huynh, ta là làm ăn, thân huynh đệ, mình tính sổ sách. Đế Uyên cười nói, cũng là, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Từ Thiên trước mặt. Từ Thiên cười híp mắt thu hồi nạp giới, sau đó nói, hắn là các chủ bằng hữu. Đế Uyên nói tiếp, Từ Thiên trừng mắt nhìn, nói xong a. Đế Uyên nhìn chằm chằm Từ Thiên, Từ huynh, ngươi làm như vậy, liền có chút quá mức a. Từ Thiên cười khổ, Đế huynh, không phải ta lòng tham không đáy, mà là hắn chân chính thân thế, ta cũng không dám nói cho ngươi. Đề cập tới thật đáng sợ, ta không nghĩ lây dính phần này nhân quả. Đế Uyên nhíu mày, ngươi không dám nói. Từ Thiên gật đầu, Đế Uyên đột nhiên lấy ra một viên nạp giới phóng tới Từ Thiên trước mặt, trong nạp giới, có 2000 vạn đầu trụ mạch. Từ Thiên một bả nhấc lên nạp giới, sau đó nói, Dương tộc. Đế Uyên trầm giọng nói, chưa từng nghe thấy. Từ Thiên nhìn thoáng qua Đế Uyên, sau đó nói, vượt qua người ta nhận thức một cái khủng bố thế lực, mà hắn, là Dương tộc thiếu chủ. Nói, hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói khẽ, Đế huynh, cái thế giới này rất lớn, đừng nói chúng ta vẻn vẹn chỉ là bán thần, liền xem như chân chính cổ thần, cho dù là thượng cổ chi thần tại có chút người trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đế Uyên trầm mặc một lát sau, cười nói, Từ huynh, đa tạ. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó liền muốn rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lại nói, Từ huynh, đến thời điểm ngươi muốn tới uống rượu mừng a. Từ Thiên nhíu mày, uống cái gì rượu mừng? Đế Uyên cười nói, thực không dám giấu giếm, phía trước tiểu nữ đi thần cổ tộc cùng Diệp công tử luận bàn một thoáng về sau, hai người vậy mà có chút cùng chung chí hướng, sau cùng, bọn hắn vậy mà theo cùng chung chí hướng biến thành lưỡng tình tương duyệt. Ta sở dĩ tới thăm dò Diệp công tử tin tức, liền là muốn biết một chút ta tương lai con rể sự tình. Tóm lại, đến thời điểm nhất định phải tới uống rượu mừng a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Từ Thiên ngây cả người, sau đó vội vàng nói, Đế huynh, ngươi nói là sự thật. Đế Uyên có chút bất mãn, ta có thể cầm ta nữ nhi danh tiết tới nói lung tung sao? Nói xong, hắn xoay người tiếp tục đi, nhưng chính là không bay. Từ Thiên đột nhiên kéo lại Đế Uyên, sau đó đem vừa rồi cái kia được đến 2 viên nạp giới phóng tới Đế Uyên trong tay. Đế huynh, mới vừa tiểu lão đệ cùng ngươi chính là chỉ đùa một chút, ngươi nói đúng, người ta huynh đệ trong lúc đàm tiền, tổn thương cảm tình a. Đế Uyên trầm giọng nói, Từ huynh, ta biết, ngươi là làm ăn, ta có thể hiểu được, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay thu ta cái này 3000 vạn đầu trụ mạch, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không đối ta cái kia con rể tương lai nói. Từ Thiên liền vội vàng lắc đầu, cường hành đem 2 viên nạp giới thả tới Đế Uyên trong tay, Đế huynh, tiền này ta không thể thu, thu huynh đệ tiền, ta còn là người sao? Hai người một phen thoái thác về sau, cuối cùng, Đế Uyên thu hồi nạp giới, sau đó rời đi. Đế Uyên rời đi sau, một lão giả xuất hiện tại sau lưng Từ Thiên, lão giả trầm giọng nói, hội trưởng, lão gia hỏa này mà nói, không thể tin hoàn toàn a. Từ Thiên thần sắc bình tĩnh, ta tự nhiên biết, có thể ta mẹ nó không đánh cược nổi, bởi vì theo ta được biết, cái này Diệp thiếu quả thật có chút phong lưu. Về phần hắn cùng cái này đế trang, vạn nhất nhà đầu kia cùng Diệp thiếu thật đi cùng một chỗ đây. Vậy ta thu lão gia hỏa này tiền, đường không liền đi hẹp sao? Lão giả, đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền cùng tộc trưởng nữ tử sóng vai mà đi. Tộc trưởng nữ tử hôm nay mặc chính là một bộ màu đen váy dài, nàng tóc dài rất tùy ý choàng tại phía sau, trên mặt không có bất kỳ phấn trang điểm dấu vết, rất sạch sẽ, liền là có chút lạnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có thể nói một chút cái này tiên bảo giới sao? Tộc trưởng nữ tử khẽ gật đầu, Người biết Tần Quan, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, tộc trưởng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này tiên bảo giới có một nhà thư viện, gọi Hoa Hạ Thư Viện, người không phải thích đọc sách sao? Theo ta được biết, cái này chỗ thư viện cũng là nghiên cứu học vấn, các ngươi đến thời điểm có thể giao lưu trao đổi. Hoa Hạ Thư Viện, Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta định muốn đi bái phỏng bái phỏng. Chương 2326, phục vụ, tiên bảo giới, đương tiến vào tiên bảo giới về sau, Diệp Huyền nhất thời phát hiện rất nhiều trụ hạm, những này trụ hạm theo bốn phương tám hướng mà tới, cũng có rất nhiều từ phía dưới trong thành bay lên, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới, ở phía dưới sâu trong tinh không, có một tòa to lớn thành. Tiên bảo thành, cái này tiên bảo thành liền là tiên bảo giới lớn nhất một tòa thành, cũng là duy nhất một tòa thành. Một cái giới, một tòa thành. Diệp Huyền đối cái này tiên bảo thành có chút hiếu kỳ. Đây chính là Tần Quan thiết lập. Đối với Tần Quan, hắn là biết đến, nữ tử này ý nghĩ cùng cái khác nữ tử rất không đồng dạng. Nàng tạo thành lại sẽ là dạng gì đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tộc trưởng, chúng ta đi xuống đi. Nữ tử đột nhiên nói, ta gọi Cổ Hàn, nhưng mà, Diệp Huyền đã biến mất ở phía xa, dường như không có nghe được. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tiên Bảo Thành, Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Thành cửa ra vào, tại cái kia cửa thành, có một cái bệ đá, trên bệ đá, có một cái hộp, mà giờ khắc này, cái này bệ đá bốn phía tụ tập không ít người. Diệp Huyền cũng là có chút hiếu kỳ, lập tức đi qua, hắn đi tới trước thạch thai, trên bệ đá hộp ngay ngắn chỉnh tề, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, tựa như là một cái bình thường hộp. Lúc này, mà có chút đột nhiên quay đầu, tộc trưởng nữ tử chậm rãi mà tới, mà khi nàng đi tới lúc, trong chàng những người kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngay sau đó, liên nguyên chợt lui, nhường đường. Uy áp, nữ tử này chính là phóng ra một điểm uy áp, mà cỗ uy áp này, cái kia cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Tộc trưởng nữ tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền cười nói, ngươi không thích đứng ở trong đám người. Tộc trưởng nữ tử thần sắc bình tĩnh, không thích người khác cùng ta cách gần như vậy. Nói, nàng nhìn hướng cái hộp kia, đây là cái kia Tần các chủ lưu lại, nói là lưu cho người hữu duyên, chỉ cần có thể đối lối ra lệnh, hộp này liền có thể mở ra. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, tại cái kia hộp sắt bên cạnh, có một câu, Thiên Vương cái địa hổ. Thiên Vương cái địa hổ, Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì khẩu lệnh? Nữ tử nói khẽ, hộp này có chút thần bí, thần thức không cách nào xuyên thấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, thần thức quét tới, nhưng mà, như tộc trưởng này nữ tử lời nói, không cách nào xuyên thấu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này Tần Quan, tự ưa thích làm những này hoa lý hồ tiếu. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cùng nàng rất quen. Diệp Huyền gật đầu, Cổ Hàn trầm mặc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, cười nói, không biết cái này hộp ngày sau sẽ rơi vào trong tay ai. Nói xong, hắn nhìn hướng Cổ Hàn, chúng ta vào thành A. Cổ Hàn gật đầu, hai người hướng phía trong thành đi tới. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong thành này không phải bình thường phồn hoa, rộng lớn trên đường phố, người đông nghìn nghịt, cơ bản đều là người tu luyện. Cổ Hàn đột nhiên nói, những người này, đều là theo vũ trụ các nơi tới nơi đây làm ăn. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Hàn, buôn bán. Cổ Hàn gật đầu, này tiên bảo thành, tự tương đương với một cái trạm trung chuyển, lưu thông từng cái vũ trụ các loại hàng hóa, có thể nói, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được. Chỉ cần ngươi có hàng tốt, ở chỗ này cũng cơ bản đều có thể bán ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những người này tới nơi này buôn bán, bọn hắn sẽ nộp thuế, đúng không? Cổ Hàn khẽ gật đầu, phàm tới đây thành buôn bán người, mỗi một bút đều phải hướng tiên bảo các giao 1% thuế. Diệp Huyền nói khẽ, ngược lại cũng không nhiều. Cổ Hàn gật đầu, xác thực không nhiều. Bất quá, cho dù như vậy, cái này tiên bảo các cũng là kiếm lời đáng sợ. Phía trước có người phỏng đoán qua, cái này tiên bảo các ánh sáng thuế má một hạng, mỗi ngày lợi nhuận liền tại mấy ngàn vạn đầu trụ mạch phía trên, chớ nói chi là, bọn hắn còn có cái khác hạng mục. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái khác hạng mục, Cổ Hàn nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia kiến trúc cao tầng, bên trong tòa thành này sở hữu kiến trúc, đều là Tần các chủ, phàm muốn ở chỗ này mua sản nghiệp người, mỗi tháng đều muốn hướng tiên bảo các giao nộp tiền thuê. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cả tòa thành sản nghiệp đều là Tần quan, cái này mỗi tháng được thu bao nhiêu tiền thuê a? Hắn không dám nghĩ, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, Tần Quan, đại phú bà vậy. Cổ Hàn lại nói, nơi này có một cái chỗ tốt, đó chính là không thể động võ, bất kỳ người nào đều không thể ở chỗ này động võ. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Hàn, người cũng không thể. Cổ Hàn nhìn xem Diệp Huyền, nơi này, chỉ ít có ba vị cổ thần cảnh cường giả tỏa chấn, thậm chí có thượng cổ chi thần cường giả. Không người nào dám ở chỗ này động võ, trừ phi hắn thật không muốn sống. Nói, Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền cười nói, ta là người đọc sách, không đánh khung. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng tới. Trên đường đi, Diệp Huyền nhiều hứng thú nhìn xem bốn phía, không thể không nói, tòa thành này rất có nhân gian mùi vị, yên hỏa khí tức. Một lát sau, Cổ Hàn mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cao lầu phía trước, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại Tiên Bảo lầu. Rất hiển nhiên, đây là Tiên Bảo các sản nghiệp. Cổ Hàn nói, nơi này thích hợp cư trú tu luyện, mỗi một cái gian phòng đều là một mảnh độc lập tinh không thế giới, phi thường yên tĩnh, đương nhiên, chỉ là có chút quý, một buổi tối cần hơn ngàn đầu trụ mạch. Này còn là rẻ nhất, quý nhất gian phòng cần 10 vạn đầu trụ mạch. 10 vạn đầu trụ mạch, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cao lầu, trong lòng thở dài, Tần Quan, ngươi tới đáy có bao nhiêu tiền a? Trên thế giới này có hai cái mê, cái thứ nhất, Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái thứ hai, Tần Quan tới đáy có bao nhiêu tiền? Một cái là hỏi liền là vô địch, một cái là hỏi liền là đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền trong lòng lần nữa thở dài, chính mình lúc nào mới có thể như Thanh Nhi còn có Tần Quan như vậy trang bức đây. Cổ Hàn đột nhiên nói, đi vào đi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, hai người vừa tiến vào Tiên Bảo lầu, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử chính là tới đón, nữ tử khẽ mỉm cười, hai vị nhưng là muốn cư trú. Cổ Hàn gật đầu, tới hai gian phổ thông gian phòng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến nữ tử trước mặt, trong nạp giới là 2 vạn đầu trụ mạch. Rẻ nhất, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tộc trưởng, ngươi như thế tiết kiệm sao? Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia tộc tài sản, không thể tùy ý tiêu xài. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại cái kia thanh tú nữ tử trước mặt, nhận ra vật này không? Gặp được vật này, thanh tú nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lập tức đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người biết ta? Thanh tú nữ tử vội vàng nói, ta Tiên Bảo các đến nay, các chủ cái phát qua một viên huyền thiên lệnh, mà viên này huyền thiên lệnh chủ nhân, chính là Diệp Huyền Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đừng như vậy khẩn trương, ý của ta là, chúng ta ở trọ, nhưng có chiết khấu. Thanh tú nữ tử cười khổ, miễn phí, Diệp công tử ở trọ, toàn bộ miễn phí. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, toàn bộ miễn phí. Thanh tú nữ tử gật đầu, hai vị có thể ở chí tôn phòng. Diệp Huyền nhíu mày, chí tôn phòng. Cổ Hàn đột nhiên nói, 20 vạn đầu trụ mạch một đêm gian phòng. 20 vạn, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn hướng Cổ Hàn, thật sự có người ở đắt như vậy gian phòng sao? Hắn mặc dù cũng tính có tiền, nhưng nhượng hắn hoa 20 vạn đầu trụ mạch ở một buổi tối, hắn vẫn còn có chút không nỡ lòng. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, thanh tú nữ tử đột nhiên nói có, mà lại, rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật có tiền như vậy sao? Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, đúng vậy. Diệp Huyền vô ngữ, thanh tú nữ tử hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Cổ Hàn hướng phía đi lên lầu, bọn hắn đi thẳng tới thứ hai đếm ngược tầng, Diệp Huyền vừa mới đẩy ra gian phòng của mình, vào mắt ra là một mảnh vô tận tinh không. Diệp Huyền có chút chấn kinh, đây không phải cái gì huyễn tượng, đây chính là một mảnh chân chính tinh không, chỉ bất quá, phiến tinh không này kết nối lấy Tiên Bảo lầu. Mà tại phiến tinh không này bên trong, linh khí nồng đậm đáng sợ. Cơ hồ như thực chất, mà lại, bốn phía còn có một chút đặc thù trận pháp, những trận pháp này tương tự kết giới, so thần cổ tộc cái kia diễn võ trường kết giới cường không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người cần đặc thù phục vụ sao? À, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thanh tú nữ tử, đặc thù phục vụ. Thanh tú nữ tử gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì đặc thù phục vụ? Thanh tú nữ tử do dự một chút. Sau đó phủi tay, rất nhanh, một nữ tử chậm rãi đi đến, nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ, quần áo trên người rất ít, có chút vị trí như ẩn như hiện, thực sự mê người. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Tần Quan làm sao có thể dạng này? Làm loại chuyện này, thanh tú nữ tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi hiểu lầm. Diệp Huyền có chút cả giận nói, hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì? Thanh tú nữ tử giải thích nói, nàng, các nàng chính là khiêu vũ trợ hứng. Sau đó ở chỗ này nghe ngài sai khiến, không làm sự tình khác. Diệp Huyền nhíu mày, không làm sự tình khác, cái kia nàng xuyên như vậy ít, đây là tại dụ hoặc nơi này khách hàng sao? Thanh tú nữ tử cười khổ, Diệp công tử, đây đều là các nàng tự nguyện, ngươi nhìn các nàng cảnh giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử kia, nữ tử cảnh giới rất thấp. Thanh tú nữ tử trầm giọng nói, các nàng đều là thiên phú cực kém, ở bên ngoài, hạ tràng cơ bản sẽ rất bi thảm, các chủ để các nàng ở chỗ này mưu sinh kế, mà các nàng đều chịu ta tiên bảo các bảo hộ, chỉ làm một chút phục vụ phương diện công tác. Nói, nàng nhìn hướng nữ tử kia, nàng sở dĩ xuyên ít, là bởi vì nàng là một tên vũ nữ, thiện trường vũ đạo, mà không phải nguyên nhân khác. Mà lại, dưới tình huống bình thường, nàng đều chỉ chiêu đãi nữ khách hàng, lần này ta sở dĩ nhượng nàng tới, là bởi vì là Diệp công tử ngài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử kia, hắn phát hiện, nữ tử này xác thực là hoàn bích chi thân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, người nói đều là thật. Thanh tú nữ tử liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ sao dám lừa gạt Diệp công tử. Các chủ từng nói qua, thế giới này có thật nhiều phổ thông nữ tử, các nàng thiên phú không tốt, những tông môn kia thế lực lại không thu các nàng, mà các nàng không có cường đại thực lực mà nói, ở bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy, nàng để chúng ta thu lưu những này nữ tử, cho các nàng mưu một phần sinh kế, để các nàng những người bình thường này cũng có thể có cơ hội xuất đầu. Nói, nàng dừng một chút, hơi hơi cúi đầu, nói khẽ ta cũng là những này nữ tử một trong. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đạo thật có lỗi, ta không có điều tra rõ ràng tựu nổi giận, là ta không phải. Thanh tú nữ tử liền vội vàng lắc đầu, không không. Là ta không có hướng Diệp công tử giải thích rõ ràng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia vũ nữ, nữ tử cũng đang nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Thanh tú nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nếu không thích, vậy ta tựu mang nàng đi xuống. Nói xong, nàng nhìn hướng tuyệt mỹ nữ tử, Tưởng Dung, chúng ta đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng nàng lưu lại đi. Thanh tú nữ tử ngây cả người, sau đó gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tên là Tưởng Dung nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nhưng không nói thêm gì, lui xuống. Tinh không bên trong, chỉ còn Diệp Huyền cùng cái kia Tưởng Dung. Tưởng Dung đột nhiên nói, ngươi sẽ không trách nàng, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi sợ ta trách nàng. Tưởng Dung gật đầu, nàng là chị em tốt của ta, nguyên bản, nàng chưa từng có nhượng ta tiếp đãi qua nam khách hàng, nhưng lần này, nàng để cho ta tới, bởi vì nàng nói ngươi là một cái rất rất tôn quý quý khách, ta như đem ngươi chiêu đãi tốt. Có lẽ có cơ hội cải biến vận mệnh. Diệp Huyền trầm mặc, Tưởng Dung đột nhiên khẽ mỉm cười, công tử, ngươi nói đặc thù phục vụ là cái gì phục vụ? Có thể nói với ta nói a. Diệp Huyền, chương 2327, nghiệp chướng a. Đặc thù phục vụ, Diệp Huyền có chút xấu hổ, chính mình cái này tư tưởng có điểm điểm không thuần khiết a. Tưởng Dung lại nói, Diệp công tử, nhìn khiêu vũ sao? Một lần chỉ cần 100 đầu trụ mạch, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười, không cần, người đi xuống đi. Tưởng Dung nhưng là không có đi xuống, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhìn thẳng Diệp Huyền, công tử, ta biết như lời ngươi nói đặc thù phục vụ là cái gì, nếu như ngươi cần, ta có thể cung cấp đặc thù phục vụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Tưởng Dung bắt đầu cởi quần áo, mà liền tại lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên bao phủ lại nàng. Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vì cái gì? Tưởng Dung trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Tưởng Dung, lại hỏi, vì cái gì? Tưởng Dung trầm mặc sau một lúc lâu, nói, nữ tử cuối cùng là muốn có cái nơi quy tụ, đã như vậy, vậy ta vì sao không tìm một cái lợi hại một điểm nơi quy tụ? Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người tao nhã nho nhã, tướng mạo anh tuấn, mà lại, thực lực còn rất mạnh, ta cảm thấy ngươi rất tốt. Nghiệp chướng a, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, hắn vỗ vỗ mặt mình, nam hài này tử xuất môn ở bên ngoài, thực sự nguy hiểm, đặc biệt là chính mình loại này, thật quá nguy hiểm, không cẩn thận liền muốn bị nữ nhân ghi nhớ. Thật là đáng sợ, Diệp Huyền nhìn hướng Tưởng Dung, đi xuống đi. Tưởng Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có dám lại nói nhiều, hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Đơn thuần, những nữ nhân này, không có một cái đơn thuần. Giống như cái này Tưởng Dung, nàng vẫn luôn đang chờ, chờ một cái cơ hội thích hợp, sau đó đem chính mình cho chào hàng đi ra. Có thể nàng cũng không biết, chỉ có chính mình ưu tú, mới có thể xứng đáng ưu tú hơn người, nếu không, song phương chênh lệch quá lớn mà nói, nàng tại người khác trong lòng, là sẽ không có cái gì trọng lượng. Ba người giàu có loại ý nghĩ này, còn là muốn không được. Diệp Huyền không có đang quản cái này Tưởng Dung, Tần Quan đã cho đối phương cơ hội, cho tới đối phương làm sao lợi dụng, kia là đối phương sự tình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không thể không nói, chính mình cùng Tần Quan rất nhiều ý nghĩ quả thực là không mưu mà hợp a. Đúng lúc này, thanh tú nữ tử đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa, nàng cung kính thi lễ, Diệp công tử, tiên bảo các hội trưởng Tiêu Lan cầu kiến. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo các hội trưởng, tiên bảo giới tiên bảo các sao? Thanh tú nữ tử gật đầu, cung kính vô cùng, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhượng hắn tiến đến. Thanh tú nữ tử làm một lễ thật sâu, lúc này nàng, rung động trong lòng tột đỉnh. Tiên bảo các hội trưởng cầu kiến, là cầu kiến a, Diệp Huyền có lẽ không biết cái này tiên bảo các hội trưởng tại cái này tiên bảo giới địa vị, nhưng nàng biết, có thể nói như vậy, cái này Tiêu Lan dậm chân một cái, toàn bộ tiên bảo giới đều muốn địa chấn. Chân chính thực quyền nhân vật, tại tiên bảo giới, cơ hồ như là hoàng đế đồng dạng, vô số thế lực muốn nịnh bợ đối tượng. Mà giờ khắc này, vị hội trưởng này vậy mà tới cầu kiến Diệp Huyền. Thanh tú nữ tử có chút mộng, rất hiển nhiên, Diệp Huyền cũng không phải đơn thuần siêu cấp khách quý đơn giản như vậy. Thanh tú nữ tử lui ra về sau, một người trung niên nam tử đi tới Diệp Huyền phía sau, trung niên nam tử thân mang một bộ lộng lẫy cẩm bào, khi hắn đạp vào phiến tinh không này lúc, toàn bộ tinh không vậy mà khẽ run lên, nhưng thoáng qua khôi phục bình thường. Cổ thần, đây là một vị hàng thật giá thật cổ thần, mà Diệp Huyền thông qua đại đạo bút, cũng cảm nhận được đối phương chân thực cảnh giới. Tiêu Lan nhìn xem Diệp Huyền, không chút do dự, hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tiêu Lan, cười nói, người xưng hô thế này thế nhưng là có chút ý tứ. Tiêu Lan cười nói, may mắn gặp qua Dương tộc. Diệp Huyền hiếu kỳ, ai? Tiêu Lan khẽ mỉm cười, một vị trưởng giả. Diệp Huyền giang tay ra, trừ cha ta cùng ta muội, còn có mấy vị gì bên ngoài, Dương tộc những người khác, ta cũng không nhận ra. Tiêu Lan cười nói, lý giải, hắn là biết đến, trước mắt vị này Diệp Thiếu đang bị nuôi thả. Diệp Huyền hỏi, tiền bối là cổ thần chi cảnh. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, tiền bối hai chữ, không dám nhận, Diệp Thiếu có thể gọi ta Tiêu Lan, hoặc là Tiêu hội trưởng cũng có thể. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta trước mắt xác thực là cổ thần cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nghe nói trong thành có thượng cổ chi thần. Tiêu Lan gật đầu, có một vị, đến từ Thái Huyền giới Thái Huyền Tông một vị lão quái vật, hắn quanh năm tại tiên bảo giới. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn nhìn hướng Tiêu Lan, người tìm đến ta thế nhưng là có chuyện. Tiêu Lan cười nói, cũng không hắn sự tình, liền là tới gặp thấy Diệp Thiếu, Diệp Thiếu tại giới này có bất kỳ cần, tùy thời phân phó một tiếng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, Diệp Thiếu khách khí, vậy ta liền không quấy rầy Diệp Thiếu. Cáo từ, nói xong, hắn lặng yên thối lui, mà như vậy lúc, hắn đột nhiên lại ngừng lại, Diệp Thiếu, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng cổ Hàn thế nhưng là tại bức hiếp Diệp Thiếu. Nếu là, Diệp Thiếu cần ta hiện tại giải quyết nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, được rồi, chuyện này ta tự mình tới a. Tiêu Lan gật đầu, được rồi, nói, hắn dừng một chút, vừa nói, Diệp Thiếu này tới, thế nhưng là vì sau năm ngày đấu giá hội. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiêu Lan lòng bàn tay mở ra, một chương màu đen sấm kim sát chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Thiếu, đây là cao nhất thư mời, ngài tới về sau, đưa ra này hàm liền có thể. Diệp Huyền thu hồi cái kia thư mời, cười nói, đa tạ. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, Diệp Thiếu khách khí, nói, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi lui xuống, Tiêu Lan chậm rãi đi tới cổ Hàn gian phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa mở ra, cổ Hàn xuất hiện tại Tiêu Lan trước mặt. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, cổ Hàn tộc trưởng, tại hạ Tiêu Lan, tiên bảo các hội trưởng. Tiêu Lan, cổ Hàn sửng sốt, đối với Tiêu Lan, nàng tự nhiên là biết đến, đây chính là tiên bảo giới mánh khóe thông thiên khủng bố nhân vật, hơn nữa, còn là một vị hàng thật giá thật cổ thần. Lúc này, Tiêu Lan lòng bàn tay mở ra, một chương ám kim sắc thiếp mời chậm chậm bay tới cổ Hàn trước mặt, cổ Hàn tộc trưởng, đây là chí tôn thư mời, hoan nghênh cổ Hàn tộc trưởng sau 5 ngày cùng Diệp công tử tới tham gia đấu giá hội. Nghe vậy, cổ Hàn sửng sốt, mà Tiêu Lan nhưng không có nói thêm gì nữa, ôm quyền, xoay người rời đi. Trước khi đến, hắn đã điều tra qua cổ Hàn cùng Diệp Huyền, biết Diệp Huyền là bị cổ Hàn bức hiếp, nhưng đi tới nơi này về sau, hắn lại phát hiện, giống như cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng. Vừa rồi hỏi Diệp Huyền muốn hay không giải quyết cổ Hàn, kỳ thật, hắn liền là muốn nhìn Diệp Huyền thái độ, rất hiển nhiên, Diệp Huyền không nghĩ giết cái này cổ Hàn. Cái này nhưng là có chút ý tứ, đã Diệp Huyền không có muốn giết cổ Hàn ý tứ, vậy hắn tự nhiên muốn đem sự tình làm đến nơi đến chốn, vạn nhất Diệp Huyền cùng cổ Hàn là bằng hữu, hoặc là lại là cái gì khác quan hệ đây. Rất nhiều thời điểm, một cái nho nhỏ chi tiết khả năng quyết định thành bại cùng tương lai. Tiêu Lan rời đi sau, cổ Hàn nhìn lấy trước mắt chí tôn mời thiếp, trầm mặc. Đây là tiên bảo các cao nhất quy cách mời thiếp, chỉ có thân phận đặc biệt tôn quý nhân tài khả năng được đến, bình thường được đến loại mời mọc này thiếp, cơ bản đều là cổ thần cảnh cường giả. Mà bây giờ, tiên bảo các hội trưởng vậy mà tự thân cho nàng đưa thư mời, mà lại, thái độ còn như vậy tôn kính. Nên biết, nàng bất quá là bán thần, mà Tiêu Lan là cổ thần. Diệp Huyền, cổ Hàn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền gian phòng, trầm tư. Tinh không bên trong, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, xếp bằng ngồi dưới đất. tu luyện, vững chắc, hắn hiện tại được mau chóng vững chắc chính mình cảnh giới, chỉ có vững chắc động huyền cảnh về sau, hắn mới có thể đi nghiên cứu cổ thần cảnh. Mục tiêu của hắn là cổ thần cảnh, mà không phải bán thần. Trừ vững chắc tự thân cảnh giới, hắn còn tại tu luyện chính mình một kiếm kia chảm hư, mà bây giờ, hắn đã không dựa vào lão cha tiễn hắn chui kiếm này, hắn dựa vào là chính mình kiếm ý. Hắn phát hiện, nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm, càng ngưu. Bất quá, dùng hắn hiện tại thần hồn, loại này kiếm, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ mấy trăm chuôi. Không nhiều, nhưng đủ. Ba ngày sau, Diệp Huyền rời khỏi phòng, tiền bảo các cửa ra vào, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hôm nay, nhẹ như mây gió. Hắn không có một mực tu luyện, mà là lựa chọn khổ nhàn kết hợp một thoáng. Ngày ngày không biết ngày đêm khổ tu, thực sự vô vị. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị đi bái phỏng một thoáng Hoa Hạ Thư Viện. Đối với Tần Quan thiết lập cái này chỗ Hoa Hạ Thư Viện, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Diệp Huyền hỏi Hoa Hạ Thư Viện vị trí phía sau chính là đứng dậy đi tới, lúc này, cái kia Cổ Hàn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Hàn, tộc trưởng, ngươi. Cổ Hàn thần sắc bình tĩnh, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta muốn đi nơi nào sao? Cổ Hàn nói, Hoa Hạ Thư Viện. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đã ngươi muốn đi, vậy liền cùng một chỗ a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên có chút lo lắng không yên. Cổ Hàn nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười nói, rất chờ mong, nhưng lại sợ thất vọng. Cổ Hàn khó hiểu, thất vọng cái gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, sợ sách này viện cùng ta nghĩ không đồng dạng. Cổ Hàn trầm mặc một lát sau, nói Tần các chủ là kỳ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi a. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ chân núi này tên Hoa Hạ núi, không lớn, tại núi đầu đường, có một cái thoạt nhìn phi thường đơn giản lệnh bài, trên đó viết bốn chữ lớn, Hoa Hạ Thư Viện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa trên đỉnh núi, hắn thấy được từng gian nhà cỏ, khoảng chừng mấy trăm trong lúc, một tòa xa hoa kiến trúc đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, đây là Hoa Hạ Thư Viện. Lúc này, một lão giả tự phía sau hai người đi tới, lão giả này mặc một bộ phi thường đơn giản áo gai, trên chân là một đôi giày sợi đay, trên thân còn cõng lấy một bó củi khô. Khi nhìn thấy lão giả này lúc, Diệp Huyền sắc mặt hai người đều là biến đổi. Cổ thần, trước mắt vị này thoạt nhìn cực kỳ phổ thông lão giả, vậy mà là một vị cổ thần. Lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn khẽ mỉm cười, các hạ hẳn là các chủ nói tới vị kia Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, khí độ bất phàm. Nói, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền bên hông trên ngòi bút, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, lão giả khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta nhập viện nói a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối ngài là. Lão giả cười nói, văn tu, Hoa Hạ Thư Viện đương nhiệm phó viện trưởng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thực không dám giấu giếm, Hoa Hạ Thư Viện cùng ta nghĩ không đồng dạng. Văn tu cười nói, các chủ nói, đối với người trẻ tuổi mà nói, vật chất dễ dàng mê hoặc tâm trí, mà lại, đại gia là tới cầu học, không phải tới hưởng thụ, bởi vậy, phàm Hoa Hạ Thư Viện học sinh, bất kỳ cái gì sự tình đều cần tự thân đi làm, cho dù là nấu cơm giặt giũ vật, đều cần chính mình tới làm, bao quát ta viện trưởng này. Diệp Huyền nhíu mày, lấy các ngươi thực lực, giặt quần áo nấu cơm. Văn tu lắc đầu, trong thư viện, người có thể tu luyện, nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì thực lực tới thuận tiện chính mình. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Văn tu cười nói, không dính khói lửa trần gian đau khổ, làm sao cải biến nhân gian vũ trụ? Diệp Huyền trầm mặc, chương 2328, không hợp thói thường. Không dính khói lửa trần gian đau khổ, làm sao cải biến nhân gian vũ trụ? Nghe được câu này lúc, Diệp Huyền nội tâm đột nhiên bị xúc động, xác thực, như lúc trước hắn lời nói, nghĩ muốn cải biến thế giới, liền phải trước nhập thế, đi thể nghiệm này nhân gian đau khổ, nếu không, làm sao đi cải biến thế giới? Tiến vào thư viện về sau, Diệp Huyền phát hiện, những này thư viện học sinh xác thực đều là tự thân đi làm, mặc dù thực lực bọn hắn đều không yếu, nhưng không có bất kỳ một cái học sinh sử dụng năng lực chính mình đi tiểu tiện chính mình. Tự thân đi làm, cái này Văn Tu trực tiếp bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Thật là đang nấu cơm, Văn Tu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, các chủ nói, cao cao tại thượng tiên nhân, là không cải biến được cái vũ trụ này, bởi vì bọn hắn căn bản không biết tầng dưới chót người ý nghĩ cùng nhu cầu. Cho nên, chúng ta thư viện học sinh đều phải đi nhân gian thể nghiệm tầng dưới chót nhất những người kia sinh hoạt, biết hắn khổ, biết hắn khó, chúng ta mới có thể đi cải biến bọn hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực, Phan Tu chỉ nơi xa một tòa nhà cỏ, Diệp công tử, tòa kia nhà cỏ bên trong, có ta Hoa Hạ thư viện sở hữu cất giữ sách cổ, người như ưa thích, có thể vào xem, đương nhiên, không thể mang đi. Diệp Huyền cười nói, đối tất cả mọi người mở ra sao? Phan Tu cười nói, những này sách cổ, đối với bất kỳ người nào mở ra, đương nhiên, những cái kia tu luyện chi pháp cùng thần thông công pháp là không mở ra cho người ngoài. Nói, hắn khẽ lắc đầu, kỳ thật, trong mắt của ta, cái kia một phòng sách cổ so với cái kia tu luyện chi pháp cùng thần thông công pháp càng trọng yếu. Tu luyện, thường thường tu luyện là tâm, mà đọc sách, có thể nhất tĩnh tâm, để thăng tư tưởng. Nhưng rất nhiều người đều thường thường xem nhẹ một điểm này, cho rằng đọc sách không có tác dụng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói ta đi đọc sách. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía tòa kia nhà cỏ đi tới. Cổ Hàn trầm mặc một lát sau, cũng đứng dậy đi theo. Phan Tu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Tiến vào nhà cỏ về sau, Diệp Huyền phát hiện, gian nhà tranh này nội bộ liền là một quảng trường khổng lồ, tại quảng trường này phía trên, bày đầy sách cổ, chí ít mấy trăm vạn bản. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn. Rất hiển nhiên, những này hẳn cũng là Tần Quan thu thập. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền chính là bắt đầu điên cuồng đọc sách, kỳ thật, người tu luyện đọc sách muốn so người bình thường muốn dễ dàng nhiều, bởi vì người tu luyện ký ức phần lớn đều phi thường nghịch thiên, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Chỉ bất quá, rất nhiều người tu luyện sẽ không đem chính mình thời gian đặt ở đọc sách loại chuyện này bên trên. Dù sao, bước lên tu luyện đại đạo trên con đường này về sau, đại gia mục tiêu đều là trường sinh hoặc là vô địch. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hai ngày trôi qua. Mà ngày hôm nay, là tiên bảo các đấu giá hội thời gian. Diệp Huyền cùng cái kia Văn Tu cáo biệt về sau, chính là cùng Cổ Hàn ly khai Hoa Hạ thư viện, bất quá, rời đi phía trước, hắn đem cái kia mấy trăm vạn sách cổ đều phục chế xuống tới. Những này sách cổ, hắn được mang về Quan Huyền thư viện đi, những sách vở này có thể trân quý không được, nếu là mang về, đối Quan Huyền thư viện trợ giúp là to lớn. Đối với Diệp Huyền hành vi, Văn Tu cũng không có ngăn trở, bởi vì những này sách cổ bản đều có bản sao, hơn nữa còn không ít. Đi tới tiên bảo các trên đường, Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Những cái kia sách giá trị, không thể đo lường, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Cổ Hàn. Cổ Hàn dừng bước lại. Nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên mỹ phụ mang theo một tên thanh niên nam tử chậm rãi mà tới. Mỹ phụ ăn mặc một bộ đỏ thẫm váy dài, cổ áo mở rất thấp, lộ ra một mảnh đầy đủ, nàng mặt tựa như phù dung, mắt tựa như hoa đào, mười phần câu người. Tại cái này mỹ phụ bên cạnh, nam tử kia cũng là soái không được, tự diện mạo mà nói, mảy may không thua Diệp Huyền, bất quá, hắn trang phục rất là yêu diễm, còn bôi tiên diễm son môi, bởi vậy, cùng Diệp Huyền so sánh, hắn lại thêm mấy phần yêu mị. Mà Diệp Huyền thì là bình tĩnh thong dong, trên thân mang theo thư sinh khí tức nho nhã. Nhìn thấy cái này mỹ phụ, Cổ Hàn chân mày hơi nhíu lại, Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân khóe miệng hơi dâng, vũ mị vô cùng, Cổ Hàn, người còn là như vậy lạnh như băng. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn, Diệp Huyền, tên rất hay, nói. Nàng không hề cố kỵ bắt đầu dò xét Diệp Huyền, ánh mắt kia, mang theo một loại thợ săn đối con mồi mùi vị. Nhìn thấy Tiêu phu nhân ánh mắt, cái kia xinh đẹp nam tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Nhìn thấy Tiêu phu nhân cái kia như lửa ánh mắt, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn hướng Cổ Hàn, các người ôn chuyện, ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cái này Tiêu phu nhân rõ ràng không phải cái gì cô gái tốt ga. Đương nhiên, hắn không hứng thú đi quản đối phương sinh hoạt cá nhân, bởi vậy, lựa chọn rời đi. Mà đúng lúc này, Tiêu phu nhân bên cạnh cái kia xinh đẹp nam tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, thật là không có quy củ, trưởng bối nói chuyện, ngươi lại muốn đi, quả thực thiếu giáo dưỡng, ngươi nên. Lời nói đến chỗ này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên giữ lại hắn yết hầu. Tiêu phu nhân cùng Cổ Hàn đều là sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền nhìn thẳng xinh đẹp nam tử. Cha ta đều không có dạy ta làm sự tình, ngươi là cái lông. Nói xong, hắn chụp lấy nam tử yết hầu bỗng nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử cái kia tuyệt mỹ gương mặt trực tiếp nở hoa, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người sửng sốt, lúc này, cái kia Tiêu phu nhân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nàng nhìn hướng Cổ Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Hàn, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Cổ Hàn nhạt tiếng nói, vậy ngươi đánh hắn a, ta lại không có cản ngươi. Tiêu phu nhân ngây cả người, sau đó giận quá hóa cười, tốt, rất tốt. Nói, nàng trực tiếp nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, người trẻ tuổi, như vậy tâm ngoan thủ lạt, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Mỹ Phụ mà nói, hắn có phải hay không là người trai lơ? Mỹ Phụ sửng sốt, vây xem qua tới mọi người cũng sửng sốt, trực tiếp như vậy sao? Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm. Diệp Huyền chỉ vào dưới chân cái kia yêu diễm nam tử, hắn vì sao dám nhằm vào ta? Rất hiển nhiên, người quen, nghĩ đến bình thường, hắn không ít ỉ vào ngươi chỗ dựa làm mưa làm gió. Thế nhưng là, ta lại không phải cha hắn, dựa vào cái gì chiều hắn? Lúc này, Diệp Huyền dưới chân cái kia yêu diễm nam tử đột nhiên gằn giọng nói, ngươi có gan liền giết ta. Ngươi giết a? Tiêu phu nhân đột nhiên nói, ngươi động đến hắn thử một chút. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, cái kia yêu diễm nam tử đầu trực tiếp nổ bể ra tới, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà tại Tiên Bảo Thành giết người, Tiêu phu nhân đột nhiên cười khẽ, có ý tứ, thật có ý tứ. Nói, nàng khẽ lắc đầu, vốn cho là ngươi là một cái không đồng dạng nam nhân, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng là một cái thiểu năng. Hơi chút kích ngươi một câu, ngươi tự động thủ thật giết người. Ngươi trẻ tuổi, nói đến đây, nàng nhếch miệng nở nụ cười, đây là Tiên Bảo Thành. Tiên Bảo Thành, nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, âm thầm lắc đầu. Tại Tiên Bảo Thành nội sát người, rất hiển nhiên, đây là phi thường ngu xuẩn, bởi vì ở chỗ này giết người, chẳng khác nào là đối địch với Tiên Bảo Các. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện hai đạo cường đại khí tức. Bán thần, nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, ngu xuẩn, tiếp xuống vì ngươi hành vi ngu xuẩn nỗ lực thê thảm đại giới a. Lúc này, hai tên lão giả xuất hiện ở trong sân, chính là Tiên Bảo Các tới hai vị kia bán thần. Trong mắt của mọi người, hai người chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, liền tại mọi người cho là hai tên lão giả muốn ra tay với Diệp Huyền lúc, cái này hai tên lão giả vậy mà đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Lão giả dẫn đầu cung kính nói, Diệp thiếu. Diệp thiếu, trong tràng mọi người trực tiếp hóa đá, Tiêu phu nhân sững sờ tại nguyên chỗ. Lão giả dẫn đầu lần nữa đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu, chúng ta tới chậm, còn mời Diệp thiếu thứ tội. Mọi người, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Tiêu phu nhân, không nghĩ lý đối phương, chính muốn rời đi, lúc này, cái kia Tiêu phu nhân đột nhiên gằn giọng nói, bất công. Không công bằng, nghe vậy, lão giả dẫn đầu cau mày. Tiêu phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Tiên Bảo Các xử sự bất công, ta không phục. Nói, nàng nộ chỉ Diệp Huyền, hắn tại Tiên Bảo Thành nội sát người, dựa theo Tiên Bảo Thành đặt quy củ, nên đem hắn tru sát, sau đó treo ở trên tường thành, hắn. Lão giả dẫn đầu đột nhiên cả giận nói, ngậm miệng. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra. Nơi xa, Tiêu phu nhân sắc mặt biến hóa, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Tiêu phu nhân trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Tiêu phu nhân sắc mặt vô cùng khó coi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn phá hư quy củ, các ngươi nhưng còn che chở hắn? Không công bằng, thế đạo này không công bằng. Diệp Huyền nhíu mày, ông trời của ta, tựa như là các ngươi trước kiếm chuyện a. Mà lại, ngươi còn cố ý kích ta nhượng ta giết ngươi trai lơ. Vì sao ngươi bây giờ làm thật giống như ta là tội ác tày trời một dạng? Tiêu phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Tiên Bảo Thành quy củ là không thể động thủ liền là hỏng Tiên Bảo Các quy củ, ta chính là nói chuyện, không có động thủ, mà ngươi động thủ. Tiên Bảo Các không xử lý ngươi, thiên lý khó dung. Còn có, Tiên Bảo Các mở lần này tiền lệ, liền là phá hư quy củ, về sau người nào còn tuân thủ Tiên Bảo Các quy củ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh lão giả, Tiên Bảo Thành quy củ là không thể động thủ, phải không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, hiện tại chính là giữa trưa, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia từ hôm nay trở đi, về sau Tiên Bảo Thành giữa trưa thời khắc có thể động thủ. Lão giả, mọi người, Diệp Huyền xoay người rời đi, lúc này, cái kia Tiêu phu nhân đột nhiên cả giận nói, quy củ này ngươi nói đổi tựu đổi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, nơi xa, một thanh âm đột nhiên từ Tiên Bảo Các trên không vang lên, ngay trong ngày, giữa trưa thời khắc, Tiên Bảo Thành bên trong, có thể động thủ. Tiên Bảo Các hội trưởng Tiêu Lan, nghe được câu này, trong thành tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, quy củ này vậy mà thật sửa lại. Mà nơi xa, cái kia Tiêu phu nhân ngẩn ngơ, sau đó run giọng nói, ngoại tào. Không hợp thói thường, chương 2329, diệt ngươi 10 tộc. Không thể không nói, trong thành mọi người triệt để mộng. Đặc biệt là vừa rồi vây xem Diệp Huyền những người kia, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiên Bảo Thành quy củ này, lại bị một thiếu niên phá. Không đúng. Không phải phá, mà là cải biến. Như cái kia Tiêu phu nhân chỗ nói, này liền không hợp thói thường. Đương nhiên, càng nhiều người là tại hiếu kỳ thiếu niên kia thân phận. Đây chẳng lẽ là Tiên Bảo Các các chủ thân thích? Một bên, Cổ Hàn nhìn thoáng qua Tiêu phu nhân, bổng truy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiêu phu nhân, mà lúc này, cái kia hai tên bán thần lão giả xuất hiện tại Tiêu phu nhân trước mặt, nhìn thấy một màn này, Tiêu phu nhân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, Tiêu gia. Ta là Tiêu gia, lão giả dẫn đầu thấp giọng thở dài, không có chứng dùng. Tiêu phu nhân, không người biết Tiên Bảo Các là thế nào xử lý Tiêu phu nhân, dù sao, từ cái này về sau, cái này Tiêu phu nhân liền rốt cuộc không có tự Tiên Bảo Thành xuất hiện qua. Hôm nay là Tiên Bảo Các đấu giá hội thời gian, bởi vậy, hôm nay Tiên Bảo Thành cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều thế lực đều theo vũ trụ các nơi chạy tới. Sở dĩ nhiệt tình như vậy, là bởi vì Tiên Bảo Các muốn đấu giá một tòa di tích. Đạo thần bí cảnh, tòa này bí cảnh là từ năm đó đạo thần thiết lập, nói lên đạo thần, cái kia không thể nghi ngờ là một cái nhân vật truyền kỳ. Hiện tại lịch sử ghi chép bên trong, hắn là vị thứ nhất siêu việt thượng cổ thần cảnh người. Hiện tại đã biết vũ trụ trần nhà, liền là thượng cổ thần, còn chưa xuất hiện qua thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả, mà đạo này thần cũng thuộc về trong truyền thuyết. Bất quá, mọi người không nghĩ tới, cái này tần quan vậy mà thật phát hiện đạo thần bí cảnh. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đạo này thần là chân thật tồn tại. Cũng chính là nói, tìm đến tòa này bí cảnh, vô cùng có khả năng được đến đạo thần truyền thừa. Bán thần cảnh cường giả tâm động, cổ thần cảnh cường giả tâm động, thượng cổ chi thần cảnh cường giả càng tâm động. Bởi vậy, lần này tới tham gia đấu giá hội thế lực, đều là từng cái vũ trụ siêu cấp thế lực. Diệp Huyền cùng Cổ Hàn vừa tới Tiên Bảo Các đấu giá hội trường cửa ra vào, Tiêu Lan chính là tự thân ra đón, Tiêu Lan khẽ mỉm cười, Diệp Thiếu, ta mang các ngươi đi phòng khách của các ngươi. Nói xong, hắn làm một cái mời thủ thế, sau đó dẫn đường. Tại Tiêu Lan dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Cổ Hàn đi tới một gian xa hoa phòng khách, theo vị trí này, có thể cúi nhìn toàn bộ đấu giá hội hội trường, là vị trí tốt nhất. Tiêu Lan cười nói, Diệp Thiếu, ngươi cũng là tòa kia di tích tới sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì di tích? Tiêu Lan hơi hơi ngẩn người, sau đó giải thích nói, đạo thần di tích. Diệp Huyền nhíu mày, đạo thần di tích. Tiêu Lan gật đầu, năm đó quân đạo thần, không biết Diệp Thiếu nghe qua không? Diệp Huyền lắc đầu, Tiêu Lan trầm giọng nói, người này kỳ tài ngút trời, là hiện tại đã biết vũ trụ người thứ nhất, bởi vì hắn là cái thứ nhất siêu việt thượng cổ thần cảnh người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó vừa nói, đương nhiên, không thể cùng Dương tộc so sánh. Diệp Huyền. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh. Tiêu Lan tiếp tục nói, phía trước chúng ta được đến các chủ tin tức, đấu giá loại này di tích cụ thể vị trí, thiếu chủ nếu là muốn vỗ tòa này di tích địa đồ, sợ là thấp nhất muốn chuẩn bị 200 triệu đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, ta như cần, trực tiếp tìm tần quan nếu không là có thể sao? Nghe vậy, Tiêu Lan hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, là. Hắn đột nhiên có chút xấu hổ, lúc này hắn mới nghĩ đến, Diệp Huyền cùng nhà mình các chủ quan hệ vốn cũng không a. Tòa này di tích địa đồ người ở bên ngoài nhìn tới, vô cùng chân quý, nhưng trong tay tần quan, phỏng đoán cùng giấy lộn không có phân biệt. Diệp Huyền cần, trực tiếp mở miệng tìm nàng muốn, không phải rất đơn giản sự tình sao. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, hôm nay bán đấu giá đồ vật bên trong, có cái gì là ta có thể dùng sao? Tiêu Lan trầm giọng nói, hôm nay tựu đấu giá hai kiện thần vật, đệ nhất, đạo thần di tích, thứ hai, càn khôn đạo đá bể phiến. Diệp Huyền nhíu mày, càn khôn đạo đá bể phiến. Tiêu Lan gật đầu, cái này hoàn chỉnh càn khôn đạo thạch, ẩn chứa ba loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền qua đi chi lực, hiện tại chi lực, tương lai chi lực. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, mấy tức về sau, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Lan trước mặt. Trảm tương lai, Diệp Huyền nhìn xem Tiêu Lan, là loại này sao? Tiêu Lan lắc đầu, Diệp Thiếu, người cái này chính là trảm tương lai, đơn thuần trảm tương lai. Mà ngươi cũng không chính thức có được trảm tương lai chi lực, đây là một loại đặc thù lực lượng, dùng thế tục mà nói tới nói, ngươi một kiếm này trảm tương lai, chỉ có hình thức, mà không có nội lực, cũng chính là ngươi cũng không chân chính trưởng khống tương lai chi lực. Đương nhiên, ngươi một kiếm này cũng cực mạnh, bởi vì quá mức quỷ dị, mà lại, ngươi kiếm đạo tạo nghệ cực cao, bất quá, đối với cường giả chân chính, uy hiếp cũng không lớn, tỉ như cổ thần cảnh. Mà cái kia càn khôn đạo thạch, nếu là hoàn chỉnh càn khôn đạo thạch, một khi thôi động, có thể tùy tiện chém lên cổ thần cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại như vậy sao? Tiêu Lan gật đầu, phi thường lợi hại, cái này thần vật mảnh vỡ, là các chủ đề ở chỗ này bán đấu giá. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, lợi hại như thế, nàng vì sao muốn đấu giá? Tiêu Lan cười khổ, các chủ chướng mắt, Diệp Huyền, Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy, Diệp công tử, đấu giá hội lập tức bắt đầu, ta muốn đi chủ trì, ngài như có cần, phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, người đi đi. Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, lui xuống. Trong tràng, Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới, lúc này, người tới đã càng ngày càng nhiều, không thể không nói, hắn có chút chấn kinh, bởi vì tới vậy mà thấp nhất đều là động huyền cảnh. Bán thần cùng cổ thần càng là không ít, rất hiển nhiên, rất nhiều thế lực đều muốn lấy được tòa này di tích. Đạo thần truyền thừa, Diệp Huyền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn không có nhiều tiền như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên hông đại đạo bút đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền bỗng nhiên đứng dậy, bên cạnh hắn, Cổ Hàn nhíu mày, làm sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, nguy hiểm, mới vừa trong nháy mắt đó, đại đạo bút cho hắn phản hồi. Có nguy hiểm, đại đạo bút chưa hề cho hắn như thế phản hồi qua. Lúc này, đại đạo bút âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, lập tức đi. Lập tức đi, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, hắn biết, xảy ra đại sự. Không có chút gì do dự, hắn lòng bàn tay mở ra, liền muốn thôi động huyền thiên lệnh, gọi Tiêu Lan, mà đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ tiên bảo các. Trong chớp mắt này, trong điện vô số cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Có người muốn đối tiên bảo các động thủ, phía dưới, Tiêu Lan hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Ai ăn gan báo, dám đối tiên bảo các động thủ, đúng lúc này, nơi nào đó phòng khách đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy đen kịt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lan nhất thời kinh hãi gần chết, càn rỡ. Càn rỡ, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, tay phải cách không hướng phía cái kia vòng xoáy liền là một chảo, mà lúc này, cái kia vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, trong nháy mắt, xem như cổ thần Tiêu Lan vậy mà trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, toàn bộ tiên bảo các trong nháy mắt vỡ nát, bán thần phía dưới sở hữu cường giả, toàn bộ trong nháy mắt mất mạng. Toàn bộ tiên bảo thành chấn kinh. Đây là thượng cổ chi thần, có thượng cổ chi thần ra tay với tiên bảo các. Một bên khác, Tiêu Lan kinh hãi mà nhìn nơi xa, lúc này, hắn nhục thân vậy mà đã vỡ. Hắn không cùng thượng cổ thần cảnh giao thủ qua, đây là lần thứ nhất, mà giờ khắc này hắn mới phát hiện hắn cùng thượng cổ thần cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Lan vội vàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài phóng lên cao. Liên hệ Tần Quan, chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải liên hệ Tần Quan. Nhưng mà rất nhanh, Tiêu Lan sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn không liên lạc được Tần Quan. Không liên lạc được, chuyện gì xảy ra, Tiêu Lan sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Cổ Hàn xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên phía trên, mảnh này hoang nguyên, vô biên vô hạn, trên đỉnh đầu, bầu trời là u ám sắc, có chút đè nén. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, âm thầm suy xét, ai tại nhắm vào mình, hắn hiện tại cơ bản không có cái gì địch nhân, phía trước cái kia Tiêu phu nhân. Hiển nhiên không có khả năng, đối phương hẳn không có năng lực kinh khủng như vậy. Đế hoang thần tộc cũng không khả năng, hắn dù đáp ứng giúp Cổ Hàn cùng bọn hắn đấu võ, nhưng đối phương nên còn không đến mức làm như vậy chính mình, mà lại, đế hoang thần tộc khả năng cũng không có khủng bố như vậy thực lực. Cổ thần, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nghĩ tới thần sơn ngạn tộc vị kia cổ thần, rất hiển nhiên, hẳn là vị kia. Lâu như vậy, hắn cho là đối phương đã quên mất hắn, rất hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt nơi xa, nơi đó mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái to lớn đỏ như máu tế đàn đột nhiên chậm chậm bay lên, tại cái này tế đàn bên trên, hắn thấy được hai tên trung niên nam tử, trong đó một tên trung niên nam tử, đúng là hắn tại thần sơn ngạn tộc nhìn thấy vị kia cổ thần. Mà trong này năm nam tử bên cạnh, còn đứng lấy một tên thân mang đại hồng bào trung niên nam tử này, khuôn mặt bất lão, nhưng lại có mái đầu bạc trắng. Theo tòa tế đàn này chậm chậm dâng lên, Diệp Huyền phát hiện, tại tòa tế đàn này phía dưới, còn đứng lấy 6 tên thân mang hắc bào người thần bí. Mà 6 người này, vậy mà toàn bộ đều là cổ thần cảnh. Nhìn thấy một màn này lúc, bên cạnh Cổ Hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây là cái gì đội hình? Một vị thượng cổ thần cảnh, 7 vị cổ thần. Lúc này, trên tế đàn vị kia cổ thần nhìn hướng Diệp Huyền, không ngờ tới a. Chúng ta lại gặp mặt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi làm lớn như vậy một cái chiến trận, chính là vì giết ta. Vị kia cổ thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Huyền Mộc, đến từ huyền thần giới, bên cạnh vị này, là ta huyền thần giới giới chủ. Ta biết, ngươi nên chưa từng nghe thấy huyền thần giới, bởi vì dùng kiến thức của ngươi cùng thực lực, còn chưa có tư cách biết cao cấp như vậy sự tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tế đàn kia, trên tế đàn, có một cái to lớn huyết trì, bên trong huyết trì, có huyết thủy sôi trào, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Huyền Mộc nhìn xem Diệp Huyền, cười khẽ, ngươi ngày đó sở dĩ kiêu ngạo như vậy, không phải liền là bởi vì có đại đạo bút sao? Ngươi cho rằng có đại đạo bút, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng có đại đạo bút, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ trang bức sao? Ngươi mà lại nhìn xem, chúng ta hôm nay là như thế nào phong ấn ngươi đại đạo bút, ngươi muốn vì ngươi năm đó trang bức, nỗ lực ngươi cả đời này thê thảm nhất đại giới. Nói, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, để ngươi trang bức, hôm nay, diệt ngươi 10 tộc. Chương 2330, Huyền Thần Giới. 10 tộc, Diệp Huyền trầm mặc, loại này mê chi thao tác lại tới. Chẳng lẽ trước mắt mấy tên này bị đại đạo bút an bài? Đại đạo bút, đúng lúc này, cái kia Huyền Thần Giới giới chủ đột nhiên xoay người, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nói khẽ, lên. Oanh, đột nhiên, phía sau hắn bên trong tòa tế đàn kia huyết thủy phóng lên cao, trong nháy mắt, mấy trăm vạn dặm chân trời trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, một tòa to lớn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Giờ khắc này, lệ khí cùng sát ý tràn ngập giữa cả thiên địa. Huyền Thần Giới giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngàn vạn sinh linh chi huyết thành trận, phong. Âm thanh hạ xuống, cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo rộng chừng trăm trượng cột máu từ trên trời giáng xuống. Đạo này cột máu, mục tiêu chủ yếu là đại đạo bút. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Liền tại cái kia Huyền Giới giới chủ đám người cho là Diệp Huyền muốn phản kháng lúc, Diệp Huyền nhưng không có bất kỳ động tác gì, mặc cho đạo kia cột máu đem hắn bao phủ. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ đại địa biến thành một mảnh huyết hải. Mà liền tại lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Ầm ầm, hai đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự hắn trong hai mắt bắn ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không bị nát bấy. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà tựa như một cái huyết nhân. Oanh, đột nhiên trong thiên địa huyết hải tựa như sóng chiều hướng phía Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Huyền Thần Giới giới chủ đám người trực tiếp mộng. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình cái kia huyết trận không chỉ đối Diệp Huyền không có bất kỳ tác dụng, tương phản, Diệp Huyền lại còn tại thôn phệ này thiên địa trong lúc huyết khí. Điều kỳ quái nhất chính là, bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền lúc này tản mát ra sát ý cùng lệ khí, vậy mà so với bọn hắn huyết khí tản mát ra sát ý cùng lệ khí còn mạnh hơn. Thứ đồ gì? Cái kia Huyền Thần Giới giới chủ mấy người đều có chút mộng. Lùi đến nơi xa, Cổ Hàn lúc này cũng là đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Nàng không nghĩ tới, luôn luôn ôn tồn lễ độ Diệp Huyền, lúc này vậy mà tỏa ra như thế kinh khủng lệ khí cùng sát ý, tựa như là đổi thành một người khác. Gia hỏa này tới đáy là một cái dạng gì người? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét, ầm ầm, trong nháy mắt, trong thiên địa sở hữu huyết khí đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Oanh, đột nhiên một cỗ khí thức kinh khủng từ Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Tại hấp thu rơi những cái kia huyết khí về sau, của hắn huyết mạch chi lực trở nên mạnh hơn. Cho tới nay, huyết mạch của hắn đề thăng đều vô cùng chậm, bởi vì hắn không giống cha hắn, cơ bản không có làm qua động bất động đồ thành loại chuyện này, chính là bởi vì như vậy, huyết mạch của hắn tăng lên phi thường chậm. Mà giờ khắc này, cái này Huyền Thần Giới giới chủ vậy mà chủ động mang đến cho hắn vô số máu tươi. Trọng yếu nhất chính là, những máu tươi này bên trong còn mang theo sát ý vô tận cùng lệ khí. Đôi này Diệp Huyền huyết mạch mà nói, quả thực liền là nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào. Diệp Huyền huyết mạch trực tiếp đột phá, đạt tới một cái khác tầng thứ. Nơi xa, cái kia Huyền Thần Giới giới chủ đám người sắc mặt vô cùng khó coi, cái này Diệp Huyền huyết mạch vậy mà trực tiếp tăng lên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Huyền Mộc, đơn đấu. Đơn đấu, Huyền Mộc nhìn xem Diệp Huyền, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, lúc này, cái kia Huyền Thần Giới giới chủ nhưng ngăn cản hắn. Huyền Mộc trầm giọng nói, đại ca, ta biết, chúng ta không thể khinh thị bất luận người nào, nhưng, ta nghĩ đường đường chính chính cùng hắn đánh một trận. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta nhìn hắn rất khó chịu, muốn tự tay chém giết hắn. Huyền Thần Giới giới chủ trầm mặc. Huyền Mộc cười nói, đại ca nếu là không yên lòng, không quan hệ, sau đó ta nếu là không địch lại, người xuất thủ chính là, làm sao? Diệp Huyền, Huyền Thần Giới giới chủ gật đầu, có thể. Huyền Mộc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới. Chạm hư, một kiếm này, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Mà Diệp Huyền vừa ra kiếm, chính là đem hết toàn lực, mà lại, còn tăng thêm huyết mạch chi lực. Hắn tự nhiên không dám chủ quan khinh thị, bởi vì trước mặt đối mặt chính là một vị cổ thần cảnh. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Diệp Huyền mặc dù xuất thủ tập kích, nhưng Huyền Mộc phản ứng cũng là cực nhanh, tức thì ngang tay chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Huyền Mộc trực tiếp chợt lui ngàn trượng, cánh tay phải nứt ra, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên như là một chi tên rời cung, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, thời không đánh rách tả tơi, Nơi xa, Diệp Huyền bản năng chém xuống một kiếm, ầm ầm, một mảnh kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui, mà tại hắn lui quá trình bên trong, trước mặt hắn thời không đột nhiên xé mở tới, một đạo quyền ấn thẳng đến hắn mặt mà tới, một quyền này kéo tới, trực tiếp làm cho trong tràng bốn phía thời không một trận vặn vẹo. Diệp Huyền đột nhiên nghiêng người, trực tiếp tránh thoát cái này một quyền kinh khủng, cùng lúc đó, cổ tay hắn vừa chuyển, một kiếm gọt hướng Huyền Mộc phần bụng, nhưng mà, Huyền Mộc phản ứng cực nhanh, khi hắn tránh thoát một quyền kia trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nâng lên đầu gối liền là một đỉnh, cái này một đỉnh, trực tiếp đè vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trước mặt hai người bộc phát ra, sau một khắc, hai người đồng thời chợt lui, mà tại hai người đồng thời chợt lui quá trình bên trong, mấy chục đạo kiếm quang đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Huyền Mộc trước mặt. Nhìn thấy bất thình lình mấy chục đạo kiếm quang, Huyền Mộc đồng tử thu nhỏ, hắn đột nhiên một tiếng hét giận dữ, hai tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó nâng lên, thân thể nửa ngồi, giận hét, phá. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cái kia hơn 10 thanh kiếm đều bị chém bay, mà liền tại trong chớp mắt này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh huyết kiếm thẳng tắp chém tới. Oanh, trong chớp mắt, Huyền Mộc trực tiếp bị chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, mấy trăm thanh kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm, đương cái kia mấy trăm thanh kiếm kéo tới trong nháy mắt, Huyền Mộc đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim trạng, hắn đột nhiên gầm thét, tay phải mở ra, vô số màu đen lưỡi dao đột nhiên bay lên. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, trong tràng vang lên từng đạo nổ vang âm thanh, từng đạo đao quang cùng kiếm quang không ngừng vỡ vụn, mà cái kia Huyền Mộc tắc điên cuồng chợt lui. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang chi trong tràng xé rách mà qua, cường đại huyết sắc kiếm quang những nơi đi qua, thời không vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, phiến kia vỡ vụn kiếm quang bên trong, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên càn quét mà ra, ngay sau đó, một đạo quyền ấn dùng nghiền ép chi thế càn quét xông ra, thẳng đến Diệp Huyền đạo này huyết sắc kiếm quang. Ầm ầm, quyền ấn nát, kiếm quang thiện, hai người đồng thời lui mấy ngàn trượng, mà cái này vừa lui, phương viên mấy vạn trượng bên trong thời không trực tiếp như là lọt vào trọng kích pha lê đồng dạng, vỡ vụn thành hư vô. Một phiến hắc ám, mà hai người mới vừa sinh ra cỗ lực lượng khủng bố kia, như cũng chưa tiêu thất, bởi vậy, mảnh này vỡ vụn thời không đang bị từng chút xóa đi. Lực lượng của hai người thực sự quá mạnh, một bên khác, cái kia Cổ Hàn trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Trước đó, nàng còn có thể ổn áp Diệp Huyền. Mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà đã liền có thể cùng một vị cổ thần chiến lực lượng ngang nhau. Thực lực này tăng lên quả thực không hợp thói thường, nên nói không bình thường. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện Diệp Huyền vì cái gì chiến lực khủng bố như vậy. Thứ nhất, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền lúc này có một phần lớn chiến lực đều là đến từ mới vừa đột phá huyết mạch chi lực. Cái kia huyết mạch chi lực cho hắn tăng lên rất nhiều chiến lực. Thứ hai, liền là Diệp Huyền kiếm ý. Nàng phát hiện, Diệp Huyền sở dĩ có thể cùng vị này cổ thần cứng rắn trừ huyết mạch chi lực, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền kiếm ý. Diệp Huyền kiếm ý cường đại có chút không hợp thói thường, có thể thương cổ thần cảnh cường giả. Hai cái này nguyên nhân, làm cho Diệp Huyền có thể cùng cổ thần cảnh cường giả cứng rắn. Bên cạnh Huyền thần giới giới chủ cũng phát hiện vấn đề này. Diệp Huyền mặc dù mới động huyền, nhưng huyết mạch này chi lực cùng kiếm ý kia, quả thật có chút không hợp thói thường. Nơi xa, cái kia Huyền Mộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này quanh người hắn, giải rác vết kiếm. Trong đó mấy đạo càng là cực sâu, kém chút đem hắn nhục thân chém nát. Mặc dù hắn nhìn Diệp Huyền khó chịu, nhưng không thể không nói, Diệp Huyền kiếm, thực sự khủng bố. Mà Diệp Huyền lúc này cũng không phải lông tóc không tổn hại, trước ngực hắn có một đạo sâu sắc quyền ấn, mới vừa Huyền Mộc một quyền kia, kém chút chấn vỡ hắn nhục thân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thân thể của hắn tại khẽ run. Phía trước thôn vệ những cái kia huyết khí về sau, huyết mạch này đột phá. Hắn liền có chút nhanh không khống chế nổi. Còn tốt những ngày qua đọc không ít sách, hắn có thể tâm tĩnh thần minh, nếu không vừa rồi trong nháy mắt đó, huyết mạch đột phá khả năng liền trực tiếp nhượng hắn triệt để mất đi thần trí. Hiện tại, hắn còn không thể triệt để mất đi thần trí. Hắn nhất định phải để cho mình bảo trì thanh tỉnh, hắn không có lại xuất thủ, đối với hắn mà nói, hiện tại kéo càng lâu càng tốt, bởi vì huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng lên cao. Không có tận cùng loại kia, nơi xa, cái kia Huyền Mộc hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn quyền bên trong ngưng tụ, đất trời bốn phía trong lúc thời không trực tiếp tại thời khắc này từng chút toái diệt. Rất hiển nhiên, đây là muốn làm thật. Đúng lúc này, Huyền Mộc phóng lên cao, sau một khắc, trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra một khối màu đen cự kính, tay phải hắn cầm kính đối Diệp Huyền bỗng nhiên liền là chiếu một cái. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ cái này cái gương bên trong tuôn ra, trong nháy mắt, một đạo màu vàng quang trụ càn quét mà xuống, đương đạo này màu vàng quang trụ xuất hiện trong nháy mắt đó, mảnh này không biết thế giới vậy mà trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Huyền Mộc gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, chết đi. Mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên cởi xuống bên hông đại đạo bút, trong chớp mắt, hắn cảnh giới trực tiếp theo động huyền đạt tới cổ thần. Giờ khắc này, hắn cảnh giới trực tiếp cùng Huyền Mộc ngang hàng. Phía dưới, Diệp Huyền cầm bút vung lên, một đạo ngòi bút chém ra, suy, chân trời, cột sáng kia trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng lúc đó, cái kia Huyền Mộc trực tiếp bị hồng phi tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, cái kia huyền thần giới giới chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, nghĩ muốn lần nữa huy động đại đạo bút, nhưng mà hắn lại phát hiện, đã tới không kịp. Ầm ầm, một đoàn huyết vụ đột nhiên nổ bể ra tới, một đạo tàn ảnh chợt lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Đương Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn chỉ còn linh hồn, nhục thân đã vỡ. Diệp Huyền linh hồn đập xuống trên mặt đất, đồng thời nhanh chóng tan biến. Chương 2331, không làm được ta con rể. Không giảng võ đức, quần ẩu, Diệp Huyền rơi xuống mặt đất về sau, giận không thể nuốt, mà liền tại lúc này, một đạo làn gió thơm kéo tới, sau một khắc, hắn cảm giác chính mình tiến vào một mảnh không biết thời không bên trong. Cổ Hàn, tại thời khắc mấu chốt này, Cổ Hàn vậy mà xuất thủ cứu giúp, đương nhiên, nàng không có lựa chọn cùng cái kia huyền thần giới giới chủ cứng rắn, mà là lựa chọn mang theo Diệp Huyền đào tẩu. Trong tràng, huyền thần giới giới chủ ngẩng đầu nhìn chân trời, hai mắt híp lại, muốn chạy trốn. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn truy, nhưng vào lúc này, một tên cổ thần cảnh cường giả đột nhiên run giọng nói, giới chủ, Huyền Mộc hắn. Nghe vậy, huyền thần giới giới chủ bỗng nhiên quay đầu, khi thấy Huyền Mộc lúc, thần sắc hắn trong nháy mắt dữ tợn. Lúc này, Huyền Mộc linh hồn ảm đạm tiếp cận trong suốt. Muốn không, huyền thần giới giới chủ bước nhanh đi đến Huyền Mộc trước mặt, hắn run giọng nói, ngươi. Huyền Mộc lắc đầu, không được, huyền thần giới giới chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Huyền Mộc nói khẽ, ta còn là tự đại, cái kia đại đạo bút, nói, trên mặt hắn nổi lên một vệt cười khổ, hắn là cổ thần cảnh, mà Diệp Huyền là động huyền, cao dòng dã nhất giai, bởi vậy, niềm tin của hắn tràn đầy, nên biết, động huyền cảnh ở trước mặt hắn, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng bất đồng, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng kiếm ý, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vừa mới tính toán là, vừa rồi cái kia một kích cuối cùng nếu là không thắng, liền lựa chọn quần ẩu, nhưng mà, Diệp Huyền căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp thôi động đại đạo bút. Hiện tại Diệp Huyền tại thôi động đại đạo bút về sau, vậy đơn giản không nên quá khủng bố. Huyền Mộc nhìn xem huyền thần giới giới chủ, gần giọng nói, đại ca, báo thù cho ta, âm thanh hạ xuống, linh hồn hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Huyền thần giới giới chủ sắc mặt vô cùng dữ tợn, cái này Huyền Mộc thế nhưng là hắn thân đệ đệ, hai huynh đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, cảm tình không phải bình thường thâm hậu. Lúc này thấy Huyền Mộc bị triệt để xóa đi, hắn lòng như dao cắt. Huyền thần giới giới chủ hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn giờ phút này, hối hận, vô cùng hối hận, mới vừa tựu không nên nhượng Huyền Mộc cùng Diệp Huyền đơn đấu. Cuối cùng vẫn là chủ quan, huyền thần giới giới chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, trốn. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào, truyền lệnh chư thiên, cái này Diệp Huyền từ giờ trở đi chính là ta huyền thần giới tử địch, cùng người này là hữu. Chính là cùng ta huyền thần giới là địch. Phàm cùng Diệp Huyền có liên quan người, ta huyền thần giới tất chu chi. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp cùng bên cạnh 6 tên cổ thần cảnh cường giả phóng lên cao. Truy Diệp Huyền, huyền thần giới tuyên lệnh rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới vũ trụ. Rất nhiều người đối huyền thần giới lý giải cũng không nhiều, bởi vì cái này thế lực vẫn tương đối thần bí cùng cổ lão, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới biết cái này khủng bố thế lực. Huyền thần giới có thượng cổ thần cảnh. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho chư thiên vạn giới vô số thế lực làm sợ hãi. Đế Hoang thần tộc, lúc này, Đế Uyên sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Hắn vừa mới cũng nhận được huyền thần giới tuyên lệnh, mà đối với huyền thần giới, hắn là biết một chút, bởi vì Đế Hoang thần tộc tiên tổ đã từng tự tiếp xúc qua cái thế lực này. Cái thế lực này, trừ có thượng cổ thần cảnh, còn có chỉ ít 5 tên trở lên cổ thần cảnh cường giả. Cái này đội hình, không thể không nói, vô cùng kinh khủng. Lúc này Đế Uyên là lo lắng, bởi vì lúc trước hắn từng nói qua, Đế Trang cùng Diệp Huyền là loại quan hệ đó. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một khi chuyện này bị huyền thần giới biết, đôi kia đế hoang thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ là có diệt tộc tai ương. Hắn hiện tại, coi là thật tiến thối lưỡng nan, hắn hiện tại có hai con đường, đệ nhất, đi trợ giúp Diệp Huyền, đương nhiên, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện chính là bị hắn hay không rơi. Đế hoang thần tộc cầm cái gì đi cùng huyền thần giới đối kháng? Thứ hai con đường chính là hiện tại tranh thủ thời gian hướng huyền thần giới bày tỏ trung tâm, sau đó giúp bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm Diệp Huyền, rũ sạch cùng Diệp Huyền quan hệ. Con đường này, hắn tại do dự, mà con đường thứ ba liền là xem như cái gì cũng không biết, nhưng là, hắn lại sợ, bởi vì huyền thần giới tuyên lệnh bên trong thế nhưng là nói, phàm cùng Diệp Huyền có liên quan người, đều diệt chi. Không thể không nói, hắn có chút hoảng rồi. Lúc này, bên cạnh hắn một lão giả dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta có thể dạng này, hướng huyền thần giới bày tỏ cái trung tâm, giả ý giúp bọn hắn tìm kiếm Diệp Huyền. Vụng trộm, chúng ta cũng đi tìm, nếu là tìm đến, chúng ta cũng không xuất thủ, trực tiếp đem cái kia Diệp Huyền tin tức tiết lộ cho huyền thần giới chẳng phải có thể sao. Nghe vậy, Đế Huyền chân mày hơi nhíu lại, lão giả trầm giọng nói, đây là biện pháp tốt nhất. Đế Huyền trầm mặc rất lâu về sau, nói chiếu như lời ngươi nói làm. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lo lắng. Kỳ thật, hắn xác thực phi thường tán thưởng Diệp Huyền, cũng coi trọng Diệp Huyền, nhưng là, hắn vẫn là không dám cược, dù sao, cái này huyền thần giới thực lực thực sự là thật đáng sợ. Không đánh cược nổi a. Đế Huyền thấp giọng thở dài, Diệp công tử, nhìn tới ngươi không làm được con rể của ta. Tiên bảo giới, tiên bảo các bên trong, Tiêu Lan sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng nhận được huyền thần giới tuyên lệnh, hắn tự nhiên là phẫn nộ, cái này huyền thần giới cũng dám không nhìn tiên bảo các, tại tiên bảo các bên trong động thủ bắt người. Đây là tại xem thường tiên bảo các, mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn liên lạc không được tần quan, chỉ có tần quan mới có thể điều động tiên bảo các một chút đặc thù cường giả. Hắn hiện tại cũng là rất bất đắc dĩ, dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy, truyền ta lệnh, lập tức lựa chọn Diệp Thiếu, nếu là tìm đến, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn. Hắn giờ phút này mới có hơi hậu chi hậu giác, nếu như Diệp Huyền thật ra cái gì ngoài ý muốn, vậy chuyện này nhưng là không phải bình thường lớn, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền tại tiên bảo các bên trong bị mang đi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy rời đi. Hắn không thể cứ làm như vậy ngồi, hắn phải đi tìm kiếm cái khác tiên bảo các, cứ để tiên bảo các cũng xuất thủ tương trợ, dưới tình huống bình thường, cái khác tiên bảo các có thể sẽ không điều hắn. Nhưng việc này liên quan Diệp Huyền, cái khác tiên bảo các tuyệt đối không dám ngồi yên không để ý đến. Đây chính là tần các chủ bằng hữu. Nơi nào đó vô tận tinh không bên trong, Cổ Hàn mang theo Diệp Huyền một đường xé nát thời không điên cuồng chạy gấp. Nàng trong ngực, Diệp Huyền linh hồn cực kỳ ảm đạm, còn tốt, chính hắn cho chính mình nuốt một quả dưỡng hồn đan, đây là phía trước Dương Niệm Tuyết lưu cho hắn, nếu không, hắn thần hồn khả năng thật muốn hoàn toàn biến mất. Mặc dù như vậy, nhưng hắn lúc này còn là rất suy yếu. Bởi vì hắn vừa rồi cường hành thôi động đại đạo bút đem chính mình cảnh giới tăng lên tới cổ thần cảnh, cái này tiêu hao, thực sự quá lớn, mà lại, hắn lại chịu cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Hắn hiện tại, thật là hư nhược không được, tựa như song tu 10 ngày 10 đêm đồng dạng, một điểm khí lực cũng không. Cổ Hàn đột nhiên nói, bọn hắn tại truy đuổi, dùng tốc độ này, tối đa một khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới, ngươi nhưng có biện pháp gì? Biện pháp, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nhìn hướng trước mặt đại đạo bút. Nhìn đến đại đạo bút, hắn có chút vô ngữ, chính mình nhục thân đều bị bể nát, mà bút này nhưng một chút sự tình không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, bút huynh, ngươi mới vừa bị bọn hắn như vậy xem thường, ngươi chẳng lẽ tự không có điểm ý nghĩ sao? Chỉ có thể lừa dối cái này đại đạo bút. Đại đạo bút đột nhiên nói, ta có thể có ý kiến gì? Diệp Huyền nhíu mày, chơi bọn hắn a, an bài bọn hắn a. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta bản thể không cách nào ly khai hệ ngân hà, ta làm sao làm bọn hắn? Diệp Huyền có chút khó hiểu, người bản thể là sao không cách nào ly khai hệ ngân hà. Đại đạo bút nhà tiếng nói, rất phức tạp, dăm ba câu nói không rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn xem thường ngươi, ngươi liền không có ý nghĩ gì. Đại đạo bút nói, ngươi có phải hay không muốn để ta giúp ngươi đánh bọn hắn. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Đại đạo bút trầm mặc sau một hồi, nói, đại ca, ta bảo ngươi đại ca, ngươi biết ta một ngày có nhiều bận bịu sao. Ta tại quản lý cái này vô tận vũ trụ a, ngươi biết có bao nhiêu vũ trụ sao? Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, nhiều đến ngươi không tưởng tượng nổi. Mà ta mỗi ngày đều muốn vận hành vũ trụ mịt mờ này vạn vật vạn linh vận mệnh. Có phải hay không tại trong lòng ngươi, ta từng ngày rất rảnh rỗi. Diệp Huyền, Đại Đạo Bút tiếp tục nói, đại ca, ta là muốn công tác. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này không muốn giúp bận bịu. Một khắc đồng hồ, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó bắt đầu tĩnh tâm chữa trị thần hồn, cùng lúc đó, hắn bắt đầu tái tạo nhục thân. Oanh, lúc này, Diệp Huyền quanh thân huyết mạch đột nhiên nhanh chóng vận chuyển. Hắn muốn dùng huyết mạch chi lực tái tạo nhục thân, đây là hắn ý tưởng đột phát, chính mình nhục thân mặc dù bị nát, nhưng hắn phát hiện, những huyết mạch này nhưng còn tại. Huyết mạch này, độc lập với nhục thân cùng linh hồn bên ngoài. Tạc Nghiêu bước, mà hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể dùng huyết mạch tạo nên nhục thân. Huyết thân, Diệp Huyền cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng không có cách nào, hắn còn là tiếp tục tái tạo. Hắn hiện tại, cần một bộ nhục thân, mà nhục thân, căn bản ngăn cản không nổi cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả lực lượng, quả thực là đụng một cái tựu nát. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hy vọng cỗ này huyết mạch nhục thân có thể nhưu bước một điểm. Nhìn thấy Diệp Huyền dùng huyết mạch tạo nên nhục thân, cổ hàn nhất thời cảm thấy có chút không hợp thói thường, phía trước nàng liền đã có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền nhục thân nát về sau, cái kia huyết mạch chi lực lại còn có. Huyết mạch độc lập với nhục thân bên ngoài, cổ hàn lắc đầu, nàng phát hiện, cùng cái này Diệp Huyền đợi càng lâu, cái này Diệp Huyền tựu càng thần bí. Dường như cảm thụ đến cái gì, cổ hàn lập tức quay đầu, ở sau lưng nàng tinh không xa xôi chỗ sâu, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại từ từ tiếp cận. Vị kia thượng cổ thần cảnh cường giả đuổi tới, nhìn thấy một màn này, cổ hàn sắc mặt nhất thời trầm xuống, nàng nhìn hướng trong ngực Diệp Huyền, ngươi còn cần bao lâu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ ít nửa canh giờ. Cổ hàn lập tức lắc đầu, ta chống không được nửa canh giờ. Tối đa nửa khắc đồng hồ, bọn hắn liền sẽ đuổi theo, mà lấy ta hiện tại thực lực, ta ngăn không được bọn hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy chính ngươi đi à. Cổ hàn hơi hơi ngẩn người, sau đó trầm mặc, nàng có qua ý nghĩ này. Diệp Huyền cười nói, đừng suy nghĩ, đi nhanh đi, ngươi mới vừa đã cứu ta, đã là đại ân, ta hôm nay nếu là bất tử, đi ra sau, sẽ trả ngươi phần nhân tình này. Cổ hàn trầm mặc một lát sau, nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng thả xuống Diệp Huyền, sau đó một mình biến mất tại tinh không phần cuối. Chương 2332, ta là một cái người đọc sách. Cổ hàn đi, thật đi, đương nhiên, Diệp Huyền không có quái đối phương ý tứ, như hắn lời nói, đối phương mới vừa cứu hắn, đối với hắn mà nói, đã là đại ân. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhất định phải tại cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả đi tới lúc khôi phục nhục thân khôi phục, hắn mới có thể có sức đánh một trận. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Chính mình thật sự chính là soái bất quá ba ngày a. Oanh, đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, ngay sau đó, Diệp Huyền vị trí mảnh tinh vực này trực tiếp sôi trào lên. Đến, Diệp Huyền mở ra hai mắt, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hải, lúc này, hắn nhục thân đã khôi phục. Huyết thân, toàn thân như máu, thân thể này, khá là quái dị. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, có cái thân thể có thể dùng là được. Huyền thần giới chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại sau lưng hắn, còn có 6 tên cổ thần cảnh cường giả. Huyền thần giới chủ nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, cứu người nữ tử kia đây. Diệp Huyền cười nói, đi. Huyền thần giới chủ mỉa mai, thật hiện thực a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn chậm chậm đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay, một thanh huyết kiếm ngưng hiện. Đây là một thanh từ kiếm ý cùng máu tươi ngưng tụ mà thành kiếm. Huyền thần giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đánh sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi tính là cái gì? Ha ha, oanh, đột nhiên, Diệp Huyền trong tay đại đạo bút kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn khí tức trực tiếp đạt tới cổ thần cảnh, nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, không bao lâu, hắn lại trực tiếp theo cổ thần cảnh đạt tới thượng cổ thần cảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền thần giới chủ hai mắt nhất thời híp lại. Không thể không nói, hắn bị chấn động đến, tăng lên tới cổ thần cảnh, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng không chấn động, dù sao, để thăng một cảnh giới, vẫn tính bình thường, nhưng lúc này, cái này Diệp Huyền vậy mà theo động huyền cảnh để thăng tối cao cổ thần cảnh. Này liền đã không bình thường, hắn là thượng cổ thần cảnh, phi thường rõ ràng theo cổ thần cảnh đến thượng cổ thần cảnh có nhiều khó. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt cực kỳ trắng xám, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, cực kỳ không ổn định. Hắn lần thứ nhất dùng đại đạo bút để thăng hai cái cảnh giới, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình cả người đã sung sướng đê mê. Thượng cổ thần cảnh, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia huyền thần giới chủ, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay biến thành đại đạo bút. Hắn phát hiện, hắn thực lực càng mạnh, cái này đại đạo bút uy lực tựu càng mạnh. Tay cầm đại đạo bút, Diệp Huyền lần nữa hít sâu một hơi, giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực hội tụ tự hắn trong tay đại đạo trong bút. Cùng lúc đó, hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực tại thời khắc này cũng điên cuồng phun trào. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền thần giới giới chủ hai mắt híp lại, các ngươi lui. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn sáu tên cổ thần cảnh cường giả nhao nhao chợt lui. Bọn hắn biết, lúc này Diệp Huyền đã không phải bọn hắn có thể địch, ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa. Huyền thần giới giới chủ tay phải mở ra, đột nhiên, bốn phía tinh hà rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí hướng phía tay phải hắn hội tụ đến. Vận mệnh chi lực, còn có tín ngưỡng chi lực, hắn xem như thượng cổ chi thần, tự nhiên có tín ngưỡng chi lực. Lúc này, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng cái kia huyền thần giới giới chủ, chúng ta, một chiêu phân sinh tử. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên cầm bút vung lên. Suy, một đạo huyết sắc ngòi bút chém ra, từ trước tới nay một kích mạnh nhất, đạo này ngòi bút ra, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trong nháy mắt bị xóa đi. Nơi xa, cái kia huyền thần giới giới chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, Diệp Huyền một kích này lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không dám có chút khinh thị, huyền thần giới giới chủ đột nhiên gầm thét, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn trên nắm tay càn quét mà ra. Cứng rắn, loại thời điểm này, hai người cũng không có đường lui. Đường đạo kia ngòi bút chạm tới lúc, oanh, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ này phiến bị xóa đi tinh không bên trong vang vọng. Ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia huyền thần giới giới chủ liên miên chợt lui, hai người cái này vừa lui, riêng phần mình chính là lui mấy chục vạn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn cái kia huyết mạch chế tạo nhục thân đột nhiên vỡ vụn, nhưng sau một khắc, những cái kia vỡ vụn huyết mạch lại lần nữa ngưng tụ, vì vậy, nhục thân lại có. Mà đổi thành một bên, cái kia huyền thần giới giới chủ tại dừng lại về sau, nhục thân từng chút tan biến, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn nhục thân chính là triệt để chôn vùi, cùng lúc đó, linh hồn hắn cũng là từ từ ảm đạm xuống, như trong suốt, bất quá, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, một bên khác quan chiến cái kia sáu tên cổ thần cảnh cường giả sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền như thế kinh khủng, vậy mà kém chút giết chết nhà mình giới chủ. Đây chính là thượng cổ thần cảnh a. Huyền thần giới giới chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, còn có một tia ngưng trọng, mới vừa một kích kia, kém chút trực tiếp xóa đi hắn. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem huyền thần giới giới chủ, nhếch miệng nở nụ cười, lại đến sao? Huyền thần giới giới chủ hai mắt híp lại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có năng lực lại phát động cái này đại đạo bút, đúng không? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi có thể thử một chút. Huyền thần giới giới chủ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, A Thương, ngươi đi. Nghe vậy, phía sau hắn một tên cổ thần cảnh lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, giới chủ, cái này. Huyền thần giới giới chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có dư lực, ngươi cứ việc xuất thủ. Cái kia cổ thần cảnh lão giả sắc mặt vô cùng khó coi. Không có dư lực, mẹ nó, vạn nhất có đây, cái kia một bút vung qua tới, ai chống đỡ được. Lúc này, cái kia huyền thần giới giới chủ quay đầu nhìn hướng lão giả, nhíu mày, ngươi có vấn đề gì sao? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, cứ tới a. Dù sao, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nghe vậy. Cái kia cổ thần cảnh lão giả sắc mặt trở nên càng khó coi. Huyền thần giới giới chủ sắc mặt lạnh xuống, A Thương, ngươi. A Thương đột nhiên nói, ta mặc kệ. Huyền thần giới giới chủ sửng sốt, A Thương mặt không biểu tình, giới chủ, từ giờ trở đi, ta rút lui huyền thần giới. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa sâu trong tinh không. Huyền thần giới giới chủ, mà trong tràng, còn lại cái kia năm tên cổ thần cảnh thần sắc cũng là đột nhiên trở nên cổ quái. Đánh. Bọn hắn khẳng định là không dám đi đánh Diệp Huyền. Bọn hắn cũng biết, Diệp Huyền hiện tại là nỏ mạnh hết đà, nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất Diệp Huyền trước khi chết vung một bút đây, ai chống đỡ được, hiện tại ai đi ra tay với Diệp Huyền, chẳng khác nào là muốn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận. Bọn hắn tu luyện tới loại trình độ này, tự nhiên không nghĩ liền như thế đi bị xử lý. Huyền thần giới giới chủ trầm mặc, hắn biết, nếu như lại để cho những người này xuất thủ, những người này cũng sẽ đi. Nghĩ đến cái này, hắn nhất thời có chút nổi cáu. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, mà bây giờ, bọn gia hỏa này vậy mà cả đám đều tham sống sợ chết. Thực sự đáng hận, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi hôm nay không xuất thủ, giới chủ của các ngươi hiện tại sẽ không nói cái gì, nhưng về sau đây, ta nếu như các ngươi, hiện tại liền chạy, trốn xa xa, bởi vì hắn hiện tại, căn bản không có năng lực đuổi theo giết các ngươi. Nghe vậy, cái kia mấy tên cổ thần cảnh cường giả nhất thời hai mặt nhìn nhau. Huyền thần giới giới chủ âm thanh lạnh lùng nói, châm ngòi. Nói, hắn cười lạnh, quay đầu nhìn hướng một lão giả, Lý Thu, các ngươi một người tự nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là năm người cùng tiến lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này cùng ta huyền thần giới đã là tử thù, hắn hôm nay như sống, ngày sau tất sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe vậy, tên kia gọi Lý Thu lão giả thần sắc một trận biến ảo. Tại do dự, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi nên điều tra qua ta, đã điều tra qua ta, liền hẳn phải biết, ta là một cái người đọc sách, ta thiết lập thư viện, muốn là vạn giới thái bình, mà không phải nhiều tạo sát lục. Các ngươi hôm nay nếu là lựa chọn rời đi, ta có thể một cái người đọc sách thân phận hướng các ngươi cam đoan, tuyệt sẽ không thu được tính sổ sách. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ta trừ là người đọc sách, còn là một vị kiếm tu, các ngươi có thể tin tưởng nhân phẩm của ta. Lý Thu nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, không nói lời nào. Cái kia huyền thần giới giới chủ đang muốn nói chuyện, Lý Thu đột nhiên nói, Diệp công tử, người bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp cùng bên cạnh hai tên lão giả biến mất ở phía xa chân trời. Huyền thần giới giới chủ, Lý Thu cuối cùng vẫn là sợ. Vì sao sợ? Bởi vì đại đạo bút, bởi vì Diệp Huyền huyết mạch, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường, có thể có được đại đạo bút, còn có như thế kinh khủng huyết mạch chi lực. Cho dù hắn động thủ, sau đó giết Diệp Huyền, nhưng khẳng định cũng sẽ lây dính lớn nhân quả. Hắn cuối cùng còn là sợ, mà so sánh huyền thần giới giới chủ, hắn càng muốn tin tưởng Diệp Huyền, bởi vì như Diệp Huyền lời nói, bọn hắn phía trước thật điều tra qua Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền, thật sự chính là một cái người đọc sách. Huyền thần giới giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, có thể văn có thể võ, lợi hại. Hắn rất tức giận, nhưng là, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại nếu là biểu hiện ra ngoài, còn lại cái kia hai cái khẳng định sẽ rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng còn lại cái kia hai tên cổ thần cảnh. Hai người sở dĩ không đi, là bởi vì bọn hắn xem như huyền thần giới giới chủ tâm phúc, đi theo giới chủ đã rất nhiều năm, biết huyền thần giới giới chủ tính cách, nếu là hôm nay bọn hắn rời đi, dùng cái này huyền thần giới giới chủ tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là cổ thần cảnh, nhưng là, cũng chịu không được một vị thượng cổ thần cảnh cường giả truy sát a. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám đi giết Diệp Huyền, tên kia trong tay còn cầm lấy đại đạo bút. Bởi vậy, bọn hắn tại do dự. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng trong đó một vị thân mang hắc bào cổ thần cảnh lão giả, nghĩ không nghĩ liều một thanh. Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tay cầm đại đạo bút, có thể trong nháy mắt để thăng tối cao cổ thần cảnh, ngươi như nguyện ý tín ngưỡng đại đạo bút, ta có thể đem hắn cho ngươi mượn, để ngươi để thăng tối cao cổ thần cảnh. Nghe vậy, cái kia huyền thần giới giới chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắc bào lão giả tắc kích động nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý giống như ta, tín ngưỡng đại đạo bút. Hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là một cái người đọc sách. Huyền thần giới giới chủ, chương 2333, tụ một vị. Người đọc sách, khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, cái kia huyền thần giới giới chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn phát hiện, trước mắt cái này ngậm lông rất biết lừa dối. Người đọc sách, không có một cái là đồ tốt, mà đúng lúc này, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia đại đạo bút chậm chậm bay tới trước mặt hắn. Nhìn xem chi này đại đạo bút, cái kia hắc bào lão giả ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng, đây chính là đại đạo bút, trong truyền thuyết đại đạo bút a. Đúng lúc này, cái kia huyền giới giới chủ đột nhiên nói, người thật tin tưởng lời của hắn. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, hắn là người đọc sách. Ta tin tưởng đọc sách, huyền thần giới giới chủ. Hắc bào lão giả không có lại bất luận cái gì nói nhảm, tức thì nắm chặt đại đạo bút, mà tại Diệp Huyền trao quyền bên dưới, hắc bào lão giả đang nắm chắc đại đạo bút về sau, đại đạo bút cũng không thương tổn hắn. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia huyền thần giới giới chủ hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, đại đạo bút kịch liệt run lên, oanh, hắc bào lão giả khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, hắc bào lão giả trực tiếp theo cổ thần cảnh đạt tới thượng cổ thần cảnh. Một cỗ khí tức kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền thần giới giới chủ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không có lừa ngươi a. Hắc bào lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thế nhưng là đang nghĩ có nên hay không trực tiếp xử lý ta, sau đó độc hưởng đại đạo bút. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi nhưng là nguy hiểm. Hắc bào lão giả trầm mặc một lát sau, sau đó cười nói, Diệp công tử nói đùa. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng một bên huyền thần giới giới chủ, ngươi không có ý định giải quyết cái này uy hiếp sao? Huyền thần giới giới chủ thần sắc bình tĩnh, hắc bào lão giả quay đầu nhìn hướng huyền thần giới chủ, xin lỗi. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà liền tại lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau một khắc, một tên tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại hắc bào trước mặt lão giả cách đó không xa. Thượng cổ thần cảnh, nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, hắc bào lão giả hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi là. Huyền thần giới giới chủ nhà tiếng nói, hắn là ta nhị sư huynh, không tại huyền thần giới, ngươi chưa từng thấy qua, cũng bình thường. Nhị sư huynh, một bên, Diệp Huyền nghe ngực đau nhức, cái này lộn nhào có phải hay không còn có cái đại sư huynh. Lão giả tóc trắng nhìn xem cái kia hắc bào lão giả, bị người lừa dối hai câu, ngươi tựu thật đào ngũ. Ngươi nói cho ta, ngươi tựu cái này đầu óc, ngươi là thế nào hỗn đến cổ thần cảnh. Hắc bào lão giả sắc mặt có chút khó coi, giờ khắc này, hắn bắt đầu có chút hoảng rồi. Hắn mặc dù bây giờ dùng cái này đại đạo bút đạt tới thượng cổ thần cảnh, nhưng là hắn cũng biết, hắn này bằng với là dùng bí pháp tăng lên, khẳng định không có cách nào cùng chân chính thượng cổ thần cảnh đối kháng. Huyền thần giới giới chủ đột nhiên nói, Từ Mộc, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ nếu là giết chết cái này Diệp Huyền, chuyện lúc trước ta có thể xem như không có phát sinh. Tên là Từ Mộc hắc bào lão giả sắc mặt trầm thấp như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, Từ Mộc tiền bối, ngươi bây giờ đã không có đường lui. Nếu như là phía trước ngươi, ngươi đối bọn hắn không có uy hiếp, bọn hắn có lẽ sẽ không thật giết ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đối bọn hắn đã có uy hiếp, ngươi cảm thấy bọn hắn thật sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói, hắn khẽ mỉm cười, sự tình đã đến đây, ngươi sao không liều một thanh? So sánh bọn hắn, ta nên càng đáng tin cậy a. Từ Mộc nhìn hướng Diệp Huyền lúc này mặc dù còn là một cái huyết nhân, nhưng hắn vẻ mặt thành thật, không có nửa điểm giả dối. Nơi xa, huyền thần giới giới chủ cười khẽ, Từ Mộc, chúng ta bên này có hai vị thượng cổ thần cảnh, mà ngươi nếu là lựa chọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao ngươi cảm thấy sau lưng ta không người? Nghe vậy, cái kia huyền thần giới giới chủ sửng sốt. Từ Mộc cũng sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không thể không nói, hắn nụ cười này vẫn còn có chút quỷ dị, dù sao, hắn hiện tại là huyết mạch kích hoạt trạng thái, cả người liền là một cái huyết nhân, bởi vậy, hắn nụ cười này không phải bình thường quỷ dị. Diệp Huyền nói, giới chủ, ngươi cảm thấy sau lưng ta không có thượng cổ thần cảnh sao? Huyền thần giới giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Từ Mộc, cười nói, nửa canh giờ, ta người liền sẽ đuổi tới. Từ Mộc trầm giọng nói, bao nhiêu người? Diệp Huyền cười nói, năm vị thượng cổ thần cảnh, năm vị thượng cổ thần cảnh. Từ Mộc nghe được câu này, nhất thời có chút mộng. Năm vị, mà cái kia huyền thần giới giới chủ đột nhiên châm chọc nói, năm vị thượng cổ thần cảnh. Ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đại đạo bút đều có thể đi theo ta, còn có cái gì là không thể nào? Huyền thần giới giới chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không tin. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn nhìn hướng Từ Mộc tiền bối, ngươi giúp ta cản trở vị này lão giả tóc trắng liền có thể, cho tới cái này huyền thần giới giới chủ, ta tới đối phó hắn. Cái kia lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía Từ Mộc, ngươi. Từ Mộc đột nhiên nói, đừng nói nữa. Ta cùng Diệp Thiếu, hắn cuối cùng còn là quyết định đi theo Diệp Huyền, như Diệp Huyền lời nói, nếu như chờ huyền thần giới giới chủ giết Diệp Huyền, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, dù sao, hắn vừa rồi cái kia hành vi, đã đợi cùng phản bội. Đổi lại là chính hắn, cũng sẽ không đi bỏ qua một cái phản bội qua hắn người. Và lại, cầm tới đại đạo bút về sau, hắn phát hiện, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đại đạo bút, cũng có thể nói, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền. Loại thiếu niên này, có thể có đại đạo bút đi theo, tuyệt không phải người bình thường. Bởi vậy, hắn quyết định đánh cược một thoáng. Mà lại, Diệp Thiếu không phải đã nói rồi sao? Có năm vị thượng cổ thần cảnh cường giả ngay tại chạy tới. Năm vị A, nghe đến Từ Mộc mà nói, cái kia lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến nơi xa Diệp Huyền mà đi. Rất hiển nhiên, nghĩ muốn trước giết chết Diệp Huyền. Mà lúc này, cái kia Từ Mộc đột nhiên một tiếng nộ hống, sau đó hướng thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng vọt tới. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó nhìn hướng huyền thần giới giới chủ bên cạnh cái kia tên cuối cùng cổ thần cảnh cường giả, người còn không đi sao? Sau đó cho chúng ta thương thế khôi phục, người chính là muốn đi cũng đi không? Nghe vậy, cái kia tên cuối cùng cổ thần cảnh cường giả không có bất kỳ nói nhảm, xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Huyền thần giới giới chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực lợi hại, dựa lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, lừa dối đi bên cạnh ta năm tên cổ thần cảnh cường giả, còn làm cho một người vì ngươi sử dụng. Lợi hại, Diệp Huyền không để ý tới huyền thần giới giới chủ, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Chữa thương, hắn hiện tại nhất định phải nhanh chữa thương, bởi vì hắn phát hiện, cái kia Từ Mộc đánh không lại cái kia lão giả tóc trắng, cái này Từ Mộc lượng nước có chút lớn, mà lại, hắn mặc dù có thể dùng đại đạo bút để thăng cảnh giới, nhưng lại không thể trực tiếp thôi động đại đạo bút đối địch. Hắn tự nhiên là muốn lưu lại một tay phòng bị đối phương. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nhìn thấy Diệp Huyền chữa thương, cái kia huyền thần giới giới chủ Diệp Khai bắt đầu chữa thương, hắn nhục thân từ từ khôi phục. Nhưng mà, Diệp Huyền khôi phục càng nhanh, Diệp Huyền có được bất tử huyết mạch, còn có Dương Niệm Tuyết lúc trước để lại cho hắn tới đan dược, bởi vậy, tại chữa thương phương diện, không có mấy cái so sánh được hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền thương thế khôi phục nhanh như vậy, cái kia huyền thần giới giới chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn biết, qua không được bao lâu, Diệp Huyền liền sẽ triệt để khôi phục, lúc kia, cục diện đối với hắn tựu thật to bất lợi. Mà lại, hắn phát hiện, Diệp Huyền khí tức lại còn tại càng ngày càng cường. Huyết mạch này chi lực còn đang không ngừng đề thăng Diệp Huyền thực lực. Huyền thần giới giới chủ trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên tay phải mở ra, một viên lệnh bài tự hắn trong tay phóng lên cao, sau đó biến mất tại cái kia vô tận sâu trong tinh không. Nơi xa, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng huyền thần giới giới chủ, nhíu mày, ngươi còn gọi người. Huyền thần giới giới chủ phản vấn, không được sao. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cái này có chút quá mức a. Huyền thần giới giới chủ châm chọc nói, quá mức, hiện tại cái này thời đại, ai cùng ngươi đơn đả độc đấu. Diệp Huyền trầm mặc, quả thực là không giảng võ đức. Huyền thần giới giới chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không quản phía sau ngươi có ai, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ta Huyền Thiên nói. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, chính mình có phải hay không cũng nên gọi người. Chơi như vậy đi xuống, cái này ngậm lông người là càng kêu càng nhiều, chính mình căn bản gánh không được a. Lúc này, nơi xa cái kia huyền thần giới giới chủ đột nhiên cười nói, ngươi thật giống như sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyền thần giới giới chủ, lại nhải, nói nhảm nhiều quá. Huyền thần giới giới chủ đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia huyền thần giới giới chủ giữa lông mày phía trước. Huyền thần giới giới chủ hai mắt híp lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt phá nát, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên xông đến Huyền Thiên trước mặt, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Huyền Thiên trong mắt lóe lên một vệt rất khó, trực tiếp một quyền oanh bên trên. Ầm ầm, hai người trực tiếp đồng thời trượt lui, cái này vừa lui, song phương lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Nơi xa, Diệp Huyền vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, nhưng rất nhanh, cái kia máu tươi trực tiếp bị chính hắn hấp thu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua bên phải, lúc này, cái kia Từ Mộc đã sắp chống đỡ không nổi. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn hướng cái kia huyền thần giới giới chủ, đang muốn động thủ, lúc này, cái kia huyền thần giới giới chủ đột nhiên cười nói, gấp. Ha ha, ngươi gấp, ngươi mới vừa nói có 5 vị thượng cổ thần cảnh cường giả tới, ngươi căn bản chính là tại dọa ngươi. Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, ngươi sẽ không là cái nào đó thế lực con rơi a. Đánh lâu như vậy, phía sau ngươi người một cái đều chưa từng xuất hiện, ngoại trừ ngươi là con rơi, ta nghĩ không ra lý do khác. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm lặng yên ngưng hiện, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người giơ kiếm chặn lại. Ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trong tay chuôi này huyết kiếm cùng nhục thân trực tiếp phá nát chôn vùi, mà linh hồn của hắn vậy mà cũng ảm đạm như là một tia khói xanh. Mới vừa thương tựu chưa tốt, hiện tại lại bị một vị siêu cấp cường giả đánh lén, hắn tự nhiên ngăn cản không nổi. Mà tại hắn nguyên bản chỗ đứng, đứng nơi đó một lão giả tóc dài xóa vai, ánh mắt che lấp, toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lại là một vị thượng cổ thần cảnh, lúc này, cái kia Huyền Thiên cười nói, giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh của ta Khô Vinh. Cũng là một vị thượng cổ thần cảnh, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người mới vừa nói, người nửa canh giờ liền sẽ đến, hiện tại, đã nửa canh giờ. Người đây, nơi xa, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn lau khóe miệng máu tươi, người nói đúng, ta không có người. Cha ngươi không phải người sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền vang lên bên tai, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử chậm chậm đi ra. Diệp Huyền sửng sốt, Huyền Thiên liếc qua trước mắt thanh sam kiếm tu, một tiếng cười nhạo, một vị. Liền tới một vị, ngươi là đang xem thường ai? Chương 2334, phụ tử. Nhìn thấy nam tử áo xanh, Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới lão cha vậy mà lại tới, bất quá, cái này lão cha tới không phải bản thể, rất hiển nhiên, lão cha bản thể nên cách nơi này rất xa. Đương nhiên, cho dù như vậy, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, giống như có chút thảm. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, máu tươi chậm chậm tràn ra, còn tốt, không chết. Nam tử áo xanh cười cười, đừng nóng giận, lão cha ta năm đó so ngươi cái này nhưng thảm nhiều. Diệp Huyền lập tức hỏi, cho nên, ngươi hy vọng con của ngươi so ngươi thảm hại hơn, đúng không? Nam tử áo xanh trầm mặc. Diệp Huyền lại hỏi, đương nhiên, ta cũng không thể trách ngươi, dù sao, đây là chính ta chọc phiền toái, cái mông của mình chính mình sát, ta có thể hiểu được. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái tên này, lão cha biết, ngươi sinh khí, nhưng là, ngươi cũng muốn lý giải lão cha ta à. Ta, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy nam tử áo xanh mà nói, cha con chúng ta tầm đó, có thể nhiều một chút thành thật, thiếu điểm lừa dối sao. Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, nguyên bản muốn nói mà nói nhất thời lại nuốt xuống. Đúng lúc này, cái kia Huyền Thiên đại sư huynh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói chuyện phiếm xong sao. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng cái kia đại sư huynh, người có ý kiến. Cái kia đại sư huynh lạnh lùng nhìn xem nam tử áo xanh, có. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua đại sư huynh giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, đại sư huynh cả người trực tiếp bị đính tại nguyên địa, không có cách nào động đậy. Trong chàng tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Nam tử áo xanh nhìn xem cái kia đầy mặt mộng bức đại sư huynh, còn nữa không? Đại sư huynh vừa định nói chuyện, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Bị xóa đi, nam tử áo xanh nhíu mày, yếu như vậy, ta nửa thành lực đều không dùng, ngươi liền không có, tự cái này, Diệp Huyền, một bên, Huyền Thiên đầy mặt hoảng sợ nhìn xem nam tử áo xanh, run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh chỉ Diệp Huyền, cười nói, ngươi không nhìn ra được sao? Ta là cha hắn a. Diệp Huyền vô ngữ, Huyền Thiên sắc mặt tái nhợt, cả người đều đang run rẩy. Miểu sát một vị thượng cổ thần cảnh, này liền không hợp thói thường a. Một màn này, đã lật đổ Huyền Thiên nhận thức, bởi vì cái này hắn thấy, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng mà, sự thực chính là như vậy, đây quả thực quá điên cuồng. Mà đổi thành một bên, cái kia Từ Mộc cùng Huyền Thiên nhị sư huynh cũng ngừng lại, lúc này, hai người đều là đầy mặt kinh hãi. Miểu sát thượng cổ thần cảnh, đây quả thực tựu không bình thường. Đương nhiên, cái kia Từ Mộc đang kinh hãi sau đó chính là cuồng hỉ, hắn vừa bắt đầu cũng là có chút hoảng, đặc biệt là tại nhìn thấy cái kia Huyền Thiên đại sư huynh đến lúc, hắn đều nhanh hoảng chết. Hắn một trận đều nhanh tuyệt vọng, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lão cha đến. Mà lại, còn như thế khủng bố, quả thực là phong hồi lộ chuyển. Từ Mộc đột nhiên không nhịn được cười ha hả, cười rất là điên cuồng. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn hướng Từ Mộc, cái này vừa nhìn, cái kia Từ Mộc nhất thời hồn phi phách tán, lập tức vội vàng nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền liền nói ngay, hắn cùng ta là cùng một bọn. Nghe vậy, nam tử áo xanh hơi hơi ngẩn người, sau đó cười ngượng ngùng cười, không có ý tứ, ngươi thoạt nhìn không giống người tốt, kém chút đem ngươi giết. Từ Mộc, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, ngươi nhìn, ta cái này phân thân cách vô số tinh vực tới nơi này, tự giết mấy con kiến. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vậy ngươi nhưng có nghĩ tới, bọn hắn với ta mà nói là con kiến sao? Nam tử áo xanh trầm mặc, vấn đề này, hắn còn thật không nghĩ tới. Diệp Huyền lại nói, ngươi khả năng không có nghĩ qua, tiểu tháp trước đó nói cho ta, nói ngươi trước đó rất cực đoan, tính cách cực đoan, đặc biệt lớn nam tử chủ nghĩa. Nói, hắn lắc đầu, tiểu tháp thật không có nói sai. Tiểu tháp, nam tử áo xanh chân mày hơi nhíu lại, hắn nói. Tiểu tháp, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, thần sắc có chút ảm đạm, còn có một chút thê thảm. Nam tử áo xanh do dự một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Lúc này, cái kia Huyền Thiên nhị sư huynh đột nhiên run giọng nói, các ngươi. Nam tử áo xanh đột nhiên xoay người liền là một kiếm. Oanh, nhị sư huynh kia trực tiếp tại chỗ biến mất không gặp. Triệt để bị xóa đi. Huyền Thiên, Từ Mộc biểu lộ cũng là tại thời khắc này cứng đờ, hắn cũng là run rẩy lên, cái này Diệp thiếu cha, thế nào thoạt nhìn không giống như là người tốt đây. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, cha con chúng ta nói chuyện, ngươi xuyên cái gì miệng. Đã qua đi nhị sư huynh, nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, hắn thấp giọng thở dài, lão cha đối ngươi là có thua thiệt, lão cha được thừa nhận, bất quá, tự ngươi nói một chút, thiên mệnh như vậy sủng ngươi, mẹ ngươi cũng như vậy sủng ngươi,

Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, một cái thứ rất tốt, vô cùng thích hợp ngươi, đương nhiên, cũng thích hợp ngươi về sau. Diệp Huyền gật đầu, có chút chờ mong, dù sao, lần này lão cha xuất thủ thế nhưng là cực kỳ hào phóng. Diệp Huyền chính muốn mở hộp ra, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, cười nói, lão cha, lần sau không có việc gì, ngươi tự nhiều tới xem một chút ta, sau đó tùy tiện mang một ít đồ vật tới, dạng này có lợi cho cha con chúng ta cảm tình đề thăng. Nam tử áo xanh mặt nhất thời tựu đen lại, chương 2335, vĩnh viễn tại sau lưng ngươi. Nhìn xem đầy mặt hưng phấn Diệp Huyền, nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, kẻ trước mắt này còn là giống một đứa bé, đương nhiên, trong lòng của hắn càng nhiều chính là áy náy cùng hổ thẹn. Phía trước hắn, xác thực không chú ý Diệp Huyền, nuôi thả không có sai, nhưng không nên triệt để nuôi thả. Phụ tử trong lúc, còn là cần giao lưu, một mực nuôi thả, chẳng khác nào là nhượng tiểu gia hỏa này lại đi một lượt đã từng chính mình đi qua đường, mà loại kia không có phụ thân tư vị, hắn là phi thường rõ ràng. Dường như nghĩ đến cái gì, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia Huyền Thiên sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, hắn đã không có ý niệm phản kháng. Làm sao phản kháng, trước mắt cái này nam tử áo xanh giết tới cổ thần cảnh tựu như giết gà, hắn có thể làm sao phản kháng. Huyền Thiên do dự một chút, sau đó nói ta có thể đầu hàng sao. Cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn có khí phách. Có khí phách tương đương chết, hắn hiện tại còn không muốn chết, có lẽ đầu hàng còn có một đường sinh cơ đây. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi làm quyết định. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Huyền Thiên, ngươi muốn sống. Huyền Thiên lập tức làm một lễ thật sâu, còn mời Diệp Thiếu tha tại hạ một mạng. Tôn nghiêm, cốt khí, sống sót mới là hương. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tha cho ngươi một mạng, ta có chỗ tốt gì. Huyền Thiên ngây cả người, sau một khắc, hắn vội vàng nói, Diệp Thiếu, chờ. Nói. Hắn trực tiếp lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát, không bao lâu, một tên cổ thần cảnh lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả này vội vàng cầm lấy một viên nạp giới đi tới Huyền Thiên trước mặt. Huyền Thiên tiếp lấy nạp giới, sau đó chính mình lại lấy ra một viên nạp giới, hắn đem hai viên nạp giới cung kính đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng 8.000 vạn đầu trụ mạch. Trừ cái đó ra, còn có một chút thần vật, Huyền Thiên cung kính nói, Diệp Thiếu. Ta Huyền Thần giới sở hữu vốn liếng đều ở nơi này. Diệp Huyền thu hồi hai viên nạp giới, khẽ mỉm cười, được rồi. Huyền Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu thật không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, không giết. Huyền Thiên khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền phản vấn, ngươi hy vọng ta giết ngươi sao? Huyền Thiên vội vàng nói, tự nhiên không phải. Nói, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp Thiếu ơn tha chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Thiên, cười cười. Hắn không giết cái này Huyền Thiên, tự nhiên có nguyên nhân, người này lưu lại, tương lai còn có trang bức cơ hội. Trả thù, hắn là không một chút nào sợ, tại nhìn thấy lão cha cái này thực lực khủng bố về sau, đối phương còn muốn báo thù mà nói, vậy hắn chỉ có thể dựng một cái ngón tay cái. Tự tính Thiên Diệp trùng sinh, nên cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, chúng ta luận bàn một thoáng. Luận bàn một thoáng. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, hắn một mực liền nghĩ chân chính đánh một trận, đương nhiên, hắn càng muốn thử một chút lão cha thực lực, hắn muốn nhìn một chút, hắn hiện tại cùng lão cha chênh lệch tới đáy còn có bao lớn. Nam tử áo xanh cười nói, có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi được từ hàng cảnh giới. Nam tử áo xanh lắc đầu, ta không có cảnh giới. Diệp Huyền, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, bất quá ngươi yên tâm. Ta cỗ này phân thân sẽ phong ấn tự thân bộ phận thực lực, đạt tới ngươi bây giờ trình độ này. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ta trước chữa thương, nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, liền muốn chữa thương. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hiếu kỳ, đây là, nam tử áo xanh cười nói, ăn chính là, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ăn vào, vừa mới ăn vào. Một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền linh hồn dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục, không đến mấy hơi thời gian, hắn thần hồn chính là triệt để khôi phục, mà lại, hắn nhục thân cũng đang nhanh chóng tái tạo. Không đến 10 hơi, Diệp Huyền thần hồn cùng nhục thân triệt để khôi phục, trạng thái còn thắng trạng thái đỉnh phong thời điểm. Diệp Huyền mộng, bên cạnh Từ Mộc cùng Huyền Thiên cũng mộng, nay liền khôi phục, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, có chút khó có thể tin, lão cha. Người đây là đan dược gì a? Nam tử áo xanh cười nói, bảo nhi luyện cổ thần thánh đan. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể cho thêm ta mấy khỏa sao? Ta lưu lại dự bị. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng tiếp lấy bạch ngọc bình, bạch ngọc trong bình có 5 khỏa cổ thần thánh đan. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, lão cha, trưởng nghĩa. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành kiếm mà treo ở trong lòng bàn tay hắn phía trên. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, lão cha, đến a. Nam tử áo xanh gật đầu, người xuất thủ trước a. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, một kiếm đâm ra. Nhân gian chi lực cùng nhân gian kiếm ý, chảm hư, một kiếm này chính là đem hết toàn lực. Cái này lão cha cũng không phải huyền thiên đám người có thể so, dù chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa còn phong ấn bộ phận thực lực. Đối mặt Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, nam tử áo xanh thần sắc bình tĩnh như nước, đương Diệp Huyền một kiếm kia đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt cả người lẫn kiếm chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, trong tay hắn chuôi này từ kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, chính mình nhân gian kiếm đạo như vậy yếu sao? Nam tử áo xanh cười nói, người cái này kiếm đạo rất không tệ, nhưng người biết người cái này kiếm đạo trước mắt lớn nhất thiếu hụt là cái gì không? Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, thỉnh lão cha chỉ giáo. Nam tử áo xanh gật đầu, kiếm đạo là một loại tín niệm, niềm tin của ngươi là cái gì? Nhân gian, thế tục hồng trần. Này nhân gian hồng trần liền là ngươi căn cơ, nhưng ngươi lịch duyệt quá ít, nhân gian thất tình lục dục, ngươi cũng không hoàn toàn ngộ ra, mà lại, vẻn vẹn ngộ ra nhân gian thất tình lục dục còn chưa đủ, kiếm đạo của ngươi cần bao hàm vũ trụ vạn vật, mà muốn làm đến như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Vả lại, nói đến đây, hắn dừng một chút, vừa nói, ngươi còn có một cái thiếu hụt, hẳn là ngươi trước mắt lớn nhất thiếu hụt. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì thiếu hụt? Nam tử áo xanh cười nói, kiếm đạo của ngươi là nhân gian kiếm đạo, mà ngươi cần nhân gian chi lực gia trì, nhưng bây giờ ngươi người trong lúc chi lực rất yếu, ngươi có thể biết vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh nói, bởi vì tín ngưỡng ngươi người còn rất ít. Diệp Huyền nhíu mày, tín ngưỡng? Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy, tín ngưỡng, chúng sinh tín ngưỡng liền là ngươi nhân gian chi lực. Diệp Huyền cau mày, nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không cảm thấy cái này có chút dựa vào ngoại lực, hay là nói không thích làm lừa dối cái kia một bộ? Diệp Huyền gật đầu, đều có. Nam tử áo xanh lắc đầu, người ý nghĩ này là sai. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh nói khẽ, người tạo dựng thư viện dự tính ban đầu là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, là vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nam tử áo xanh gật đầu, người nếu thật có thể làm đến người nói như vậy, cái này toàn bộ vô tận vũ trụ sinh linh đều đem tín ngưỡng ngươi. Bọn hắn tín ngưỡng càng thành thật, người người trong lúc kiếm đạo tựu càng mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi làm ra việc, cũng là phát ra từ nội tâm thành thật, không một chút hư giả. Ngươi đối vạn vật hữu tình, đối thế giới hữu tình, đối vũ trụ hữu tình, vũ trụ vạn vật vạn linh đương nhiên sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ lực lượng cường đại hơn. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nhân gian kiếm đạo, dùng chúng sinh làm chủ, ngươi cái này kiếm đạo, so với chúng ta kiếm đạo đều muốn khó đi, bởi vì ngươi cái này kiếm đạo, dã tâm quá lớn quá lớn. Cải biến thế giới so hủy diệt thế giới, muốn khó rất nhiều, cho dù là lão cha cùng thiên mệnh, cũng không khả năng đi cải biến thế giới, bởi vì khó sửa đổi nhất biến, liền là nhân tâm, mà ngươi muốn cải biến vũ trụ này, liền phải đi cải biến tư tưởng của bọn hắn, đi cải biến bọn hắn người tâm. Con đường của ngươi, muốn so chúng ta càng khó đi hơn. Diệp Huyền nhìn thẳng nam tử áo xanh, nếu là ta thành công đây. Nam tử áo xanh đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Huyền đầu, không thể nghĩ như vậy. Diệp Huyền sửng sốt, nam tử áo xanh phản vấn, người muốn vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Người có ý nghĩ này, là vì vũ trụ này chúng sinh, hay là nói, muốn mượn cái này chúng sinh để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền sửng sốt, nam tử áo xanh cười nói, chúng ta kiếm tu tu tâm, vì sao muốn tu tâm? Bởi vì nhân tâm dễ biến, bởi vậy, chúng ta cần không ngừng tu luyện nội tâm của mình, sau đó hàng phục nội tâm của mình. Kiếm đạo của ngươi dự tính ban đầu là cải biến mảnh này vô tận vũ trụ, vậy liền đi làm, nhưng ngươi nếu là mang theo ích kỷ chi tâm đi làm, cũng không phải không thể, nhưng sẽ biến vị, bởi vì từ một loại nào đó trình độ tới nói, ngươi chính là tại lợi dụng cái này vô tận vũ trụ vạn vật vạn linh. Khi đó, ngươi chính là thật đang lừa dối. Mà lại, Mang theo loại tâm tính này, một khi ngày sau vũ trụ vạn vật vạn linh cùng chính ngươi có xung đột, vậy ngươi sẽ không chút do dự hy sinh cái này vô tận vũ trụ tới thành toàn mình. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, sơ tâm bất biến, chúng ta kiếm tu một mực nói một câu nói, nhưng là, thật muốn làm đến câu nói này, nhưng thật ra là rất khó. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ngươi bây giờ đã rất tốt. Trên thân không có táo bạo cùng lệ khí, làm việc biết được từ từ sẽ đến, so với phía trước, tốt rất rất nhiều, ngươi bây giờ cần liền là nhiều lịch luyện, nhiều kinh lịch, sau đó lắng đọng chính mình, cải biến chính mình, sau cùng lại thay đổi toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, gật đầu, ta hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, hiểu tự tốt. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, trầm giọng nói, lão cha, ta biết, muốn cải biến vũ trụ, vô cùng khó khăn, nhưng ta sẽ tận lực đi làm, mà ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ làm đến như ta nói như vậy, nhượng vũ trụ này trở nên không đồng dạng. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, cười nói, cứ việc đi làm, đừng quản nhiều như vậy, cha ngươi vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi. Huyền Thiên, chương 2336, ngươi cũng không nên trách ta. Chỗ dựa, nghe đến nam tử áo xanh mà nói, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, lão cha, cảm ơn. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, phụ tử trong lúc, tả cái gì? Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, ngươi cùng đại ca bây giờ tại nơi nào? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất xa, dùng thực lực ngươi bây giờ, tiếp xúc không đến cái chỗ kia, bất quá ta tin tưởng, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ đến cái chỗ kia. Nói, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Viên này nạp giới hình dáng có chút kỳ lạ, hình dáng như kiếm, hơn nữa, còn là đỏ như máu. Nam tử áo xanh đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền tiếp lấy nạp giới, có chút hiếu kỳ, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, một cái tín vật, ngươi về sau lại dùng lấy. Nói xong, hắn cái này sợi phân thân từ từ trở nên mờ đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi muốn đi à? Nam tử áo xanh gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, lúc trước tặng cho Diệp Huyền chuôi kiếm này xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cười nói, nhìn tới, ngươi không có phát hiện thanh kiếm này chỗ đặc thù. Không đúng, là ngươi bây giờ, đã cơ bản không cần đến ngoại vật. Bất quá, cũng không cần tận lực không đi dùng ngoại vật. Nói, hắn hợp chỉ nhẹ nhàng gảy một cái kiếm. Oanh, kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, chuôi kiếm này đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm quang. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, huyết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cong ngón tay một điểm, một giọt tinh huyết bay tới chuôi kiếm này bên trên. Huyết mới vừa tiếp xúc đến chuôi kiếm này, trong nháy mắt, đều thanh kiếm nhất thời tựa như sống lại, phát ra một đạo cực kỳ khủng bố tiếng kiếm reo, ngay sau đó, đều thanh kiếm trực tiếp biến thành một thanh huyết kiếm. Diệp Huyền kinh ngạc, cái này, nam tử áo xanh cười nói, táng kiếm, một thanh đã từng tàn sát qua vô số sinh linh kiếm, về sau ta gặp phải lúc, đem hắn phong ấn, vốn cho rằng ngươi có thể kích hoạt hắn, nhưng không nghĩ tới, ngươi cái tên này gần nhất ngày ngày đọc sách, tâm tính đại biến, thanh kiếm này đối ngươi không cảm giác. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh trong tay chuôi này như máu kiếm, hắn cũng là lắc đầu nở nụ cười, hắn không nghĩ tới, chuôi này thoạt nhìn phổ thông kiếm, vậy mà là một thanh sát lục chi kiếm. Nam tử áo xanh đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, ta như cũ phong ấn kiếm này bộ phận năng lực, ngày sau nếu muốn giải phong, xem chính ngươi. Phía trước không dám cho ngươi giải phong, là sợ ngươi không nắm được, nhưng bây giờ, ngươi tâm tính tăng lên rất nhiều, đối mặt thanh kiếm này, cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kiếm này, cường sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nếu là kích hoạt huyết mạch phía sau lại sử dụng kiếm này, ngươi sẽ kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn tiếp lấy chuôi này táng kiếm cương tiếp xúc, Diệp Huyền thân thể nhất thời làm run lên, sau một khắc, trong óc hắn vậy mà xuất hiện một mảnh vô tận huyết hải, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng sát ý cùng lệ khí trong nháy mắt tràn vào trong thức hải của hắn. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hải. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Dần dần, Diệp Huyền trong mắt phiến kia huyết hải từ từ rút đi, Diệp Huyền thần sắc khôi phục bình thường. Hắn đã áp chế lại cỗ kia lệ khí cùng sát ý. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, bảo trọng. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, cổ vũ. Lần này, ngươi rất không tệ, ha ha. Tại trong tiếng cười lớn, nam tử áo xanh hoàn toàn biến mất không gặp. Nhìn thấy nam tử áo xanh biến mất không còn tăm hơi, Bên cạnh cái kia Huyền Thiên thần sắc nhất thời làm buông lỏng, cái kia nam tử áo xanh cho hắn áp lực thực sự là quá mạnh. Đi lần này, hắn nhất thời cảm giác mấy chục vạn tòa núi lớn từ trên người chính mình rời đi. Lúc này, cái kia Từ Mộc chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đem trong tay đại đạo bút đưa cho Diệp Huyền, cung kính nói, Diệp thiếu, ngài cất kỹ. Diệp Huyền tiếp lấy đại đạo bút, cười nói, nhưng có cái gì cảm ngộ. Từ Mộc liền vội vàng gật đầu, cảm ngộ rất sâu, muốn đạt tới thượng cổ thần cảnh, dùng không bao lâu thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có tiền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cần bao nhiêu tiền. Từ Mộc do dự một chút, sau đó nói, chỉ ít 5.000 vạn trụ mạch, thậm chí khả năng càng nhiều. 5.000 vạn trụ mạch, nói đến đây, Từ Mộc khóe miệng nổi lên một vệt đắng chát, theo cổ thần cảnh đến thượng cổ thần cảnh, cái này cần có tốn hao, thật quá kinh khủng. Khủng bố đến hắn loại này cấp bậc cường giả, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể đi cướp a, đoạt cũng phải đi cướp loại kia thế lực lớn, nhưng mà, loại kia thế lực lớn cơ bản đều có cổ thần cảnh cường giả, đi cướp nhân gia, chẳng khác nào là cầm mạng đi cướp. Không đi cướp, dựa vào chính mình từ từ kiếm lời. Cái này cần kiếm lời bao lâu? Cái này cũng bình thường, nên biết, hiện tại thượng cổ thần cảnh cường giả đều là vô cùng thiếu, chứ cần tiền, còn cần đại cơ duyên. Mà đại cơ duyên hắn đã có, hắn hiện tại thiếu liền là tiền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Từ Mộc trước mặt, trong nạp giới, vừa vặn 5.000 vạn đầu trụ mạch. Từ Mộc sửng sốt, Diệp thiếu, đây là, Diệp Huyền cười nói, các hạ, ta cũng liền không nhăn nhó. Ta tạo dựng một cái thư viện, hiện tại đang cần người. Ta nghĩ chiêu các hạ nhập ta Quan Huyền thư viện làm một vị cung phụng trưởng lão, không quản thư viện sự tình, liền là hộ vệ thư viện, người có bằng lòng hay không? Từ Mộc lập tức làm một lễ thật sâu, nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý. Hắn đương nhiên nguyện ý, nếu như có thể ôm vào Diệp Huyền đầu này bắp đùi, cái kia lên như diều gặp gió, quả thực là ở trong tầm tay a. Không đúng, hiện tại liền đã muốn bay vàng đằng đạt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, người đi trước tu luyện, sau khi đột phá, tới tìm ta. Từ Mộc lần nữa làm một lễ thật sâu, nhất định. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền trầm mặc, phía trước lão cha cho hắn một ức, tăng thêm cái này Huyền Thiên cấp cho 8.000 vạn, còn có hắn nguyên bản mấy ngàn vạn, hắn không sai biệt lắm có 200 triệu đầu trụ mạch, mà giờ khắc này, một thoáng tựu đi ra 5.000 vạn. Không thể không nói, vẫn còn có chút thịt đau. Bất quá, nếu là có thể thu hoạch một vị thượng cổ thần cảnh cường giả, đó cũng là phi thường giá trị. Tựu trước mắt mà nói, thượng cổ thần cảnh cường giả vẫn là vô cùng phi thường hy hữu, mà Quan Huyền thư viện nếu là có thượng cổ thần cảnh cường giả tọa trấn, hắn cũng yên tâm một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Huyền Thiên sắc mặt biến hóa, vội vàng thi lễ, Diệp thiếu có gì phân phó? Diệp Huyền cười nói, không có bất kỳ phân phó, ngươi đi đi. Huyền Thiên ngây cả người, sau đó hơi hơi thi lễ, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn phía xa biến mất Huyền Thiên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi, phiến tinh không này phát sinh sự tình, người bên ngoài đều còn không biết, bởi vậy, hiện tại rất nhiều người đều còn tại điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Huyền Thiên thần giới, Huyền Thiên trở lại Huyền Thiên thần giới về sau, hắn trực tiếp đem chính mình nhốt ở gian phòng. Sợ hãi, dù cho đến hiện tại, hắn đều như cũ cảm thấy sợ hãi. Cái kia nam tử áo xanh hời hợt tựu miểu sát hai vị thượng cổ thần cảnh, mà lại, đối phương vẫn chỉ là một cái phân thân. Cái này thật sự là không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, hắn mới xem như nhận rõ chính mình. Thượng cổ thần cảnh, rất mạnh sao? Trước đó, hắn cảm thấy rất mạnh, mạnh phi thường, thế gian kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mà bây giờ, hắn cảm thấy thượng cổ thần cảnh liền là một cái rắm. Rắm cũng không bằng, đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại cửa ra vào, lão giả hưng phấn nói, giới chủ, chúng ta đã tìm tới cái kia Diệp Huyền tin tức, cái kia Diệp Huyền trở lại thần cổ tộc. Chúng ta người đã đi tới thần cổ tộc đi giết hắn. A, đột nhiên, cả tòa đại điện ầm vang phá nát, lão giả nói chuyện trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Huyền Thiên sau khi ra ngoài, hắn nhìn xem lão giả kia, run giọng nói, nhanh mẹ nó để bọn hắn trở về. Lão giả sửng sốt, lúc này, Huyền Thiên đột nhiên gầm thét, bọn hắn từ cái nào phương hướng đi. Mau nói, nếu không ta đập chết ngươi. Lão giả vội vàng chỉ vào bên phải, Huyền Thiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc. Cuối chân trời trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên tự nơi xa truyền tới, truyền lệnh xuống, phàm ta Huyền thần giới người, không được lại đi tìm Diệp thiếu phiền toái, kẻ trái lệnh, ta diệt hắn 10 tộc. Lão giả, Diệp Huyền trở lại thần cổ tộc, tại nhìn thấy Cổ Hàn lúc, Cổ Hàn trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới ta sẽ còn sống trở về, đúng không? Cổ Hàn gật đầu, đúng, Diệp Huyền cười cười, ta lần này tới, là cùng ngươi nói cái khác. Ta muốn về Quan Huyền thư viện. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt, nàng bây giờ, tự nhiên không dám để cho Diệp Huyền đang đại biểu thần cổ tộc đi cùng đế hoang thần thi đấu trong tộc võ. Chớ nói Diệp Huyền người sau lưng, liền là chính Diệp Huyền hiện tại thực lực, liền đã không phải tiên cổ thần tộc có thể đối kháng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút chậm chậm bay tới Cổ Hàn trước mặt, cầm bút. Cổ Hàn ngây cả người, sau đó nắm chặt bút, sau một khắc, nàng trực tiếp bị đại đạo bút tăng lên tới cổ thần cảnh. Cổ Hàn đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền nói, tinh tế cảm ngộ. Cổ Hàn hai mắt chậm chậm đóng lại, ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Hàn mở ra hai mắt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút bay trở về đến trong tay hắn, hắn khẽ mỉm cười, tộc trưởng, cảm tạ ngươi ngày đó cứu giúp chi tình, hôm nay, hai chúng ta thanh. Sau này còn gặp lại, nói xong, hắn xoay người rời đi. Cổ Hàn đột nhiên nói, hắn cũng có thể tăng lên tới thượng cổ thần cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Cổ Hàn sửng sốt, nàng kỳ thật còn nghĩ thể nghiệm một thoáng thượng cổ thần cảnh, bởi vì nàng biết, đây là cải biến nàng vận mệnh một cái cơ hội. Đáng tiếc, nàng không mở miệng được. Như Diệp Huyền lời nói, nàng giúp Diệp Huyền một lần, Diệp Huyền cũng giúp nàng một lần, hai người bọn họ thanh. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hối hận. Ngày đó nếu là chính mình không có đi. Sau một hồi, Cổ Hàn thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Một góc nào đó, một cái không đáng chú ý tiểu nữ hài nhìn phía xa biến mất đạo kiếm quang kia, nàng ánh mắt theo mờ mịt từ từ biến thành kiên định. Sau một hồi, nàng nói khẽ Quan Huyền thư viện. Đế hoang thần tộc, một lão giả bước nhanh đi tới trong điện, lão giả hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta đã tìm đến cái kia Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền mới từ thần cổ tộc rời đi. Đế Huyền trầm mặc một lát sau, nói, lập tức thông chi Huyền thần giới. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp tiểu hữu, ngươi cũng không nên trách ta. Chương 2337, chớp mắt vô địch. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi chư thần giới Quan Huyền thư viện, mà là đi tới tiên cổ giới Tiên Bảo Các. Đương Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Các lúc, Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Từ Thiên vội vàng ra đón, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là biết đến. Huyền thần giới đã vẫn lạc hai vị thượng cổ thần cảnh. Mà Diệp Huyền còn sống, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tìm cho ta một cái chỗ tu luyện, ta muốn bế quan một thoáng. Từ Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu đi theo ta. Nói, hắn đem Diệp Huyền đưa đến một mảnh không biết tinh không bên trong. Từ Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thiếu, nơi này là nơi đây tốt nhất chỗ tu luyện, phi thường yên tĩnh. Diệp Huyền gật đầu. Từ Thiên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu có bất kỳ cần, tùy thời phân phó một tiếng. Nói xong, hắn từ từ lui xuống. Từ Thiên sau khi lui xuống, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, lão cha đưa cho hắn quyển kia sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn. Lão cha cùng đại ca liên thủ vì chính mình sáng tạo một môn kiếm kỹ. Không thể không nói, Diệp Huyền là phi thường tò mò. Diệp Huyền mở ra sách cổ, đột nhiên, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Chớp mắt vô địch, một khi thi triển, lập tức trốn ra hiện hữu vũ trụ bên ngoài, một sát na này trong lúc, miễn dịch hết thảy hiện hữu vũ trụ lực lượng, vận mệnh nhân quả không thể ra thân, phản phệ hết thảy đại đạo đại pháp, tâm chỗ niệm, một kiếm tỏa hồn, kiếm quang dày đặc, tàn ảnh trở vào bao, vạn vật tịch diệt. Một sát na này, ta tức vô địch, một sát na này, ta tức vô địch. Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, Diệp Huyền huyết dịch sôi trào lên, như bước, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ gầm thét, kiếm này một khi thi triển, hắn nhảy ra hiện hữu vũ trụ, nhân quả vận mệnh không thể ra thân, phản phệ hết thảy đại đạo đại pháp. Diệp Huyền hưng phấn khó mà chính mình, cái này so một kiếm trảm hư mạnh a, không hổ là lão cha cùng đại ca liên thủ vì chính mình sáng tạo. Một chữ, mãnh, hai chữ, thật mạnh, không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Nhưng rất nhanh, người khác đã tê dần, bởi vì hắn phát hiện, tu luyện môn này kiếm kỹ, phải vô cùng rất nhiều tiền, bởi vì tu luyện môn này kiếm kỹ, cần khổng lồ linh khí chống đỡ, bởi vì chỉ có đầy đủ linh khí, mới có thể để hắn đánh vỡ hiện hữu vũ trụ, nhảy ra ngoài. Linh khí này cần bao nhiêu đây? Hắn vừa mới thiêu đốt 100 vạn đầu trụ mạch, nhưng mà, tựu cùng cục đá rơi vào trong biển rộng đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Căn bản không đủ, ngọa tào, Diệp Huyền trực tiếp choáng váng. Diệp Huyền tự nhiên không cam tâm, tiếp tục thiêu đốt trụ mạch, tay phải hắn cầm kiếm mà đứng, hai mắt khép hờ, thể nội tâm pháp vận chuyển, mà ở chung quanh hắn, vô số trụ mạch điên cuồng thiêu đốt. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, 600 vạn, đương thiêu đốt đến 1.000 vạn trụ mạch lúc, kiếm trong tay hắn đột nhiên hơi hơi rung động lên. Có động tĩnh, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, vội vàng vận chuyển trước mắt vô địch tâm pháp, rất nhanh, quanh người hắn xuất hiện thản nhiên kiếm quang, mà đúng lúc này, hắn thiêu đốt những cái kia trụ mạch đều bị hắn kiếm hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền vội vàng tiếp tục thiêu đốt trụ mạch, lúc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ thử một chút một kiếm này uy lực. Diệp Huyền điên cuồng thiêu đốt trụ mạch, tại vô cùng vô tận trụ mạch chống đỡ dưới, Diệp Huyền kiếm trong tay rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm quang, những này kiếm quang tựu như mạch máu một dạng. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay lên bên trong kiếm, lúc này, những cái kia nhỏ bé kiếm quang đột nhiên hướng phía cánh tay hắn hội tụ mà đi, rất nhanh, vô số nhỏ bé kiếm quang thuận theo cánh tay hắn đi tới kiếm trong tay hắn bên trong. Mà lúc này, cần có linh khí càng nhiều, Diệp Huyền không có chút gì do dự, tiếp tục điên cuồng thiêu đốt trụ mạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một đâm, gầm thét, mở. Oanh, một kiếm đâm ra, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền cả người trực tiếp tiến vào bên trong, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian bên trong, Diệp Huyền mộng. Hắn hiện tại vị trí mảnh không gian này, một mảnh hư vô, không phải thế gian trường hà, cũng không phải thời không trường hà, tựa như là độc lập với vũ trụ bên ngoài. Mà lại, hắn có thể nhìn đến hắn tiến đến phiến kia vũ trụ, không chỉ như vậy, hắn theo vị trí này nhìn tới, phiến kia hiện hữu vũ trụ là trong suốt hư ảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, lúc này, thân thể của hắn phía trên, có một tầng mỏng manh kiếm quang, tựa như là lân giáp đồng dạng, cực kỳ lóa mắt. Vô địch, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra đại đạo bút hướng phía thân thể của mình liền là vung lên. Suy, một đạo ngòi bút trực tiếp chạm ở trên người hắn. Oanh, đạo kia ngòi bút trực tiếp vỡ vụn, mà hắn một chút sự tình cũng không có. Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn điên cuồng cười to. Thật vô địch, giờ khắc này, hắn là thật vô địch tồn tại. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn ra phía ngoài phiến kia hiện hữu vũ trụ, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm. Phiến kia hiện hữu trong vũ trụ, bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại một chỗ, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh rút kiếm một chạm, bốn đạo kiếm quang hội tụ một chỗ. Oanh, trong nháy mắt, phiến kia hiện hữu vũ trụ tinh không trong nháy mắt tịch diệt, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cỗ lực lượng kia thực sự quá mạnh, cường đại lực lượng trong nháy mắt càn quét ngàn vạn dặm, trong nháy mắt, toàn bộ chư thần giới trên không vô tận tinh không trực tiếp bị xóa đi. Ngàn vạn dặm tinh vực, một kiếm tịch diệt, mà lại, còn sót lại lực lượng càng là không ngừng mà đánh rách tả tơi mảnh này ngàn vạn dặm tinh vực bên ngoài tinh vực, trong nháy mắt, liên lụy 10 cái vũ trụ. Giờ khắc này, vô số cường giả chấn kinh, vị nào đại lão ra kiếm, vô số người nhao nhao bắt đầu điều tra, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở lại hiện hữu vũ trụ, khi trở lại hiện hữu giờ vũ trụ, cả người hắn như là một bãi bùn nhão mềm nhũn đi xuống. Trực tiếp hư thoát, đương thi triển ra một kiếm kia về sau, hắn trực tiếp hư thoát. Một kiếm kia lực lượng, so đại đạo bút đều muốn cường rất nhiều, hắn hiện tại thân thể, còn chưa đủ dùng hoàn toàn thừa nhận. Lúc này, cái kia Từ Thiên xuất hiện ở trong sân, khi thấy Diệp Huyền lúc, Từ Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Diệp thiếu. Ngươi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vô sự, ta nghỉ ngơi một chút, nói xong, hắn cứ như vậy nằm lấy, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có tác dụng lão cha cho hắn cái kia đan dược quá khủng bố, còn là lưu lại về sau thời khắc mấu chốt dùng là tốt, dù sao, chỉ có 5 khỏa, dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa, nên biết, lão cha cũng không phải mỗi lần đều sẽ tới. Một bên, Từ Thiên nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt kinh hãi. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Mới vừa phiến tinh không này đột nhiên bị xóa đi, liền là trước mắt vị này Diệp Thiếu làm. Chính là, cái này Diệp Thiếu bất quá mới động huyền cảnh sao? Làm sao có thể có như thế thực lực khủng bố? Từ Thiên trong lòng nghi hoặc, ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền sắc mặt cuối cùng tốt hơn nhiều, hắn ngồi dậy, cười khổ không thôi. Không thể không nói, một kiếm kia, thực sự là quá mức khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía mình nạp giới, khi thấy chính mình trong nạp giới trụ mạch lúc. Hắn trực tiếp sửng sốt. Thiếu đi 3.000 vạn đầu trụ mạch, 3.000 vạn, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Vừa rồi vì thi triển kiếm này, hắn vậy mà thiêu đốt 3.000 vạn đầu trụ mạch, kiếm kỹ này làm sao cùng Tần Quan kiếm đồng dạng, là dựa vào nạp tiền sao? Hắn còn nghĩ tới một chuyện, đó chính là mới vừa hắn thi triển kiếm kỹ này lúc, không có sử dụng huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực. Nếu không, uy lực của nó khả năng còn muốn càng kinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn vừa mới một kiếm này, cũng chưa phát huy ra hắn chân chính uy lực, nên biết, hắn chính là thử một chút, cũng không có đem hết toàn lực. Tóm lại, một kiếm này, tương đương vô địch a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể không nói, lần này lão cha là có lòng a. Đưa tiền lại đưa kiếm kỹ, còn có một cái hộp, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền liền vội vàng đem cái hộp kia lấy ra, hắn đánh giá một chút hộp, hộp là một cái bình thường hộp, nhưng hắn biết, đồ vật bên trong khẳng định không tầm thường. Diệp Huyền nhìn hướng Từ Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu, ngài trước bận bịu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sự tình vừa rồi, bảo mật, biết sao? Từ Thiên ngây cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng nói, đương nhiên. Nói xong, hắn lui ra ngoài. Bên ngoài, Từ Thiên đầy mặt khó có thể tin, vừa rồi cái kia động tĩnh, thật là cái này Diệp thiếu làm ra. Quả thực không hợp thói thường a. Huyền thần giới, Huyền Thiên ngồi ở trong đại điện, hắn giờ phút này trước mặt, quỳ lấy mấy tên lão giả, cái này mấy tên lão giả đều là phía trước đuổi theo giết Diệp Huyền lão giả, mới vừa bị hắn đuổi trở về. Không thể không nói, Huyền Thiên là thật thở dài một hơi. Nếu như không có đuổi trở về, những mấy tên này đuổi theo Diệp Huyền, cái kia không hết con nghé a. Trong điện, cái kia quỳ lấy mấy người lúc này đều có chút mộng. Lúc này, Huyền Thiên đột nhiên nói, các người nhớ kỹ, sau ngày hôm nay, chớ có đi tìm cái kia Diệp thiếu, nếu là gặp phải, các người đều cho ta xoay người rời đi, nếu là tránh không được, tự cho ta cung kính một điểm, coi hắn là cha ruột đồng dạng đối đãi. Mấy người đầy mặt khó có thể lý giải được, Huyền Thiên cả giận nói, không nên hỏi vì cái gì, làm theo chính là, vì các ngươi tốt. Lui xuống đi a. Mấy người không dám nói thêm cái gì, một mặt mộng bước lui xuống. Trong điện, Huyền Thiên tựa vào sau lưng trên ghế, hai mắt khép hờ. Hắn mấy ngày này đều sống run như cầy sấy, có phải hay không trong đầu liền sẽ toát ra cái kia nam tử áo xanh. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả hơi hơi thi lễ, giới chủ, đế hoang thần tộc tộc trưởng Đế Uyên cầu kiến. Huyền Thiên nhíu mày, đế hoang thần tộc, hắn làm cái gì? Lão giả trầm giọng nói hắn có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng, Huyền Thiên gật đầu, nhượng hắn tiến đến. Lão giả lui xuống, chỉ chốc lát, Đế Uyên đi tới trong đại điện, Đế Uyên đối Huyền Thiên hơi hơi thi lễ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Huyền Thiên giới chủ, ta tuyên bố trước một thoáng, ta đế hoang thần tộc cùng cái kia Diệp Huyền không có bất cứ quan hệ nào, một chút quan hệ cũng không có. Huyền Thiên nhìn xem Đế Uyên, không nói lời nào. Đế Uyên tiếp tục nói, Huyền Thiên giới chủ, ta mới vừa đã tìm đến cái kia Diệp Huyền hành tung, người này theo tiên cổ tộc rời đi sau, trực tiếp đi tiên bảo các, hiện tại, ta đã phái người đem hắn vây quanh, Huyền Thiên giới chủ nhưng lập tức đi tới, ta đế hoang thần tộc nguyện ý toàn lực phối hợp Huyền Thiên giới chủ đuổi bắt cái này Diệp Huyền. Huyền Thiên chân đột nhiên liền có chút mềm nhũn. Chương 2338, chiến giáp, trong điện, Huyền Thiên nhìn xem Đế Uyên, không nói lời nào. Nhìn thấy Huyền Thiên không nói lời nào, Đế Uyên nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, đột nhiên, hắn phát hiện hào khí có chút không đúng, hắn âm thầm đề phòng. Đế Uyên do dự một chút, sau đó nói, giới chủ. Huyền Thiên đột nhiên nói, người mới vừa nói người cùng vị kia Diệp công tử không có chút quan hệ nào. Nghe vậy, Đế Uyên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ta đế hoang thần tộc cùng hắn không có chút quan hệ nào, ta đế hoang thần tộc nguyện ý tương trợ huyền giới. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Diệp công tử, cái này Huyền Thiên giới chủ xưng Diệp Huyền là Diệp công tử. Đúng lúc này, Huyền Thiên đột nhiên nói, không có chút quan hệ nào tựu tốt. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên xoay tay phải lại, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Nơi xa, cái kia Đế Uyên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay của hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, Đế Uyên nhục thân trực tiếp phá nát, linh hồn bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy. Đế Uyên nhìn xem Huyền Thiên, đầy mặt khó có thể tin, Huyền Thiên giới chủ. Ngươi đây là vì sao? Huyền Thiên nhìn chằm chằm Đế Uyên, châm chọc nói, tự cho là thông minh. Đế Uyên trầm giọng nói, Huyền Thiên giới chủ, ngươi muốn giết ta, có thể hay không nhượng ta chết được rõ ràng. Huyền Thiên mặt không biểu tình, ngươi biết Diệp Thiếu là người nào sao? Diệp Thiếu, nghe đến hai chữ này, Đế Uyên sửng sốt. Huyền Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đế Uyên, cả giận nói, lão tử không chọc nổi người. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, oanh, Đế Uyên linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Đế Uyên biến mất vị trí, ngu xuẩn. Tiên bảo các, Diệp Huyền mở ra hộp, trong hộp, vậy mà là một bộ tiểu giáp, cái này giáp ám kim sắc, lớn chừng bàn tay, bên trên tản ra nhàn nhạt lưu quang, bóng loáng mà thần bí. Nhìn thấy cái này lớn chừng bàn tay giáp, Diệp Huyền nhíu mày, giáp. Lúc này, kiện kia hắc giáp đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tràn vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, trong mắt, hai vệt huyết quang bắn ra. Xuy xuy, cái này hai vệt huyết quang trực tiếp xuyên qua tinh hà, biến mất tại cái kia vô tận sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, Diệp Huyền toàn bộ thân thể rung động kịch liệt lên, mà hắn thể nội điên cuồng huyết mạch cũng tại thời khắc này trực tiếp kích hoạt lên. Không chỉ như vậy, trong tay hắn chuôi này táng kiếm vậy mà cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt lên, dường như muốn triệt để kích hoạt. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, thứ đồ gì? Diệp Huyền vội vàng bắt đầu trấn áp thể nội huyết mạch chi lực, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, quanh người hắn xuất hiện mỏng manh lân giáp, tại cái này lân giáp bên trên, còn có màu đen sẫm huyết dịch chậm chậm lưu động, mà hắn điên cuồng huyết mạch, vậy mà không trấn áp được cỗ này màu đen sẫm huyết mạch. Nhị nha huyết mạch, giờ khắc này, Diệp Huyền xác định, kiện này giáp khẳng định là nhị nha chút bỏ tới lân phiến chế tạo thành, mà lại, kiện này giáp bên trong, còn có nhị nha huyết. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn không thôi. Nhị nha giáp cái kia hơn nhiều khủng bố, mặc dù kiện này giáp là nhị nha đào thải phía sau lân phiến, nhưng cái kia cũng tuyệt đối phi thường khủng bố. Diệp Huyền nhìn xem trên người mình kiện kia giáp bên trong ẩn chứa huyết mạch, trong lòng chấn kinh, chẳng trách mình huyết mạch không cách nào trấn áp cỗ này huyết mạch chi lực, nguyên lai là nhị nha huyết mạch. Không thể không nói, nhị nha huyết mạch có chút mãnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng huyết mạch không cách nào trấn áp cái khác huyết mạch. Bất quá, hẳn là hắn tự thân nguyên nhân, dù sao hắn điên cuồng huyết mạch cũng không có tăng lên bao nhiêu, nếu như là lão cha, khẳng định không đồng dạng. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó bắt đầu từ từ trấn áp chính mình điên cuồng huyết mạch, tại hắn trấn áp xuống, điên cuồng huyết mạch từ từ bình tĩnh lại, mà nhị nha huyết mạch cũng từ từ dung nhập giáp bên trong, chuôi này táng kiếm cũng khôi phục bình thường. Diệp Huyền sờ sờ trên thân giáp, cảm giác đầu tiên liền là dày đặc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra đại đạo bút, đón lấy, hắn trực tiếp một bút phun trên người mình. Ầm ầm, ngòi bút chém ra, oanh, một đạo quang mang từ Diệp Huyền trước ngực bộc phát ra, mà hắn nhưng một chút sự tình đều không có. Không có bất kỳ sự tình, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười ha hả. Có nhị nha kiện này giáp tăng thêm chính hắn môn kia chớp mắt vô địch kiếm kỹ, hắn là muốn chết đều khó khăn. Hắn hiện tại, rất muốn hô một câu, ba kiếm bên dưới ta vô địch. Bất quá, hắn còn là tỉnh táo lại, không thể loạn hô. Trước đó thế nhưng là thường xuyên bị đánh mặt, mà lại, chính mình thường thường là soái bất quá ba thiên. Mặc dù bây giờ rất vô địch, nhưng vẫn là phải khiêm tốn một điểm mới được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm vừa động, trên thân kiện kia giáp lặng yên dung nhập hắn nhục thân bên trong. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, lần này, lão cha có điểm giống cha ruột. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền thu hồi đại đạo bút, sau đó nhìn thoáng qua trong tràng, khẽ mỉm cười, tiếp lấy xoay người rời đi. Không thể không nói, lần này thu hoạch rất rất lớn. Đi tới tiên bảo các bên ngoài về sau, Diệp Huyền thấy được Từ Thiên vội vàng cung kính thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, Từ Thiên hội trưởng, ta phải đi. Từ Thiên khẽ mỉm cười, hoan nghênh Diệp thiếu lần sau quang lâm. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng, nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Từ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ Đế Uyên thần tộc. Không đây. Hắn đã biết được Đế Uyên chết tin tức, Đế Uyên vừa chết, không hề nghi ngờ, Đế Uyên thần tộc sẽ bị thế lực chung quanh thôn vệ sạch. Từ Thiên thấp giọng thở dài, cái này Đế Uyên, cuối cùng còn là cược sai. Diệp Huyền không có trực tiếp hồi chư thần vũ trụ, mà là đi tới tiên bảo giới, khi hắn đi tới tiên bảo thành lúc, nhất thời sửng sốt. Tại tiên bảo thành cửa thành, có mấy trăm khỏa máu chảy đầm đìa đầu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, tiên bảo thành hội trưởng Tiêu Lan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiêu Lan vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu. Thái độ so trước đó càng thêm tôn kính. Diệp Huyền chỉ chỗ đầu lâu kia, đây là. Tiêu Lan trầm giọng nói, toàn bộ là huyền thiên thần giới cường giả đầu. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, huyền thiên thần giới. Tiêu Lan gật đầu, phía trước ta có liên lạc các chủ không có tới, nhưng là phái người đến. Sau đó, huyền thiên thần giới sở hữu động huyền cảnh cùng động huyền cảnh phía trên cường giả đầu, toàn bộ đều được bày tại nơi này. Tần Quan, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể không nói, Tần Quan mặc dù thoạt nhìn tính khí vô cùng tốt, nhưng là, điều kiện tiên quyết là chớ chọc nàng, đặc biệt là không thể hỏng nàng lập hạ quy củ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, cái kia huyền thiên đây. Tiêu Lan làm một lễ thật sâu, các chủ nói, đã Diệp thiếu không có giết hắn, tất có thâm ý, cho nên, cho Diệp thiếu một bộ mặt, không phải hắn. Cho chính mình mặt mũi, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Sau đó cười nói tiểu quan thật là có tâm. Tiểu quan, nghe vậy, cái kia Tiêu Lan mí mắt nhất thời làm nhảy dựng, cái này Diệp thiếu cùng các chủ quan hệ thật không tầm thường a. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đấu giá hội còn cử hành sao? Tiêu Lan gật đầu, còn cử hành. Diệp Huyền hỏi, lúc nào? Tiêu Lan do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu cảm thấy lúc nào thích hợp đây? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, cái này, chính các ngươi an bài là có thể. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, thuận tiện Diệp Thiếu thời gian. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Tiêu Lan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp Thiếu, người thế nhưng là đối đạo kia thần di tích có ý tưởng. Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Lan trầm giọng nói, Diệp Thiếu, phía trước chúng ta nghiên cứu một thoáng, phát hiện, không có bất kỳ một cái thế lực có thể mua sắm đạo này thần di tích, bởi vậy, các chủ suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là nhượng đại gia đoàn mua. Diệp Huyền nhíu mày, đoàn mua. Tiêu Lan gật đầu, đúng vậy, mấy cái thế lực cùng một chỗ mua sắm, sau đó cùng một chỗ cùng hưởng cái này di tích. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế lực khác nguyện ý sao? Tiêu Lan gật đầu, nguyện ý, bởi vì, không có bất kỳ một cái thế lực có thể đơn độc ăn xuống phần này di tích. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp Thiếu, chúng ta đến thời điểm trực tiếp đem ngươi danh sách hòa tiến vào, mà ngươi không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này lúc nào sao? Tiêu Lan khẽ mỉm cười, đều là người mình, có cái gì không thích hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiêu Lan hội trưởng có lòng. Ân tình này, ta Diệp Huyền sẽ không quên. Nghe vậy, Tiêu Lan mừng rỡ trong lòng, Diệp Thiếu khách khí. Nói, hắn làm một cái mời thủ thế, Diệp Thiếu, còn mời nhập các, chờ đấu giá hội kết thúc, ta tự thông chi ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, tại Tiêu Lan dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới tiên bảo các, mà Tiêu Lan an bài cho hắn thì là tiên bảo lầu cao nhất quy cách gian phòng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện, phía trước cùng cái kia huyền thiên đám người một trận chiến, hắn thu hoạch tương đối khá. Đặc biệt là đánh với huyền mộc một trận, người tới ta đi bên trong, hắn ngộ đến rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, đương thời hắn dùng đại đạo bút đạt tới cổ thần cảnh, hiện tại, mục tiêu của hắn liền là xông vào cổ thần cảnh. Bởi vì hắn cảm thấy thời cơ thích hợp, tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại đại đạo bút trợ giúp xuống, hắn lần nữa đạt tới cổ thần cảnh, hắn tinh tế cảm ngộ, cùng lúc đó, hắn bắt đầu thiêu đốt trụ mạch. Xông vào cảnh giới, là cần tiêu hao rất nhiều trụ mạch. Còn tốt có lão cha cấp cho một ức cùng cái kia huyền thiên cấp cho 8.000 vạn, nếu không, hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Liền như vậy, thời gian một ngày trôi qua, ước chừng 3 ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền khí tức đột nhiên về tới động huyền, nhưng rất nhanh, hắn lại theo động huyền lần nữa đạt tới cổ thần cảnh. Mà lần này, hắn khí tức dần dần trở nên ổn định. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, ở chung quanh hắn xuất hiện hơn ngàn chuôi từ kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Cổ thần cảnh, mà Diệp Huyền nhưng không có nửa điểm cao hứng, tương phản, hắn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cái này cổ thần cảnh, rất phù phiếm, không một chút nào ổn, cảnh giới cực kỳ bất ổn, tuy là cổ thần cảnh, nhưng cùng bán thần cảnh không kém bao nhiêu. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, chính mình vẫn còn có chút nóng lòng, dù cho có đại đạo bút, cái này cảnh giới cũng không phải nghĩ đột phá liền đột phá. Nóng vội. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại được từ từ vững chắc cảnh giới, mà lại, có thể muốn tốn hao rất lâu thời gian. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Lan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, có chuyện, Tiêu Lan gật đầu, Diệp Thiếu, đấu giá hội đã kết thúc, dựa theo ước định, các ngươi muốn khởi hành cùng nhau đi tới đạo thần di tích. Đạo thần di tích, chương 2339, ta lại trang. Đấu giá hội đã kết thúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đứng dậy, tại Tiêu Lan dẫn dắt bên dưới, hắn đi tới một gian trong đại điện. Lúc này, tại bên trong tòa đại điện này đã tụ tập ba người, hai nam một nữ, đều tương đối trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, Diệp Huyền hơi hơi sửng sốt, mà cái kia hai nam một nữ tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nhìn hắn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, bốn vị, lần này đạo thần bí cảnh chỉ có các ngươi bốn vị biết, cũng chính là nói, các ngươi bốn vị cùng hưởng đạo thần bí cảnh. Cho tới các ngươi có thể từ trong đó được đến cái gì, tự nhìn các ngươi cá nhân tạo hóa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lặng yên lui xuống. Trong điện, bốn người đều có chút trầm mặc. Diệp Huyền nhìn ba người một chút, ba người ngồi đều có chút xa, cũng không giao lưu, rất hiển nhiên, ba người này cũng đều lẫn nhau không nhận biết. Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, đại gia không cần như thế ngưng trọng, tiếp xuống, chúng ta khả năng còn muốn hợp tác. Đều tự giới thiệu mình một chút, ta tới trước. Ta gọi Diệp Huyền, đến từ chư thần vũ trụ. Ba người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, ba vị, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi loại tâm tính này không thể được, chúng ta bây giờ còn chưa tới đạo thần di tích, các ngươi cũng đã bắt đầu đề phòng lẫn nhau nghi kỵ, có thể tưởng tượng, một khi đến đạo thần di tích, chúng ta khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đạo thần di tích liền không có nguy hiểm không? Ba người trầm mặc như trước, Diệp Huyền cười nói, mà lại, các ngươi đều có lòng tin tiêu diệt cái khác ba vị sao? Ba người vẫn là trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cảm thấy, hợp tác cùng có lợi so đề phòng nghi kỵ càng tốt hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, bên trái nam tử đột nhiên nói, Tần Du. Bên phải nam tử cũng nói, Chu Phàm. Trung gian nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Tiêu Ngọc Nhi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta khởi hành đi tới đạo thần di tích ha. Nói xong, ba người đi tới một mảnh tinh không bên trong, mà cái kia Tiêu Lan lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại sau lưng hắn, là một chiếc trụ hạm. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, bốn vị, lần này đi đạo thần di tích lộ trình xa xôi, bởi vậy, ta tiên bảo các là chư vị chuẩn bị một chiếc trụ hạm, cái này trụ hạm có thể vượt qua thời không tinh vực, nhưng là chư vị tiết kiệm không ít thời gian. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt một mực ở trên người Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, chiếc này trụ hạm là vì Diệp Huyền chuẩn bị. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiêu Lan cười nói, khách khí. Khách khí, nói xong, hắn ôm quyền, Diệp, chư vị, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, bốn người bên trên trụ hạm trực tiếp khởi động, sau đó biến mất tại tinh không phần cuối. Tiêu Lan nhìn phía xa tinh không phần cuối, nói khẽ, ra thế như vậy vô địch, nhưng còn phải cố gắng, chính mình có lý do gì không nỗ lực đây. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền đứng tại trụ hạm bên trên, hắn ngay tại nhìn một bản sách cổ, nhìn rất nhập thần. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, người đang nhìn cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng, người đến, chính là cái kia Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, trường cùng dắt địa, bên hông buộc lấy một cái màu trắng dây lụa. Cái này khiến cho nàng thon dài dáng người càng thêm uyển chuyển. Nàng ngũ quan tinh xảo, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu, thần thái nhu hòa, thêm nữa cái kia một đôi thủy linh mắt to, thực sự là một cái khó được mỹ nhân. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay sách cổ, nàng trừng mắt nhìn, ngôn tình sử nói. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Tiêu Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, người thích xem những này tình tình yêu yêu sách. Diệp Huyền cười nói, đây cũng không phải bình thường tình tình yêu yêu bên trong, lộ ra đối thế giới này phê phán. Nói, hắn khẽ lắc đầu nở nụ cười, nhìn thoáng qua bốn phía, nói sang chuyện khác, cái này tinh không, rất đẹp đây. Tiêu Ngọc Nhi khẽ gật đầu, xác thực, nói, nàng lời nói xoay chuyển, Diệp công tử, người cùng tiên bảo các quan hệ rất tốt. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai Tiêu cô nương là tới thăm dò tin tức ta. Tiêu Ngọc Nhi trừng mắt nhìn, tiếu dung như cũ. Diệp công tử không ngại a? Diệp Huyền nhẹ cười cười, như Tiêu cô nương suy nghĩ, ta cùng tiên bảo các quan hệ quả thật không tệ, bất quá, ta không phải bọn hắn người. Tiêu Ngọc Nhi cười nói, có thể nhường Tiêu Lan hội trưởng như vậy lễ đãi người, nhất định không phải người bình thường. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chính là một cái thích đọc sách người bình thường. Hắn cảm thấy, nói thật còn là ít nói a. Dù sao nói cũng không có người tin, còn sẽ có trang bức hiểm nghi. Điệu thấp một điểm, Tiêu Ngọc Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lại nói, Diệp công tử, chúng ta liên thủ sao? Liên thủ, Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiêu Ngọc Nhi cười nói, Chu Phàm cùng Tần Du đã liên thủ, mà lại, gia tộc của bọn hắn vốn là có sâu xa, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể liên thủ. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, nơi xa, Chu Phàm cùng Tần Du riêng phần mình đứng ở một bên, hai người đều tại đả tọa, dường như tại tu luyện. Nhưng hắn biết, hai người này khẳng định đều tại quan tâm bên này. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu như hai người này không có liên thủ, cái kia Tiêu Ngọc Nhi tìm đến mình, không hề nghi ngờ, hai người này khẳng định sẽ liên thủ. Mà nữ nhân này mới vừa cùng chính mình cười cười nói nói. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiêu Ngọc Nhi, Tiêu Ngọc Nhi ánh mắt nháy nha nháy, ánh mắt trong trẻo, một mặt ngây thơ. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn làm sao sẽ tin tưởng cái này Tiêu Ngọc Nhi ngây thơ. Có thể được phái tới tranh đoạt đạo thần di tích người. Không quản là thực lực còn là tâm trí, khẳng định đều là quyết định. Nữ nhân này muốn lợi dụng chính mình, đấu trí, Diệp Huyền cười nói, Tiêu cô nương, con người của ta, là cái người thành thật, sẽ không quanh co lòng vòng, có cái gì ta liền nói cái gì. Nói thật, chúng ta bây giờ còn chưa tới đạo thần di tích, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau làm, người cảm thấy thích hợp sao? Tiêu Ngọc Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt như cũ. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta biết, đến đạo thần di tích, nếu là phát hiện đồ tốt, chúng ta bốn người khẳng định sẽ tranh, nhưng là, bây giờ không phải là còn chưa tới đạo thần di tích sao? Mà lại, người tự dám xác định đạo thần di tích nhất định là an toàn sao? Vạn nhất ở trong đó có nguy hiểm đây. Tiêu Ngọc Nhi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền lại nói, vẫn là câu nói kia, ta cảm thấy, chúng ta bốn người hiện tại nên liên thủ, chỉ ít trước mắt nên liên thủ. Tiêu Ngọc Nhi nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, khẽ cười nói, Diệp công tử, sách còn là muốn thiếu xem chút, thế giới này, so với người nghĩ muốn phức tạp nhiều, đọc sách nhiều, đầu óc dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng chính là cổ hủ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nguyên địa, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, trong lòng nói, ngốc nữ, lão tử nếu là không nhiều đọc chút sách, hiện tại tựu đem các người ba cái xử lý. Tiếp xuống, trụ hạm bên trên lại lâm vào trầm mặc. Diệp Huyền phát hiện, hắn vẫn là không cách nào đoàn kết mấy người này. Kỳ thật, hắn chân thực mục tiêu là muốn nhìn có thể hay không lôi kéo một thoáng mấy người này, bởi vì hắn phát hiện, mấy cái này người trẻ tuổi, đều đạt tới bán thần cảnh, bằng chừng ấy tuổi tựu đạt tới bán thần cảnh, tiền đồ vô lượng a. Bất quá, hắn phát hiện, hắn ý nghĩ này khả năng sợ không được. Mấy người này đều là mỗi cái gia tộc bồi dưỡng đỉnh cấp yêu nghiệt, không có tốt như vậy lừa dối. Một đường không lời, ba ngày sau, trụ hạm ngừng lại. Đến, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, nơi đó nổi lơ lửng một đoàn hắc vụ, mà cái này hắc vụ bên trong, liền là đạo thần di tích. Lúc này, cái kia Tiêu Ngọc Nhi ba ngày cũng là đứng lên, nhìn hướng đoàn hắc vụ kia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Chu Phàm cùng Tần Du đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hai người đã tiến vào đoàn hắc vụ kia bên trong. Tiêu Ngọc Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy không, bọn hắn đã liên thủ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Ngọc Nhi nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một phiến sơn mạch bên trong, tại sâu trong dãy núi kia, có một tòa lơ lửng cung điện khổng lồ, cung điện bốn phía, quần sơn san sát như rừng, cao vút trong mây. Nơi này không chi kỷ kinh lịch bao nhiêu năm tháng, toàn bộ sơn mạch tràn ngập một loại cổ lão khí tức, bốn phía những cây cối kia càng là che khuất bầu trời, mang theo một cỗ âm u cảm giác áp bách. Diệp Huyền cùng Tiêu Ngọc Nhi đi tới trước đại điện, cái kia Tần Du cùng Chu Phàm cũng không tiến đại điện, hai người đứng tại đã lâu đầy cỏ dại trước đại điện. Lúc này, Chu Phàm cùng Tần Du đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, dẫn đầu Chu Phàm đột nhiên mở miệng, không ngờ tới, ngươi thật sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Chu Phàm khẽ mỉm cười, phía trước chúng ta thương nghị, đạo này thần di tích, càng ít người biết càng tốt. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi muốn xử lý ta? Chu Phàm nhìn xem Diệp Huyền, đúng vậy. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên khóa lại Diệp Huyền, cỗ khí tức này là cái kia Tiêu Ngọc Nhi. Rất hiển nhiên, ba người cũng sớm đã liên thủ. Tiêu Ngọc Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, biết vì sao muốn xử lý trước ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tiêu Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, bởi vì đọc sách ngươi thoạt nhìn giống một cái đồ đần. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Chu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi biết chúng ta vì sao muốn ở nơi này động thủ sao? Ngươi phát hiện không, nơi này có trận pháp, bình phong mở hết thảy thần thức, cũng chính là nói, bên ngoài hết thảy thần thức đều không đến nơi này. Giết ngươi, sau đó chúng ta có thể đem ngươi chết đẩy tới đạo này thần bí cảnh bên trên, hoàn mỹ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta vốn định thành thật một điểm, mang theo các ngươi cùng một chỗ hòa bình cùng có lợi, nhưng hiện tại xem ra. Nói, hắn lắc đầu thở dài, Tiêu Ngọc Nhi châm chọc nói, còn cùng bình cùng có lợi. Ngươi người này, thật là cổ hủ đáng sợ, không đúng, không có là xuẩn đáng sợ, thế gian này lại còn có ngươi bực này ngây thơ người, thật là chết cười cá nhân. Diệp Huyền đột nhiên nói, biết ta vì sao không cùng ngươi liên thủ sao? Tiêu Ngọc Nhi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng một gọt. Suy, không có dấu hiệu nào, cái kia Chu Phàm đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Trực tiếp miểu sát, Tiêu Ngọc Nhi cùng cái kia Tần Du sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bởi vì các ngươi ở trước mặt ta, cùng sâu kiến không có phân biệt. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, không có ý tứ, ta lại trang bức. Hai người.